Chương 148, Lâm Thịnh, cầu mang bay A, 4 hơn. Suốt 108 chi hoang dại hải sâm. Nhiều như vậy nhân sâm đặt ở trên tay, Trần Phóng đến nhớ biện pháp đưa chúng nó bán đi, đổi thành tiền. Không phải vậy, ánh sáng đặt ở trong tay, hắn lại không ăn, vậy những này nhân sâm cùng phế vật không có gì khác biệt. Bất kể cho dù tốt đồ vật, không biến thành dòng chính lưu thông tiền tệ, đều là hư. Nghĩ nghĩ, Trần Phóng vẫn là quyết định tìm Lâm Thịnh. Giữa hai người từng có phía trước mấy lần hợp tác, theo Trần Phóng, Lâm Thịnh xem như hiện nay đáng tin nhất người. Bấm Lâm Thịnh điện thoại về sau, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Lâm Thịnh hỏi, lão đệ, ngươi lần này gọi điện thoại đến, là lại có hàng mới sao? Không sai. Cái gì năm? Ừm, năm hơi nhiều. Có ý tứ gì? Lâm Thịnh không có hiểu. Lần này vận khí không tệ, làm đến hàng, số lượng không ít. Không ít là bao nhiêu? Ba chữ số. Lâm Thịnh hít vào một ngụm khí lạnh, cà lăm mà nói, ba chữ số. Trên trăm. Đúng. Lâm Thịnh sợ ngây người, mau đuổi theo hỏi, lão đệ, cái này có thể không mở ra được trò đùa, là hoang dại vẫn là nhân công. Trần Phóng, hoang dại hải sâm, hết thể có 108 chi, 5 lời nói, trên cơ bản đều là 20 năm trở lên. Lâm Thịnh nuốt nuốt nước bọt, thất thanh nói, 108 chi hoang dại hải sâm, mà lại năm còn căn bản là 20 năm trở lên, ta dựa vào, lão đệ ngươi đây cũng quá trâu rồi đi, ngươi chỗ nào làm đến. Trần Phóng mỉm cười nói, chỗ nào làm đến, đó chính là bí mật. Thế nào Lâm ca, có hứng thu giúp ta vận hành nhóm này hàng sao? Lâm Thịnh không cần nghĩ ngợi, có, đương nhiên là có. Được, vậy cái này nhóm hàng ta liền giao cho ngươi đến xử lý, bất quá, bởi vì ta bên này con đường về sau khả năng còn có càng nhiều hàng, cho nên, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là mới thành lập một nhà công ty đến làm. Lâm ca ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng nói y. Hàng ít lời nói, bí mật giao dịch không quan trọng, chỉ khi nào hàng nhiều, tốt nhất vẫn là mở công ty đến vận hành. Cứ việc muốn lên thuế, nhưng tốt xấu là chính quy con đường, có thể ít cũng rất nhiều phong hiểm cùng phiền phức, mà lại công ty đưa vào hoạt động không gian lợi nhuận viễn siêu cá thể, đến một lần vừa đi, cũng có thể đem nộp thuế cho chống đỡ rơi. Có thể, ý nghĩ này không tệ. Lâm Thịnh nói y. Trần Phong nói, vậy thì tô tờ, mới công ty ta bỏ ra tư, chiếm đại cổ, Lâm ca ngươi không dùng ra tiền, chỉ cần giúp ta đầu cơ trục lợi nhân xâm là được, ta cho ngươi 5 cái kiểm nhận ích, như thế nào? Trên thế giới này không có cái gì vô duyên vô cơ trợ rút, dù là có cũng không sẽ lâu dài. Trần Phóng đánh chú ý là thời gian dài cùng Lâm Thịnh hợp tác, mượn nhờ thủ đoạn hắn, nhân mạch, con đường đẳng tiêu thụ tài nguyên, tự nhiên là không có khả năng riêng lấy tình cảm đến nói chuyện, còn phải vận dụng lợi ích buộc chặt mới được. 5 cái kiểm nhận ích, tương đương với 5% chia hoa hồng, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Lâm Thịnh cũng là thức thời người, trầm mặc suy tư một trận, chân thành nói, lao đệ, ta cũng không thể lấy không ngươi chỗ tốt. Đã ngươi muốn dẫn ta phát tài, vậy dạng này đi, mở mới công ty tiền ngươi không dùng ra, ta bên này cá nhân bơm tiền 500 vạn đi. Trần Phóng kinh ngạc nói, 500 vạn. Ngươi xác định. Lâm Thịnh hít một tiếng, móc tim móc phổi nói, gần nhất ta những cái kia sản nghiệp kinh tế đình trệ, không có kiếm lời tiền gì, mấy tháng xuống tới còn không bằng phía trước mấy lần giống như lao đệ ngươi cùng một chỗ kiếm được nhiều, tiếp xúc ngươi mấy lần về sau, ta biết rõ ngươi là có năng lực người, ngươi nếu là không ghét bỏ. Về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Lâm Thịnh cái này ra hỏa, đến cùng là thật biết chọn thời cơ nha. Bất quá, chuyện này đối với Trần Phóng tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Trần Phóng cười nói, cùng ta trộn lẫn không thể nói, hợp tác còn được, đại gia đôi bên cùng có lợi là có thể. Lâm Thịnh, ta liền ý tứ này. Vậy liền dự đoán chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, kiếm đồng tiền lớn. Ha ha, tốt. Xác định hợp tác về sau, Lâm Thịnh cấp tốc động đậy bắt đầu. Rất nhanh, mới công ty thành lập. Danh tự là tùy tiện lấy, gọi là Thành Đô Hưng Thịnh Dược Liệu Công ty. Công ty từ Lâm Thịnh bơm tiền 500 vạn, Trần Phóng chiếm 95% cổ phần, Lâm Thịnh chiếm 5%. Công ty thành lập về sau, Trần Phóng cũng đưa trong tay nhân sâm toàn bộ giao cho Lâm Thịnh. Bất quá, không phải 108 chi. Tại gần nhất mấy ngày thời gian bên trong, Trần Phóng lần nữa thông qua chi nhánh giao diện cùng vệ lão lục hoàn thành nhiều lần giao dịch, lại nhận được 93 chi tươi nhân sâm núi, tất cả đều là có sẵn đảo. Cho nên cộng lại hết thể có 201 chi nhân sâm, trong đó 3 cây trăm năm hải sâm, 2 gốc trăm năm tiên sâm. Lâm Thịnh nhìn thấy nhóm này nhân sâm về sau, hô hấp cũng ngưng trệ một hồi lâu, trong điện thoại trò chuyện thời điểm còn có lo lắng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy về sau, hắn mới biết rõ Trần Phóng phía sau con đường đến cùng kinh khủng bực nào. Liên cái này 201 chi nhân sâm, lấy Lâm Thịnh nhãn lực sức lực đến xem, cuối cùng đánh giá giá trị vượt qua 8.000 vạn, vận hành thật tốt lời nói, quá trăm triệu đều không phải là việc khó gì. Cũng liền nói, hắn đầu kia 500 van ở, giống như không được bao lâu, liền có thể kiếm về rồi. Đây cũng quá nhanh a. Trần lão đệ là thật nở bờ a, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Trong lúc nhất thời, Lâm Thịnh âm thầm kiên định theo sát Trần Phóng bước chân tâm tư. Trần Phóng bên này, tại đem nhân sâm giao cho Lâm Thịnh về sau, đối với vệ lão lục giao dịch, cũng tiến hành đơn giản điều chỉnh. Theo trước đó mỗi ngày cũng giao dịch, đổi thành mỗi tuần giao dịch một ngày. Trừ cái đó ra, Trần Phóng còn thay đổi nhỏ chi nhánh giao diện giao dịch chương trình, đem nhân sâm giá trị tiến hành định lượng, lấy giao dịch điểm đến tiến hành cân nhắc. Tỷ như một chi 20 năm nhân sâm giá trị 20 giao dịch điểm, 30 năm nhân sâm giá trị 30 giao dịch điểm, cứ thế mà suy ra, nhưng trăm năm trở lên nhân sâm, giao dịch điểm số giá trị gấp bội. Vì để cho vệ lão lục bảo trì đào móc chất lượng tốt nhân sâm kích tình, tại giao dịch điểm đổi được, Trần Phóng thiết lập năm càng cao, giao dịch điểm số giá trị càng cao tiêu chuẩn, để dẫn đạo vệ lão lục tích cực đào móc năm cao hơn nhân sâm. Kể từ đó, vệ lão lục có thể thông qua đem nhân sâm hối đoái thành tương ứng giao dịch điểm tính toán, sau đó lại theo giao diện trên mua sắm thương phẩm. Dạng này song phương cũng tương đối tốt thao tác. Mà ngoại trừ nhân sâm bên ngoài, Trần Phóng còn dẫn đạo vệ lão lục có thể hối đoái những vật khác, tỉ như vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ cái gì. Đương nhiên, trại bên trong nguyên lai là cái ổ thổ phỉ, nghèo đến đinh đương vang lên loại kia, cũng không có những vật này. Nhưng là, không đại biểu về sau cũng không có. Trần Phóng cũng không tin, vệ lão lục một đoàn người ăn uống no đủ về sau, thực xe an tâm thiên về một góc. Muốn đổi thành là hắn, có dạng này kỳ ngộ, tại một cái rối loạn niên đại, khẳng định sẽ từ từ bành trướng, sẽ dần dần sinh ra xuống núi chiêu binh mãi mã, tại loạn thế cầu lấy một chỗ, thậm chí xưng vương xưng bá, nhất thống giang sơn, hỏa bao tận thiên hạ mỹ nhân chí hướng. Tháng 11 đếm ngược ngày thứ hai, thành đô thời tiết phá lệ khả quan. Hồng đồng đồng mặt trời mới mọc theo đông phương dâng lên, cả vùng cũng tắm rửa tại kim sắc trong ánh nắng, ấm áp, để cho người ta không khỏi cảm thấy hôm nay lại là một cái thích hợp vận động thời gian. Buổi sáng không có việc gì Trần Phóng, một đường đi vào Thiên Nghệ tập thể dục hội sở, danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Kỳ Huyền Thanh hơn 2 giờ thời gian. Vận động xong, Kỳ Huyền Thanh cầm khăn mặt lau cái trán đổ mồ hôi, thở hồng hộc nói với Trần Phóng, "Trần tổng, cho ngươi buông lỏng, ngươi ngược lại là dễ chịu, có thể ta quá mệt mỏi." "Trần Phóng, kia bằng không lần sau ta đổi cá nhân." Kỳ Huyền Thanh ngẩn người, ho nhẹ nói, "Kia không cần thiết, ta lại không nói ta không được, chỉ là khá là phí sức." Chương 149 Tiểu hài tử mới muốn làm lựa chọn, năm hơn. Cho Trần Phóng kéo dối sát thực mệnh mọi điểm, nhưng đề thành cũng cao a. Đang thoải mái cùng kiếm tiền ở giữa làm lựa chọn, Kỳ Huyền Thanh vẫn cảm thấy kiếm tiền hơn thơm. Mà nếu như là như thường kéo dối, Kỳ thật không có mệt mỏi như vậy, dùng ra thịt súng bắn dưới, sau đó kéo xuống chân cùng tay, cũng không khó. Nhưng vấn đề là, Trần Phóng nhất định để nàng làm độ khó cao kéo dối, không phải vậy liền nói nàng không chuyên nghiệp. Kia không có cách. Cái này ra hỏa đã là khách hàng lại là nàng lão bản, chỉ có thể kiên trì cho hắn kéo rồi. Thời gian nhanh giữa trưa, ta đi tắm đổi thân quần áo, một hồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Phóng nói. Không cần. Dùng. Vậy được rồi, ta cũng đi tắm một cái. Kỳ Huyền Thanh gặp cự tuyệt bất quá, cũng không có kiên trì nữa. Hai người riêng phần mi nhờ đi cọ rửa vết mồ hôi, thay đổi sạch sẽ quần áo, rất nhanh chạm mặt. Kỳ Huyền Thanh trong tay mang theo một cái cao y túi, nhìn thấy Trần Phóng sau đưa cho hắn. Đây là cái gì? Trần Phóng tiếp nhận cao y túi, có chút hiếu kỳ. Kỳ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp nổi lên ra mỹ lệ tiểu dung, nói ra, đây là ta gần nhất trên đảo bảo phát hiện một cái kem đánh răng, đặc biệt tốt dùng, có tương đối mạnh hiệu sạch sẽ tốt đẹp trắng tác dụng, chính yếu nhất còn không vết thương khang, đề cử ngươi thử một chút. Trần Phóng xuất ra đồ vật mắt nhìn, nhãn thần có nhiều cổ quái. Cái này không phải liền là Ngân Hà Y Dược công ty đẩy ra nhất xấu cao trắng răng a? Ngươi đây là tại hướng ta chào hàng? Trần Phóng cười nói, không phải trao hàng, tặng cho ngươi. Nói xong, gặp Trần Phóng ánh mắt nhìn chằm chằm tự mình, Kỳ Huyền Thanh vội vàng nói bổ sung, ta mỗi cái hội viên cũng cho một hộp, ngươi đã là ta hội viên, cũng là ta lão bản, không có đạo lý không tiễn ngươi đi. Được, vậy ta nhận. Trần Phóng cười một tiếng, cái đồ chơi này lầm xong cho lúc trước qua hắn mấy hộp, trong nhà còn có đây này, bất quá, cũng không có cự tuyệt Kỳ Huyền Thanh hảo ý. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh rời đi phòng tập thể thao. Tại một nhà phòng ăn dùng qua bữa ăn về sau, đi vào bên ngoài. Nhìn xem bên cạnh thân Kỳ Huyền Thanh trương này tuyệt mỹ khuôn mặt, lại nhìn một cái nàng kia mặc dù bao khỏa trong quần áo, nhưng vẫn có thể lớn mật tưởng tượng ra hoàn mỹ dáng vóc, Trần Phóng nội tâm không khỏi có chút hỏa nhiệt chi ý. Vừa rồi cơm nước xong xuôi, cùng đi phía trước dạo chơi đi, tiêu hóa một chút. Trần Phóng no y. Ta buổi chiều còn có đi làm. Bồi lao bản dạo phố chính là tại đi làm. Bất đắc dĩ, Kỷ Huyền Thanh chỉ có thể đi theo Trần Phóng tản bộ đến phía trước đường dành riêng cho người đi bộ. Nhìn thấy một nhà rạp chiếu phim, Trần Phóng trong mắt khẽ động, quay người liền hướng rạp chiếu phim cửa ra vào đi đến, Kỷ Huyền Thanh thấy thế không có cách, đành phải bước nhanh theo sau. Nhưng là, làm hai người tới rạp chiếu phim cửa ra vào, đang chuẩn bị tiến nhập lúc, khía cạnh đột nhiên có một đạo quen thuộc tiếng nói tại Trần Phóng vang lên bên tai. Thân ái, thật là ngươi a. Trần Phóng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên dáng vóc dung mạo mặc dù không kịp Kỷ Huyền Thanh, nhưng vẫn như cũ rất tuyệt cô nương, bước nhanh hướng hắn chạy vội tới. Trần Phóng ngẩn người, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại đụng phải tiểu tình nhân Tống Thải Nghê. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phóng kinh ngạc nói. Ta một người ở nhà có chút buồn bực, liền đi ra dạo chơi, hô hấp xuống mới mẻ không khí, ngươi gần nhất cũng không đến xem ta, không phải là quên ta đi à? Tống Thải Nghê bắt lấy Trần Phóng cánh tay tả hữu lay động, cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt, vểnh lên miệng nhỏ liền cứ vung tự mình kiểu. Gần nhất tương đối bận rộn. Trần Phóng qua loa một câu. Tương đối bận rộn. Tống Thải Nghê ánh mắt nhìn về phía một bên Kỷ Huyền Thanh, nghĩ thầm ngươi đây quả thật là có chút. Vội vàng ngâm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Nàng cũng không có cùng Kỷ Huyền Thanh chào hỏi ý tứ, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, chỉ là, đối với Kỷ Huyền Thanh cái này vẻ mặt giá trị dáng vóc, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút giật mình. Tống Thải Nghê cho tới nay, cũng tự luyến cảm thấy mình liền xem như cái đại mỹ nữ, dáng vóc cùng khuôn mặt các mặt đều không thua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ đối mặt Kỷ Huyền Thanh, nàng lại cảm giác áp lực quá lớn, có như vậy một điểm điểm mặc cảm. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Tống Thải Nghê lại không được, là một mai tê một cấp muội tử, nàng coi như không bằng Kỷ Huyền Thanh, nhưng đặt ở trong đám nữ nhân, cũng coi là hạc giữa bầy gà mỹ nữ. Kỷ Huyền Thanh nhìn thấy Tống Thải Nghê, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là mỉm cười nói ra, Trần Tổng, ta vừa rồi nhớ lại, trong tiệm còn có chút việc cần ta xử lý, ta đi trước, các ngươi chuyện văn đi. Trần Phóng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gật đầu. Tống Thải Nghê bỗng nhiên xuất hiện, đại khái cho Kỷ Huyền Thanh mang đến một chút không tốt lắm ấn tượng, Trần Phóng lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, cũng không tính là gì chuyện xấu, xem như sớm cho nàng phòng hở. Lại nói, chính Kỷ Huyền Thanh trước đó cũng nói qua, hắn ưu tú như vậy nam nhân, nếu như bên người không có xinh đẹp nữ nhân vây quanh chuyện, kia mới gọi quái sự. Kỷ Huyền Thanh sau khi đi, Trần Phóng bắt được Tống Thải Nghê kia mềm mại mái tóc vuốt vuốt, dặn dò, lần sau ở bên ngoài đừng kêu thân ái, nhất là bên cạnh ta có người thời điểm, hiểu chưa? Vậy ta gọi ngươi là gì? Lao công? Bà bối? Vẫn là ba ba? Tống Thải Nghê thiêu động lông mày nhỏ nhắn, trên mặt viết đầy hoạt bát sát thái. Trần Phóng khỏe miệng lắc một cái, bó tay rồi, chớ cùng ta ra a. Hi hi, biết rõ, về sau ở bên ngoài có người thời điểm, ta gọi ngươi Trần ca a, cái này ta hiểu. Tống Thải Nghê hì hì cười một tiếng, sau đó lại hiếu kỳ nói, đúng rồi, vừa rồi nữ sinh kia thật xinh đẹp, nàng là ai vậy? Trần Phóng cũng không có ý định giấu giếm, một cái ta ngay tại công lược mội tử, làm sao, lại ăn dấm rồi. Tống Thải Nghê, có một điểm, nhìn thấy ngươi cùng đường xinh đẹp nữ hài tử cùng một chỗ, trong lòng liền không thoải mái. Đúng, ngươi không phải còn tại ngâm đôi thì sao, tại sao lại thay người, ngươi đây là chuyển di mục tiêu sao? Lâm Song bên kia muốn, vừa rồi cái này cũng muốn. Trần Phóng đầy miệng mùi tanh, gặp được loại vấn đề này, trong mắt hắn bình thường chỉ có một đáp án. Tiểu hài tại mới muốn làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tống Thải Nghê nghe được cắn môi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cũng quá hoa tâm đi. Trần Phóng một cái nắm ở Tống Thải Nghê eo nhỏ nhắn, hướng trên trán nàng toát một ngụm, cười nói. Hoa tâm thế nào? Hoa tâm lại không phạm pháp, ai còn có thể đem ta bắt lại hay sao? Lại nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như liền ngươi một người, ngươi cái này tiểu thân bản đủ ta dày vò. Tống Thải Nghê gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhỏ giọng mắng, phi, ngươi chính là cái quái vật, liền biết rõ khi dễ ta, không có chút nào biết rõ người đau lòng nhà. Lần trước về sau ta ở nhà nghỉ ngơi suốt một tuần mới chậm tới đây chứ, ngươi cũng không phải là cá nhân. Nghe Trần Phóng tiểu nói này, Tống Thải Nghê trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Chủ yếu là cái này ra hỏa xác thực không nhân tính a, liền Tống Thải Nghê thân thể này, đừng nói nàng một cái, nàng xem chừng coi như 10 cái nàng, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Trần Phóng thật chỉ có nàng một cái tình nhân, mỗi ngày đều chỉ sủng nàng một người lời nói, nàng cảm thấy mình chỉ sợ sống không quá 3 tháng, liền phải xe hư người chết. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nàng cùng Trần Phóng là chim hoàng yến cùng ba ba quan hệ, ăn dấm có thể, nũng nịu có thể, na ho chút ít tính tình cái gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại không dám thật can thiệp Trần Phóng lựa chọn, nhiều nhất phàn nàn xuống cùng kháng nghị dưới, đối với cái này, Tống Thải Nghê trong lòng cũng rất minh bạch. Hai người tại rạp chiếu phim cửa ra vào liếc mắt đưa tình sau một lúc, Trần Phóng tiếp tục vừa rồi kế hoạch, đã Kỳ Huyền Thanh không cùng hắn xem phim, vậy hắn liền dứt khoát cùng Tống Thải Nghê nhìn. Thế là, Trần Phóng mang theo Tống Thải Nghê tiến nhập rạp chiếu phim, sau đó nện tiền đơn độc bao xuống một cái VIP phòng chiếu phim, cùng Tống Thải Nghê ở bên trong nhìn một trận không giống bình thường phim. Chương 150, nữ tiến sĩ sập, 6 hơn. 3 giờ chiều. Cái này thời tiết ánh nắng không có chút nào, vậy lên người ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hai người kết bạn theo rạp chiếu phim đi ra, Tống Thải Nghê mới vừa rồi còn mặc tất chân, hiện tại đã không cánh mà bay. Chủ yếu là trở nên rách tung tóe, không có cách nào mặc vào. Người thế nào? Trần Phóng gặp nàng trạng thái không phải rất tốt, hỏi. Cái khác cũng còn tốt, chính là vừa rồi tại bên trong ngốc lâu, bắp chân có chút mềm, còn có đầu có chút choáng. Tống Thải Nghê hai tay ôm lấy Trần Phóng cánh tay, thân thể mềm mại dựa ở trên người hắn, ngập nước trong mắt to viết đầy mỏi mệt sát thái. Đói bụng sao? Có chút. Vậy ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì? Không muốn. Đại ca ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi, về sau cũng không dám lại quấy rầy ngươi chuyện tốt. Ăn đứng đan cơm, ngươi nhớ cái gì đây? Úc úc. Tống Thải Nghê quấn bách cười một tiếng, tốt ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Hai người tới một nhà phòng ăn ăn vài thứ, về sau, Trần Phóng lại dẫn Tống Thải Nghê đi cửa hàng mua mấy món quần áo, cũng đưa nàng một cái túi sách lờ vờ bao, lúc này mới lái xe đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng tỉnh lại, Trần Phóng thói quen mở ra tài phú hệ thống. Tài phú hệ thống, hai gần nhất một tuần, Trần Phóng cá nhân ngược lại là không chút dùng tiền, nhưng ngân hà công ty bên kia bởi vì muốn đầu xây răng mới cao dây chuyển sản xuất, đem hắn trước đó đầu tiền toàn bộ dùng đi. Cái này liền khiến cho Trần Phóng trong tay tiêu phí giá trị mức đột phá 1.000 điểm, mà hắn vạch tới tương ứng điểm số về sau, tài phú hệ thống thành công thăng đến cấp 22. Bất quá, khá là để cho người ta kinh ngạc là, cấp 22 hệ thống thăng cấp cần thiết, cùng cấp 21 cũng là đồng dạng. Trừ cái đó ra, liền giao dịch thu nhập cực hạn đều là 600 van ở, không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không phải đẳng cấp thăng lên một cấp, Trần Phóng cũng còn coi là còn tại cấp 21 đâu. Tạm thời không có na ho minh bạch chuyện gì xảy ra, suy đoán đại khái là thăng cấp cơ chế biến, nhưng Trần Phóng cũng không nổi, hệ thống lại không hỏng, chờ nhiều thăng mấy cấp, hẳn là có thể biết rõ chuyện ra sao. Gần đây, không có gì ngoài cùng vệ lao lục thông qua chi nhánh giao diện, giao dịch đến có giá trị không nhỏ nhân sâm bên ngoài, tại thường ngày giao dịch bên trong, Trần Phóng cũng có một chút không tầm thường thu hoạch. A Huy kia lão sắc bí lại đem điện sử dụng hết, trước sau lại tiến hành hai lần giao dịch, cho Trần Phóng cống hiến 300 vạn vây cá. Mà tiền mặt phương diện, doanh thu suốt 500 vạn ở. Bất chi bất giác ở giữa, Trần Phóng cái này thẻ ngân hàng bên trong số dư còn ở lại có hơn 3.000 vạn. 9 giờ sáng, thường ngày giao dịch đổi mới. 1. Bản thân nữ, năm nay 27 tuổi, thân cao 167, thể trọng 92, trước đó học tập tại nước Mỹ một chỗ chứ danh trường trung học, đã tốt nghiệp, cũng thành công lấy được bác sĩ học vị. Không phải, vì cái gì? Ta liền muốn biết rõ vì cái gì. Ta đều đã đem yêu cầu hạ thấp, chỉ cần 300 vạn, vì cái gì vẫn là không ai nguyện ý đến của ta. Chẳng lẽ là ta dáng dấp không đủ xinh đẹp, chẳng lẽ là ta dáng vóc không tốt, vẫn là nói ta không đủ tao. Ta có chút sập, liền muốn hỏi một chút chúng ta như thế lớn quốc gia, liền không có tiền đến ngâm xuống ta sao. Có tiền hay không cũng không trọng yếu, ta chỉ là nhớ nếm thử tình yêu khổ a. Tốt ta. Ta không muốn 300 vạn, cho ta 100 vạn là được, 100 vạn một năm cuối cùng sẽ không có người còn cảm thấy nhiều a. Chi ra, 100 vạn ở nhân dân tệ. Thu nhập, thu dưỡng một cái tình nhân một năm. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Lại xuống giá. Trần Phóng xem hết hôm nay cái này giao dịch, nhịn cười không được. Đây đã là hắn lần thứ 3 nhìn thấy du học về nữ tiến sĩ, từ vừa mới bắt đầu công khai, lực lượng 10 phần muốn 500 vạn ở một năm thu dưỡng phí. Đến bây giờ chỉ cần 100 vạn ở một năm. Lại no y muội tử, ngươi thật đúng là cái không có nguyên tắc nữ nhân. Trần Phóng cũng muốn nhìn xem, nàng danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào, hiện tại là 100 vạn ở một năm. Qua trận sợ không phải chỉ có 50 vạn ở đi. Tiên nha, Trần Phóng có, nhưng hắn hiện tại lại không thiếu muội tử, tạm thời không có từ nơi này nữ tiến sĩ trên thân cảm nhận được bao lớn mới mẻ cảm giác, ngược lại rất hiếu kỳ nàng kế tiếp còn có thể hay không lần nữa hạ giá. Liền không có lựa chọn tiến hành giao dịch này. Giữa trưa, Trần Phóng đang chuẩn bị đi xuống lầu tùy tiện ăn một chút đồ vật đối phó xuống ngũ tạng miếu lúc, nhận được Lâm Thịnh gọi tới điện thoại. Chuyện gì Lâm ca? Lão đệ, ngươi tài khoản vẫn là trước đó cái kia a? Lâm Thịnh hỏi. Vâng, thế nào? Trước ngươi cho ta đám kia nhân sâm, ta đã xử lý một phần, ngươi phía trước không phải nói tiền tới tay, liền chuyển cho ngươi ngươi có cần dùng gấp sao? Ta cái này vừa rồi đem sổ sách thống kê xong, liền cho ngươi gọi điện thoại. Một hồi đem tiền chuyển cho ngươi. Lâm Thịnh nói. Trần Phóng nghe vậy trong lòng vui mừng, có bao nhiêu? Chụp thuế xuống tới, dư A theo 9.5 chia, ngươi có thể tới tay không sai biệt lắm 4.200 van ở, đây chỉ là năm 80 tuổi trở xuống đám kia hàng. Lâm Thịnh nói, âm hiểm cười bắt đầu, 80 tuổi trở lên, hết thể còn có 23 chi, ta dự định làm cái xâm vương sẽ mời cả nước các nơi dược liệu thương cùng người thu thập đến thăm gia, những người này cũng không thiếu tiền, đến thời điểm lại đem đấu giá hội đi lên, hung hăng đến thịt bọn họ một bút. Trần Phóng ho nhẹ, ngươi dạng này làm, không có sao chứ. Người khác khẳng định đều không phải là đồ đần, có thể cho ngươi tùy tiện lừa dối. Trần Phóng lo lắng Lâm Thịnh đừng không có đem người lừa dối ở, ngược lại trước đem tự mình làm quẻ. Lâm Thịnh cười khẽ, yên tâm, không có việc gì, ngay lập tức đừng nói là quốc nội, toàn thế giới phạm vi bên trong cũng thiếu khuyết hoang dại nhân sâm, ngay lập tức quốc nội trên năm hoang dại nhân sâm số lượng dự trữ ít càng thêm ít. 80 năm trở lên, càng là phượng mao lân giác, mỗi một chi lấy ra, bất kể hải sâm vẫn là tiền sâm giá trị cũng tại 100 vạn trở lên. Hiện tại, trong tay chúng ta có chân đủ 23 chi, 100 năm cấp chân phẩm càng là nhiều đến 5 chi, toàn thế giới duy nhất cái này một nhà. Tin tức ta đã thả ra, lần trước bởi vì có 500 năm cực phẩm sâm vương nội tình tại, tăng thêm ta gần nhất bán tháo nhân sâm núi số lượng không ít, không ai sẽ không tin tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nhóm chúng ta tổ chức sâm vương sẽ trở thành năm nay dược liệu giới rất nhìn chăm chú một trận tình hội, không ai dám ở trên đây náo sự. Trần Phóng khẽ vước cằm, ta có cái nghi vấn. Gần nhất chúng ta bán tháo nhân sâm có chút nhiều, có thể hay không đối với khối này thị trường tạo thành xung kích, dẫn đến giá cả xuất hiện lưu động. Lâm Thịnh, lão đệ ngươi suy nghĩ nhiều, cơ hồ là không có khả năng, ngươi biết rõ quốc nội hàng năm nhân sâm núi nhu cầu lượng là bao nhiêu không? Ngươi không nói ta thế nào biết rõ? Ha ha, 20 ước hướng lên trên. Nhiều như vậy. Trần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây không phải chỉnh thể nhân sâm nhu cầu, mà chỉ là nhân sâm núi, đối ứng khách hàng cơ bản đều là thổ hào. Những người có tiền kia. Lâm Thịnh cười nói, xác thực không ít, bất quá theo cận đại nhân sâm núi không ngừng mà bị khai thác cùng đào móc, hàng năm đào được nhân sâm núi số lượng càng ngày càng ít. Liên lấy năm nay tới nói, cả nước các nơi đào được 30 năm trên dưới nhân sâm núi số lượng cộng lại, còn không có ta lần này trào hàng nhiều. Nhân sâm núi hiện tại đã có thể ngộ nhưng không thể cầu A, là bà bối, muốn xung kích thị trường, dẫn đến giá cả lưu động. Trừ phi ngươi bên kia con đường có thể xuất ra giá trị 1 tỷ trở lên nhân sâm núi đi ra, không phải vậy đừng đùa. Mà lại, ta cái này 2 ngày điện thoại đều sắp bị đánh nổ, tất cả đều là những cái kia muốn từ trong tay của ta thu mua nhân sâm dược liệu thường, từng cái ra giá còn không thấp, từ điểm đó liền đã có thể nhìn ra hiện tại nhân sâm núi thị trường, vẫn như cũ ở vào trạng thái đói bụng, nhu cầu tràn đầy. Trần Phóng, đã dạng này, vậy ngươi liền nhìn xem xử lý đi, vất vả. Vất vả cái gì? Còn nói với ta lời khách khí, đúng, tiền ta cúp điện thoại liền chuyển cho ngươi. Đi. Chương 151, cái này bóng đèn điện ta đương định, bày hơn. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng rất nhanh thu được Lâm Thịnh bên kia quay tới tiền. 4.216 van ở. Số tiền kia tăng thêm Trần Phóng hiện tại trong thẻ tiền, khiến cho hắn tài phú đi tới một cái trước nay chưa từng có độ cao. Chỉ là trong thẻ số dư còn ở lại, liền có 7.500 van ở. Bất chi bất giác liền có nhiều như vậy tiền, còn kém không đến 2.500 van ở, ta liền thành ức vạn phú ông. Không, nếu như dựa theo hiện tại những cái kia cơ cấu đối với một người tài phú tính ra phương thức, ta tài sản cá nhân, công ty, phòng ở, xe, muội tử những này cộng lại, kỳ thật cũng sớm đã phá ức. Chậc chậc, đặt ở 4 tháng trước, loại chuyện này, ta có thể nghĩ cũng không dám nhớ à, mà bây giờ. Trần Phóng lòng tràn đầy cảm khái. Bất quá, cảm khái sau khi... Hắn lại mở ra tài phú hệ thống, vẫn lẩm bẩm nói. Sở dĩ có thể phát đạt nhanh như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì bất hắc, hơn nữa cách không ra ta cố gắng thăng cấp. Cho nên, muốn kiếm lời càng nhiều tiền, phải đem ánh mắt buông dài xa một chút. Sau đó, dùng tiền, tích lũy tiêu phí giá trị, sau đó thăng cấp tài phú hệ thống, cuối cùng từ đó cướp lấy càng nhiều càng lớn lợi ích. Sờ lên cầm suy từ dưới, Trần Phóng lẩm bẩm, hiện tại có hơn 75 triệu, không thể toàn bộ bỏ ra. Đến lưu lại một bộ phận khẩn cấp dùng, ân, vậy liền định tốn 7.000 van ở, còn lại hơn 5 triệu trước tôn ở lấy. Định vị mục tiêu nhỏ, hoa nó 7.000 van ở. Có kế hoạch, Trần Phóng phấn chấn lấy tinh thần, một bên xuống lầu, một bên suy nghĩ số tiền kia làm sao tiêu tâm tình khả năng thư sướng. Đi vào bãi đỗ xe, vừa rồi ngồi lên cờ lạ rẹn, Trần Phóng điện thoại chấn động 2 lần. Xuất ra xem xét, là Tô Giao cô nàng kia cho nàng phát tới hoài trạng. Thân ái, có rảnh không? Làm gì? Trần Phóng trả lời một câu. Nhớ ngươi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở nhà đâu? Đi cư xá cửa ra vào chờ ta, ta lập tức lái xe tới, vừa vặn giữa trưa, trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Một chỗ khác, Tô Giao nhìn thấy Hoài Trác, lập tức có chút gấp, a, ta mới vừa dậy, còn không thu nhặt tốt đâu. Vậy thì nhanh lên thu dọn. Úc úc. Cho chuyện xong sau, Tô Giao ném ra điện thoại từ trên giường xuống tới, luôn cuống tay chân bắt đầu chạy ra phòng ngủ đi phòng vệ sinh rửa mặt. Xong về sau, tuyển một thân ưu nhã thành thục mặc dựng, liền mau mau đương đương mà chuẩn bị đi ra ngoài. Đang lúc này, An Ấu Điểm theo trong khuê phòng đi ra, trông thấy bạn gái thân ăn mặc xinh đẹp mê người muốn đi ra ngoài, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi trang điểm xinh đẹp như vậy, lại muốn đi chỗ nào đi dạo? Ho khan, ra ngoài đi dạo một vòng. Tô Giao chột dạ trả lời. Nhìn nàng bộ kia che không được ý nghĩ biểu lộ, An Ấu Điểm mắt sáng lên, lập tức liền đã hiểu. Hừ, cái này sợ không chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng A. Thành thật khai báo, có phải hay không lại muốn đi gặp cái kia ra hỏa? Gặp không thể gạt được nàng, Tô Giao cũng không che giấu, hắn hẹn ta ăn cơm, ta cũng không thể không đi thôi. An Ấu Điểm phủi hạ miệng, chờ ta cũng muốn đi. Người đi làm sao? Tô Giao thầm nói, trong lòng tự nhủ ta là đi cùng người ta cuộc hẹn đâu. Ngươi một cái lúc trước cùng ta cùng đi, đây không phải có chủ tâm cách chúng ta, làm bóng đèn điện à. An Ấu Điểm, ngươi không phải nói họ Trần biến hóa rất lớn à, ta ngược lại muốn xem hắn hiện tại dáng dấp ra sao, có thể đem ngươi mê thành dạng này, tay nhất câu, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn chạy đi qua cho hắn đưa ném. Tô Giao, cái gì đưa ném, ngươi liền không thể nói điểm êm hay sao, liền với ngươi không có bị hắn hẹn từng đi ra ngoài, thô tụ. An Ấu Điểm, lười nhắc cùng ngươi kéo, chờ ta mấy phút. Ta đi đổi thân quần áo liền đến. Tô Giao bất đắc dĩ, vậy ngươi nhanh lên. Trần Phóng đi vào Tô Giao cùng An Ấu Điểm chỗ ở cư xá cửa ra vào, dừng xe lại, sau đó xuống xe tựa ở bên cạnh xe chờ đợi. Nữ hải tử trước khi ra cửa trang điểm, bình thường đều là rất tốn thời gian, Trần Phóng đối với cái này cũng có tâm lý chuẩn bị, không nổi. Nhưng cũng không đợi bao lâu, đại khái tầm 10 phút sau, Tô Giao liền từ trong tiểu khu đi ra. Thế nhưng là, bên người nàng cùng theo đi ra vị kia nữ sinh, lại làm cho Trần Phóng gặp về sau, hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng tới. Trần Phóng chỉ là muốn đơn độc hẹn Tô Giao, không nghĩ tới An Ấu Điểm cũng cùng đi theo. Ý gì? Tới làm bóng đèn điện. Hai nữ đều là T1 cấp mội tử, một cái liền đã đủ để dòng người nước miếng, hai cái người cùng một chỗ song song đi tại trên đường cái, càng làm cho người kìm lòng không được sẽ sinh ra một loại 3 năm máu kiếm lời ý nghĩ. An Ấu Điểm hôm nay mặc hơi có vẻ tính cách riêng, dưới chân mặc màu trắng giày cao gót, trên đùi phủ lấy vớ màu da, bên ngoài cũng chỉ có một cái lam tử sắc viền ren váy liền áo, vẫn là 10 điểm tu thân loại kia. Loại này ưu nhã tài trí mà lại bao hàm ôn nhu vũ mị mặc dựng, đột hiện An Ấu Điểm mị lực cùng khí chất. Chỉ bất quá xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng nàng cái tuổi này mặc như vậy, vẫn có chút quá tận lực, loại này mặc dựng, không phải 30 tuổi trở lên mị thiếu phó, không có mấy cá nhân có thể khống chế được. Trần Phóng nhớ kỹ trước kia An Ấu Điểm, cũng không có mặc như vậy qua, nàng lúc ấy mặc cũng khá là thanh thuần. Mấu chốt, hôm nay nhiệt độ còn không cao, dạng này mặc, nửa người trên cũng không có gì no bụng ấm biện pháp, không lạnh sao. Mà Tô Giao mặc thì hơi như thường một chút, màu đen cao cổ đặt cơ sở áo cao eo nửa người váy dài, có loại nhàn nhạt nhật hệ phong cách. Phối hợp một đôi giày cao gót, làm nàng dáng vóc có vẻ 10 điểm cao gầy, nhìn gợi cảm 10 phần, cũng là nhường Trần Phong trước mắt đổi mới hoàn toàn. Trần ca, để cho ngươi chờ lâu. Tô Giao vốn định hô thân ái, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy quên đi thôi. Tiểu tỷ muội tại bên cạnh đâu, không mở miệng được. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Trần Phóng nhìn một chút Tô Giao, lại nhìn về phía An Ấu Điểm, không có bày ra cái gì mà thối, mà là rất tự nhiên chào hỏi nàng, đã lâu không gặp, Ấu Điểm. Ừm. An Ấu Điểm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không phải rất để ý, giống như không có đem Trần Phóng để vào mắt. Trần Phóng cười một tiếng, không cùng nàng so đo, ngược lại đối với Tô Giao nói, đi thôi, lên xe, trước đi ăn cơm. Tô Giao chỉ tự mình, ta sao? Ngươi xe này tay lái phụ chỉ có thể ngồi một cái, bằng không ngươi đi trước đi, ta cùng Ấu Điểm một hồi đi nhờ xe tới. Trần Phóng ánh mắt tại hai nàng trên thân lắc lư mấy lần, gật đầu, không nói gì, quay người ngồi lên vị trí lái, khởi động cờ lạ rèn liền đi. Ai, Ấu Điểm, thế nào? Cái gì thế nào? Hắn a, ngươi không phải muốn nhìn hắn có thay đổi gì sao, bây giờ nhìn xong không? Tô Giao nói y. An Ấu Điểm ánh mắt chớp động lên. Điễu môi nói, quả thật có chút biến hóa, bất quá, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Tô Giao yếu ớt nói, hắn hẹn ta ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi thật tốt sao? Bóng đèn điện có chút chướng mắt, ngươi cảm thấy thế nào? An Ấu Điểm, thế nào, cái này ghét bỏ ta rồi. Tô Giao, đúng, ghét bỏ ngươi. An Ấu Điểm nghe vậy chán nản, hung hăng khoét nàng một chút, ngươi không chê còn tốt, một ghét bỏ ta liền nhất định phải đi, hôm nay cái này bóng đèn điện, ta đương định. Tô Giao hít khẩu khí, bất đắc dĩ nói, kia tùy ngươi vậy, một hồi đến địa phương, nhìn ta cùng hắn thân mật, ngươi cái này lúc trước chơ ăn giấm là được. An Ấu Điểm giơ lên cái cổ, lỗ mũi gặp người, ngạo kiều mà đạm mạc nói, ăn giấm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng sớm đã đối với hắn tuyệt vọng rồi, hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút, hắn bình thường đến cùng là thế nào đem ngươi lừa dối quẻ. Đừng nói nhảm, xe tới, đi nhanh lên đi. Tô Giao liếc mắt. Cái này An Ấu Điểm, mặt ngoài nói nghĩa chính ngôn từ, chững chạc đàng hoàng. Nhưng Tô Giao dám đánh cược, nàng khẳng định đối với Trần Phóng còn có ý nghĩ, bằng không thì cũng sẽ không hôm nay mặc thành cái này tẩu dạng đi ra, cũng đông lạnh thành cho a. Hai nữ ngồi lên một cỗ đi đi, hướng phía cùng Trần Phóng ước định địa phương tiến đến. Trên xe, An Ấu Điểm nỗi lòng có chút chập trùng không chừng. Cái kia họ Trần, biến hóa quả nhiên thật lớn, trước kia cao cao gầy gò, chỉ là có chút ít đẹp trai, hiện tại dáng vóc nhìn so trước kia tốt hơn nhiều, hơn nữa còn đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Chắc không được Giao Giao cái này sói con móng biết rõ hắn là thư cả nở ba nam, cũng vẫn như cũ nguyện ý bị hắn cặn bã, tiền là một phương diện, đây cũng là một phương diện đi. Cứ việc trong lòng đã hạ quyết tâm, sẽ không lại cùng Trần Phóng phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Nhưng người làm một loại tình cảm động vật, cảm xúc thường thường sẽ không bị khống chế ba động. Nghĩ đến đây ra hỏa giống như trở nên tốt hơn, còn giống như tự mình bạn gái thân pha trộn đến cùng một chỗ, trong nội tâm nàng liền không quá dễ chịu, nhịn không được chua chua. Chương 152, người ly kia cũng liền 3-4 ngàn, 8 hơn. Tại quốc nội thậm chí toàn thế giới, khá là cấp cao mà lại nghe nhiều nên thuộc dùng cơm nơi, Mạch Lìn Phòng Ăn khẳng định là một cái trong số đó. Cứ việc cái này Mạch Lìn Phòng Ăn cùng Mạch Lìn tập đoàn không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng những này bị thu nhận đến Mạch Lìn Hồng Sắc Bảo Điện bên trong phòng ăn, đều là xa xỉ cùng cấp cao đại ngôn tử. Chí ít, tại Mỹ thực giới là như thế này. Nhưng mà, Mạch Lìn phán xét phòng ăn tiêu chuẩn gần đây tương đối nghiêm khắc, có thể chúng cử trở thành Mạch Lìn tinh cấp phòng ăn địa phương, ngoại trừ dùng cơm giá cả không ít bên ngoài, nó hương vị bình thường đều là hàng đầu, không phải một chút bên đường nhà hàng nhỏ có thể so sánh. Từ khi phát đạt về sau, Trần Phong tại Mạch Lìn phòng ăn dùng cơm số lần cũng có mấy lần, bất quá, thành đô Mạch Lìn phòng ăn không có mấy nhà, tính toán đâu ra đấy không cao hơn hai tay số lượng. Trong đó ấn tượng tương đối tốt Mạch Lìn phòng ăn, chính là hôm nay mang theo Tô Giao cùng An Ấu Điểm tới này một nhà. Mà lại, nó vẫn là một nhà hát chân châu hai khoan cấp bậc phòng ăn, tại cả nước cũng coi là số một xa hoa phòng ăn. Đi vào nhà này phòng ăn, tráng lệ trang trí cùng xen vào nhau tinh tế kim sắc ánh đèn, cho người ta một loại cao lớn còn. Ở chỗ này ăn cơm liền đặc biệt có cấp bậc tâm lý hiệu ứng. Đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, ba người tiến nhập một cái ưu nhã tĩnh mật phòng khách. Ngồi xuống tại một trương màu trắng đá cẩm thạch bàn tròn cạnh bên, Trần Phóng cùng phục vụ viên nói hai câu, sau đó nhìn về phía hai nữ, các ngươi muốn ăn chút gì không? An Ấu Điểm có vẻ rất lãnh đạm, không có trả lời, Tô Giao tiếp lời ý cười tràn đầy nói, đều có thể, Trần ca ngươi chọn đi, nhóm chúng ta không kén ăn. Đi. Trần Phóng theo trong tay người bán hàng tiếp nhận phòng ăn. Nhìn một chút, chọn bắt đầu. Xong việc về sau, cảm thấy rượu vẫn là phải uống, không phải vậy không có kia không khí. Đương nhiên, kỳ thật chính yếu nhất hay là hắn định cái tiêu hết 7.000 VN mục tiêu, thiếu đi rượu, dùng tiền tự nhiên là chậm. Cho nên Trần Phóng lật đến menu cuối cùng, chọn một bình 700ml rượu đỏ. Phục vụ viên ghi lại Trần Phóng ít đồ về sau, rất mau lui lại ra ngoài nhường bếp sau chuẩn bị. Sau đó không lâu, bắt đầu dọn thức ăn lên, đương nhiên, còn không phải MON9. Tại loại này khá là cấp cao trong nhà ăn, ăn cơm trình tự là có chú ý, đồng dạng bắt đầu đều là ăn trước ít đồ khai vị. Món ăn khai vị Trần Phóng chọn ra giòn thịt bò nạm, đầu gô y sướng sụn, ướp quả đu đủ cùng tiệm này tự chế ấm dạ dày canh, mỗi người một phần, hết thảy ba phần. Ăn xong món ăn khai vị, An Ấu Điểm cùng Tô Giao vẫn chưa thỏa mãn, lòng tràn đầy chờ mong dưới, MON9 cùng rượu rất nhanh đưa lên bàn tới. Ra giòn bà tham gia, vững chắc vây cá, lao hồ ban, mỡ bò quả tổ yến. Nấm thông con ba ba hoàng tử, cá ngừ vây xanh đại tây dương lớn nạm, phiến bối phối nhím biển, lông đen cùng thịt bò. Cộng cả lại, MON9 một phần đúng lúc là 10 dạng đồ ăn, ba cá nhân MON9 hết thể 30 dạng. Bất quá, loại này cấp cao trong nhà ăn, món ăn ngoại trừ quý cùng cảm giác không tệ bên ngoài, còn có cái đặc biệt vấn đề thực tế, đó chính là phân lượng ít. Ăn một miếng lao hổ bàn cá, An Ấu Điểm cảm giác bạo dạng, có chút nghĩ đi phía trước trong chén đồ ăn một ngụm buồn bực, nhưng vẫn là nhịn được. Không thuộc nữ. Tô Giao cũng đại khái đồng dạng. Hai nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp, phẩm tính cũng đều còn không tệ, nhưng gia cảnh lại đều tương đối bình thường, không chút tại cấp cao phòng ăn ăn cơm xong. Lần này Trần Phóng dẫn các nàng đến Mạch Lìn phòng ăn ăn cơm trước đó hai nàng vẫn là rất chờ mong. Hiện tại nhìn lên, quả nhiên không để các nàng thất vọng, hương vị là thật không tệ. An Ấu Điểm gặp Tô Giao bưng lên một chén châm rượu đỏ chân cao chén rượu nhấm nháp, nàng cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng cũng bưng một chén rượu lên bắt đầu uống. Nhưng là, rượu này cùng nàng trong tưởng tượng ngọt thuần hương không đồng dạng, ngược lại mang theo một cỗ nhàn nhạt cay độc đàn ở dê trà tờ cảm giác. Lúc này đặt chén rượu xuống, phủi xuống mê người miệng nhỏ phê bình nói, ngươi chút gì rượu à, hương vị có điểm là lạ. Làm sao vậy, không tốt uống sao? Trần Phóng hỏi. Bưng chén rượu lên cũng nhấm nháp một ngụm, cảm giác còn không tệ à, lối vào cảm giác không tính nồng đậm, hơi chát chát về sau dư vị thơm ngọt, tại hắn uống qua rượu đỏ bên trong, xem như xếp tại hàng đầu. Không tốt uống. Cái này nhãn hiệu gì rượu, cảm giác còn không có ta trước kia uống mấy chục khối uống rượu ngon. An Ấu Điểm chửi bậy no y. Louis 13 so Trần Phóng no y. Louis 13 so. Chưa nghe nói qua, quý sao? An Ấu Điểm thầm nói. Louis 13 cũng chưa nghe nói qua. Lời này liền bại lộ ngươi tóc dài kiến thức ngắn vấn đề. Trần Phóng cười một tiếng, còn được đi, không tính quá đắt, ngươi trong chén điểm này cũng liền 3-4 ngàn khối bộ dáng. An Ấu Điểm. Tô Giao. An Ấu Điểm nghe nói như thế một mặt dấu chấm hỏi. Ở một bên chuyên tâm dùng cơm Tô Giao, cũng ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xem Trần Phóng. Đắt như thế. Hai nữ cơ hồ chăm miệng một lời mà kinh ngạc kêu lên. Trần Phóng nói, cái này nhãn hiệu rượu Tây cũng cái này giá, mau ăn đi, ta mời khách, lại không muốn các ngươi bỏ tiền, đã ăn xong một hồi ta còn có việc. Tô Giao mắt nhìn tự mình chén rượu, nhìn nhìn lại cách đó không xa tỉnh rượu bình, không nói hai lời, trực tiếp sắp nổi thân tỉnh rượu bình vớt tới, hướng tự mình chén rượu bên trong đầy hơn phân nửa chén. Cạnh bên, An Ấu Điểm một lần nữa bưng chén rượu lên thưởng thức hai cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta cẩn thận nêm ở dưới, phát hiện giống như cũng không phải khó như vậy uống, hương vị kỳ thật còn được. Ai, Giao Giao, ngươi đừng toàn bộ ngược lại tự mình trong chén, chứa chút cho ta. Tô Giao cười cười, đem tỉnh rượu bình đưa cho nàng. An Ấu Điểm vội vàng hướng tự mình chén rượu bên trong cũng đổ không ít đi vào, tiếp lấy ngửa đầu khó chịu một ngụm, đấm vào miệng nhỏ nói. Khoan hay nói, nếu như duy nhất một lần uống nhiều một chút lời nói, hương vị thật còn không tệ. Trần Phóng cười không nói. Tô Giao liếc mắt, lười nhác vạch trần nàng. An Ấu Điểm cũng bất kể hai người bọn họ thấy thế nào tự mình, hơi đỏ mặt gò má, lần nữa mãnh liệt mổ hai cái rượu đỏ về sau, hưởng dụng lên mỹ vị cá ngừ vây xanh đại Tây Dương lớn nạm. Sau bữa ăn, bình rượu chén rượu bên trong giông tuyết, chân nhất nhỏ không còn. Hai nữ ngồi tại mềm mại trên ghế, ưỡn lấy bụng, hai tấm xinh đẹp gương mặt bên trên đều là tương đương thỏa mãn biểu lộ. Ăn đến quá tốt rồi, Ấu Điểm ngươi đây. Tô Giao thỏa mãn cười nói. Còn được đi. Cứ việc trong lòng hài lòng đến cực điểm, nhưng An Ấu Điểm mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng trong lòng tự nhủ tại cái này họ Trần trước mặt, ta cũng không thể biểu hiện ra hứng thú quá lớn, cũng không thể quá để ý. Không phải vậy. Hắn khẳng định coi là ta là rất tốt thỏa mãn nữ hài tử, một bữa cơm liền có thể lừa dối loại kia. Hừ, bản bảo bảo cũng là muốn mặt mũi người. Chỉ là còn được sao? Tô Giao bó tay rồi. Cái này An Ấu Điểm, phiếu đi lên. Ngươi vừa rồi cái gì đức hạnh ngươi không biết không, tự mình ăn không đủ, còn muốn ăn ta, cuối cùng người Trần Phóng lại cố ý nhường phục vụ viên cho ngươi tăng thêm. Mặt ngoài mặc dù thuộc nữ thận trọng, nhưng ăn hàng tính chất lại lộ rõ, đây chỉ là còn được. An Ấu Điểm không để ý nàng, xuất ra điện thoại phối hợp nhìn lại. Một lát sau, Trần Phóng gọi tới phục vụ viên tính tiền. Tiên sinh, ngài ba vị hết thẻ tiêu phí 63.224 đồng, xin hỏi ngài là hệ chát, ạ lịp ẩy, vẫn là quét thẻ. Phục vụ viên cầm giấy tờ tới nói y. Đều có thể. Trần Phóng nói y. Chương 153, cười, ta kia là thích nàng sao, chín hơn. Nhà này mặc lìn phòng ăn cùng đường phòng ăn không đồng dạng, không không tính số lẻ. Là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trần Phóng cũng không thèm để ý chút tiền ấy, rất nhanh toàn ngạch trả tiền trả tiền. Hai nữ nên rời đi trước phòng ăn về sau, đi vào bên ngoài trên đường cái, thổi thanh lánh mới mẻ không khí, Tô Giao trên mặt còn mang theo một tia vẻ cảm khái. Hơn 6 va nở A, Ấu Điểm, nhóm chúng ta vừa rồi ăn xong bữa hơn 6 va nở cơm. Mặc dù trước đó cũng cùng Trần Phóng cùng một chỗ nếm qua trên dịu nỉ vợ sản bữa ăn, nhưng giờ phút này nàng tầm tình như cũ 10 điểm bành trướng. Ta biết rõ. Không cần ngươi nói. An Ấu Điểm đưa tay gỡ xuống trên trán bị thổi tóc rối bời tia, ngựa khí bình thản. Tô Giao nói, cũng chỉ có đi theo hắn, mới có thể ăn được loại này phẩm chất bữa tiệc lớn. An Ấu Điểm, thế nào, một bữa cơm liền đem ngươi đón mua sao? Ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Tô Giao, không cùng ngươi kéo, dù sao hắn hiện tại là ngươi lúc trước, ngươi tùy tiện làm sao đau xót đều là như thường, ta cũng sẽ không giận ngươi. An Ấu Điểm, ai chua, ta sẽ đau xót. Ngươi quá coi thường ta. Không có tốt nhất. Tô Giao từ chối cho ý kiến, bạn gái thân trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng có chút số, chỉ là không muốn trực tiếp chọc thủng nàng thôi. Trần Phong từ bên trong bước nhanh đi tới, nhìn thấy An Ấu Điểm về sau, kinh ngạc nói, ngươi còn tại A. An Ấu Điểm ra mặt có chút run rẩy, thế nào, ta liền không thể ở chỗ này đợi chút nữa sao? Cũng không phải ý tứ kia. Trần Phong lắc đầu nói, chỉ bất quá, ta tìm Giao Giao có chút việc, cái này đã cơm nước xong xuôi, ngươi có phải hay không nên trở về tránh một cái? An Ấu Điểm chu miệng, một cái đưa tay ôm lấy Tô Giao cánh tay. Ta hôm nay là cùng Giao Giao đi ra đến, nàng đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó, bất quá, ngươi tìm nàng chuyện gì, nói thẳng chính là, các ngươi trò chuyện các ngươi là được, không cần phải để ý đến ta. Trần Phong một mặt buồn cười, trong lòng tự nhủ ta lời nói ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Ta tìm nàng trò chuyện trích sự tình, ngươi nhất định phải tại cạnh bên, có phải hay không cũng nghĩ đến một châm. Thật sự là, không có điểm nhãn lực sức lực à. Nói câu cặn bã điểm lời nói, nếu như An Ấu Điểm thật muốn đến thò một chân vào, Trần Phong kỳ thật cũng không ngại, dù sao cô nương này tư sát sát thực hàng đầu, mà lại, Trần Phong đối với ngựa tốt không ăn đã xong loại hành vi này cũng không có tính thực chất mâu thuẫn. Bởi vì hắn ngay từ đầu lúc vừa muốn đem An Ấu Điểm biến thành tự mình chim hoàng yến, chỉ tiếc cô nàng này cự tuyệt, hắn lại có con mồi mới, liền lười nhắc lại phản ứng nàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Trần Phong đối nàng liền không có hứng thú, nói đến, nàng FBI còn đưa hắn. Đối nàng từ đầu đến cuối có chút đặc thù giác quan. Chỉ bất quá, xem ra An Ấu Điểm giống như chỉ là đến thuần túy quay rối cùng biểu đạt bất mãn, cũng không có đường ý tứ. Đối với cái này, Trần Phong cũng không quá xác định. Tô Giao thấy thế, ho nhẹ nói, Ấu Điểm, cái kia, bằng không ngươi đi về trước đi. An Ấu Điểm sắc mặt một đổ, trở về làm gì? Ta hôm nay tâm tình không tốt, đi ra ta nở bộ cũng không được sao. Các ngươi muốn trò chuyện cái gì trò chuyện các ngươi, muốn làm gì cũng làm các ngươi. Ta lại không có ảnh hưởng đến các ngươi. Nói, An Ấu Điểm buông ra Tô Giao cánh tay, sau đó lui về phía sau mấy bước, đứng ở một bên mặt không thay đổi trừng mắt hai người. Tô Giao bất đắc dĩ, trong lòng biết nhìn xem bộ dáng cái này bạn gái thân là đuổi không đi, dứt khoát lười nói nàng. Trần Phong thì cười cười, tốt xấu trước kia cùng một chỗ ngủ, vốn còn muốn cho nàng lưu nhiều mặt mũi. Nhưng đã An Ấu Điểm cũng nói như vậy, vậy hắn cũng mặc kệ, tiến lên liền ôm Tô Giao thân eo, ngay trước An Ấu Điểm mặt dẫn nàng đi lên phía trước. Thấy cảnh này, An Ấu Điểm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó biểu lộ có chút vặn mẹo, trong cái miệng nhỏ nhắn thẳng cổ vũ sĩ khí, thử lấy răng mắng. Cái này hai cái hỗn đản, thật đúng là đem ta xem thành không khí. Ngay trước mặt ta liền kéo đi bắt đầu, tức chết ta rồi. Cha cha giày cao gót, An Ấu Điểm đen gương mặt xinh đẹp, thở phì phò đi theo. Ta ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay chuẩn bị làm gì, có bản lĩnh, liền ngay trước ta mặt lăn đất tầm A, thử. Uống rượu. Trần Phong không có đi lái xe, mà là làm một chiếc xe đi vào Xuân Hy đường. An Ấu Điểm cũng đánh chiếc xe đi theo phía sau bọn họ, như cái kẹo da trâu, xít sao kể cận. Không có đi quan tâm nàng, chỉ là hy vọng nàng thức thời điểm, đừng làm quá mức sự tình. Không phải vậy có một số việc làm quá mức, Trần Phong tuyệt đối sẽ để nàng trải nghiệm một cái gì gọi là chân chính lấy bạo chế bảo. Thân ái, nhóm chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Tô Giao liếc mắt phía sau An Ấu Điểm, sau đó nhỏ giọng hỏi Trần Phong. Nhanh bắt đầu mùa đông, còn không có mua mới quần áo, ta dự định đi đặt mua mấy món, đúng, ngươi mua sao? Nếu là không có lời nói, một hồi ngươi thuận tiện cũng chọn mấy món. Trần Phong nói y. A, ta coi như xong đi, ngươi mua ngươi liền tốt, không cần phải để ý đến ta rồi. Còn kha cờ hở khi với ta. Không có rồi, chỉ là trong nhà của ta có quần áo. Trong nhà là trong nhà, không đồng dạng, một hồi nếu như nhìn thấy ưa thích mua lại chính là, ta tới trả tiền. Cái kia... Ấu Điểm ở phía sau giống như ra đây, nàng không đi, nàng nhìn thấy sẽ ăn giấm, ngươi thật đừng cho ta mua. Tô Giao Trần chờ nói. Trần Phong lại nói, ngươi quan tâm nàng làm gì, hiện tại cùng ta người tốt là ngươi, cũng không phải nàng, mời nàng ăn cơm liền không tệ, ta đưa ngươi đổ vật nàng nếu là dám kỳ kỳ hoài hoài, vậy cái này bạn gái thân ngươi tranh thủ thời gian kéo đen, ít cùng nàng lui tới. Tô Giao hoàn toàn không còn gì để nói, cảm thấy Trần Phong đối với An Ấu Điểm đoán khí, nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Thân ái, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nói, ngươi có phải hay không còn thích Ấu Điểm? Không có. Thật, thật. Vậy nếu là nàng đỗng nhiên cái gì cũng không mặc, nằm tại ngươi trước mặt, ngươi có thể hay không đối nàng có ý tưởng? Trần Phong nhìn chằm chằm Tô Giao một chút, nói gì vậy? Nói nhảm sao, ít cùng ta chơi xáo lộ. Xem đi, ngươi không có chính diện trả lời ta, vậy chính là có ý nghĩ, ngươi quả nhiên vẫn là thích nàng. Tô Giao nói lẩm bẩm. Nàng vậy mới không tin Trần Phong nói không ưa thích An Ấu Điểm, đây là chuyện ma quỷ, người nào tin người đó đầu vóc nước vào. Dù sao, nàng cái này bạn gái thân dung mạo xinh đẹp, dáng vóc cũng tốt, là cái như thường nam nhân đều sẽ sinh ra nhiều ghê tởm ý nghĩ. Trần Phóng coi như lại thế nào chính trực, cũng không trở thành mới biệt ly không lâu, liền đối nàng một điểm tưởng niệm cũng bị mất. Muốn biết rõ, nam nhân đều là tốt chát chát, chớ nói chi là Trần Phóng cái này cặn bã nam. Nhưng mà, Trần Phóng nghe Tô Giao lời nói, lại không tán đồng. Nghĩ thầm ta kia là thích nàng sao? Người suy nghĩ nhiều, ta đây chẳng qua là đơn thuần thèm nàng. Được cờ rồi ý, nói ít những cái kia có hay không, ta cùng nàng đã xong đời, coi như đối nàng có ý tưởng lại có thể làm gì. Trần Phóng dừng lại cái đề tài này, nhìn thấy một nhà nam trang cửa hàng, lại nói, đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Hai người tiến nhập nam trang cửa hàng về sau, theo đuôi đến tận đây An Ấu Điểm cũng cấp tốc đi vào theo. Hơn nửa canh giờ, Trần Phóng mua một chút nam trang, cũng không mang đi, bởi vì số lượng to lớn, không tốt cầm, liền trực tiếp trả tiền nhường trong tiệm công tác nhân viên tối nay cho hắn đưa về nhà. Bởi vì tiêu phí hạn mức khá lớn, tiệm này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Ra nam trang cửa hàng, Trần Phóng lại dẫn Tô Giao đi ché nổ cửa hàng. Vào cửa hàng về sau, cười đối với Tô Giao nói, nhìn xem có cái gì ngươi ưa thích quần áo cùng túi sách. Tô Giao quét mắt kệ hàng trên những cái kia túi sách, lại quay đầu mắt nhìn theo tới bạn gái thân, cười khổ nói, thân ái quên đi thôi. Trần Phóng lại không để ý tới nàng, gọi tới nhân viên cửa hàng về sau, chỉ vào vừa rồi Tô Giao ánh mắt đảo qua kia mấy khoản túi sách, nói ra, đem những này bao cũng cho ta bọc lại. Nhân viên cửa hàng hoài nghi mình lỗ thai không tốt, nghe lầm, vội vàng xác nhận nói, tiên sinh, ngài ngón tay là kia mấy khoản bao. Liền bên kia 5 cái, cùng một chỗ cho ta bọc lại. Chương 154, quần áo túi sách dùng tiền quá chậm, 10 hơn nguyệt phiếu. Tiên sinh, ngài xác định sao? Xác định, phiền phức nhanh lên, thời gian đang gấp đâu. Thật tốt, ngài xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng gặp hắn không giống như là làm bộ, trong lòng hơi vui. Vội vàng tiến đến gỡ xuống Trần Phóng ngón tay kia 5 khoản bao tiến hành đóng gói. Tô Giao lại trợn tròn mắt, có chút không biết làm sao, tay trắng nắm góc áo có vẻ rất là mơ hồ. Không phải, Trần ca, ngươi đây là... Làm gì? Làm gì, đương nhiên là mua bao đưa ngươi a. Trần Phóng cười nói. Ai nha, ngươi đến thật a, có thể bên trong có 3 cái bao không phải ta ưa thích a. Tô Giao vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút bắt gấp. Cái này ra hỏa, quá bá đạo. Ta rõ ràng cũng nói được rồi, hắn lại nhất định phải đưa ta bao. Thế nào, là trong tay quá nhiều tiền xài không hết, nhớ dùng lực ra bên ngoài bại điểm A. Thật đúng là không sai, Trần Phóng đúng là trong tay quá nhiều tiền, nhớ mau đem bọn chúng bại ra ngoài. Không phải vậy, mục tiêu nhỏ cái gì thời điểm có thể bại xong A. Trần Phóng cười nói, vậy ngươi liền đi đổi 3 cái ngươi ưa thích A. Ta, ngươi thật quá làm loạn, 5 cái bao, cũng rất đạt tờ. Không có chuyện, không kém những tiền kia, đi thôi. Chọn ngươi ưa thích bao. Trần Phóng đuốt xuôi nàng nhỏ vểnh lên mũi, lại tóm lấy khuôn mặt nàng, đẩy nàng cánh tay nói bổ sung, đúng rồi, tiện nghi cũng đừng chọn lấy, đuổi quý cầm. Tô Giao tâm tình nửa mừng nửa lo, dở khóc dở cười, ngươi cái này người, nam nhân khác mua bao cả bà không thể nào nữ nhân mua tiện nghi, ngươi lại hy vọng ta mua quý. Người khác là người khác, ta là ta, đi theo ta, đương nhiên phải mặc xong dùng tốt. Trần Phóng cười một tiếng, lại đi Tô Giao vểnh lên đồn trên đẩy dưới, nhanh đi đi. Xong về sau một hồi còn có thật là lắm chuyện muốn làm, chớ trì hoãn thời gian. Tốt ta. Bất đắc dĩ Tô Giao, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt đi nâng lên tự mình ưa thích túi sách. Một bên, An Ấu Điểm thấy cảnh này, đỏ ngầu cả mắt. Nàng vừa rồi nghe được, rõ ràng Tô Giao cũng không muốn túi sách, có thể Trần Phóng lại nhất định phải đưa cho nàng. Mà lại, đưa tới còn không chỉ một cái, mà là trọn vẹn 5 cái. Mấu chốt còn đừng để nàng tuyển tiện nghi, nhặt quý tuyển. Cái này họ Trần. Tuyệt đối là tại làm cho ta xem. Tỉnh táo một chút, hắn đây là tại cố ý chọc giận ta, không thể tức giận, không thể lên hắn làm. An Ấu Điểm trong lòng phân tích, nhưng nội tâm lại khống chế không nổi hâm mộ và ghen ghét bắt đầu. Lúc này, Tô Giao đi chọn lựa tự mình yêu thích vừa ý túi sách, Trần Phóng cũng không có theo nàng cùng đi, cũng không có đi khu nghỉ ngơi tiểu sán. Không có việc gì hắn dạo bước đi đến An Ấu Điểm cạnh bên, kia chừng chừng ánh mắt, tứ không kiêng kỵ ở trên người nàng đảo qua. An Ấu Điểm bị nhìn thấy không được tự nhiên. Một đôi cân xứng tròn trịa chân dài cấp tốc khép lại, thân thể thì có chút lui về sau 2 bước, trong cái miệng nhỏ nhắn đồng thời phát ra thanh âm bất mãn. Ngươi làm gì? Mặc thành dạng này con, lạnh không? Trần Phóng cười nói, An Ấu Điểm cái này thân cứ việc rất đẹp, nhưng lại không phải cái này thời tiết cái kia mặc, chí ít ở bên ngoài dạo phố thời điểm không nên dạng này mặc. Không lạnh. Cứ việc cóng đến đều nổi da gà, An Ấu Điểm ngoài miệng như cũ tại cậy mạnh, còn có, cái này chuyện không liên quan ngươi. Xác thực không liên quan chuyện ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trần Phóng không có cùng nàng cãi nhau, mà là cười nhẹ chỉ phía sau, giao giao đi chọn bao hết, ngươi có cái gì thích cùng coi trọng bao sao. Thế nào, nhớ đưa ta bao a. An Ấu Điểm hơi như mày, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên sọ cùng Trần Phóng đối mặt. Vậy ngươi muốn không? Nghĩ là nghĩ, có thể ta có thể nói muốn sao. An Ấu Điểm nhìn xem Trần Phóng bộ này so trước kia càng thêm anh tuấn mê người gương mặt, gặp hắn trong mắt tràn ngập đầy ý cười, luôn cảm thấy hắn không có hảo ý. Nhãn thần lấp loe mấy lần, An Ấu Điểm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không muốn. Trần Phóng nghe hơi có chút tiếc nuối, lần thăm dò thử này xem như thất bại, nếu như An Ấu Điểm lại thu hắn lễ vật, vậy thì có chút ý tứ. Lắc đầu, hắn cười nhẹ trêu ghẹo nói với ngươi muốn ta liền sẽ đưa ngươi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. An Ấu Điểm nghe vậy chán nản, trong lòng tràn đầy ủy khuất, cắn răng hung hăng chừng Trần Phóng mấy lần, hừ, cặn bã nam, ta mới không có thèm. Cặn bã nam thế nào? Dù là cặn bã nam, hiện tại cũng là ngươi không chiếm được cặn bã nam. Trần Phóng hơi nhíu mày, thân thể hướng phía trước hai bước, gần sát An Ấu Điểm tại bên thai nàng nhỏ giọng đả kích lấy. Coi như ngươi bây giờ đem quần áo tới, cầu ta, thậm chí kêu ba ba, ta cái này cặn bã nam cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất cứ hứng thú gì, hiểu không? Nói xong, Trần Phóng liền xoay người đi tìm Tô Giao. Lưu lại An Ấu Điểm sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, dậm chân, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói thầm không ngớt, tức điên lên. Đưa ta đem quần áo tới cầu ngươi. Ngươi nằm mơ, tuyệt không có khả năng. Cái này hỗn đản, chuyên môn tức giận ta đây, quá khi dễ người. Tô Giao lòng tràn đầy vui vẻ chọn lựa 5 cái ché nổ túi sách, sau đó lại mua 3 đôi ché nổ giày cao gót, cùng 10 kiện ché nổ quần áo cùng váy. Xong về sau, chỉ là để 2 cái quần áo cao y túi trong tay, cái khác vẫn là cùng vừa rồi Trần Phóng. Tô Giao cho địa chỉ, Trần Phóng để cho người ta cho nàng đưa qua. Mà cái này một trận mua lại, tại ché nổ cửa hàng bên trong bỏ ra trọn vẹn 52 van ở. Tô Giao sướng đến phát rồi, An Ấu Điểm lại cầm mặt, giống như có người thiếu nàng 800 vạn đồng dạng. Rời đi ché nổ cửa hàng, Trần Phóng tính toán xuống tiến độ, theo ăn cơm buổi trưa bắt đầu, đến bây giờ, mấy giờ xuống tới, dùng tiền liền 100 van ở cũng chưa tới. Nếu như cứ theo tốc độ này, kia 7.000 van ở tối thiểu đến hoa một tháng trở lên. Mà Trần Phóng mục tiêu, là dự định tranh thủ tại trong một tuần đem cái này 7.000 van ở bại quang. Dạng này dùng tiền tốc độ quá chậm, mua quần áo túi sách những vật này, từ đầu đến cuối chỉ là cơ sở tiêu phí. Đã dạng này dùng tiền quá chậm, vậy liền đổi loại tư thế. Xuân Hy Đường hử đến lợi tiệm đồng hồ. Trần Phóng đây là lần thứ tư tới, lần thứ nhất mua khối 80 van ở đồng hồ, lần thứ hai mua khối 120 van ở, lần thứ ba mua khối 300 vạn, cũng chính là trên tay hắn mang cái này. Ba lần mua đồng hồ, đều là di chăm lờ. Lần này lại đến, thừa dịp nhớ bại ra, Trần Phóng dự định làm một khối lại hơi quý một điểm đồng hồ, đem bức cách cho kéo đến tràn đầy. Tiếp đại Trần Phóng, là cái tiệm này cửa hàng trưởng, họ Vương. Bởi vì mấy lần trước giao dịch, Vương cửa hàng trưởng nhìn thấy Trần Phóng sau nhiệt tình tràn đầy, vẻ mặt tươi cười. Trần Tiên Sinh, chúng ta đi bên trong ngồi chuyện văn đi. Vương cửa hàng trưởng kêu gọi Trần Phóng, lại đối điếm viên nói, tiểu tình, nhanh đi pha trà. Được. Một tên nữ nhân viên cửa hàng lên tiếng đi ra. Trần Phóng lại khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy, ta chính là đến mua khối đồng hồ, mua xong liền đi, còn có chút việc mà. Vậy được. Vương cửa hàng trưởng cũng không có mạnh kéo hắn đi vào, hỏi, không biết rõ lần này Trần Tiên Sinh ngài muốn mua khối cái dạng gì đồng hồ. 8 chữ số đi. Trần Phóng nghĩ, cảm thấy muốn mua thì mua đắt một chút, liền trực tiếp đại khí nói. Vương cửa hàng trưởng giật mình, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 8 chữ số, cái này. Chương 155, mua cái 8 chữ số đồng hồ đeo đeo. Một bên, tại tiến nhập tiệm đồng hồ về sau, Tô Giao liền cùng An Ấu Điểm hội hợp. Nhìn nàng cóng đến run rẩy, còn đem tự mình tại ché nổ cửa hàng mua mới quần áo phủ thêm cho nàng. 8 chữ số là có ý gì, 1.000 vạn sao? Không thể nào. Tô Giao thầm nói. Dù là bởi vì mới vừa rồi bị chế nhạo, một mực mặt đen lên, nhìn xem Trần Phóng đầy cõi lòng địch ý An Ấu Điểm, giờ phút này gương mặt xinh đẹp nhan sắc cũng không nhịn được biến đổi. Nhưng ngoài miệng nhưng như cũ kiên cường nói, 1.000 vạn đồng hồ, làm sao có thể, khẳng định là gạt người, ngươi nếu là tin, ngươi chính là đồ ngô cờ. Không chừng chính là giả vờ giả vịt cho ngươi nhìn đây. Ê! Tô Giao cười khổ nói, Ấu Điểm, ngươi làm sao? Một mực bẩn thỉu hắn, các ngươi vừa mới tại ché nổ cửa hàng thời điểm, đến cùng hàn huyên cái gì à? An Ấu Điểm ánh mắt chợt khẽ hiện, nũng nịu nhẹ nói, không có trò chuyện cái gì, dù sao hắn chính là tên hỗn đản, không phải cái thứ tốt. Tô Giao nâng đỡ trắng non cái chán, không còn gì để nói, cái này còn gọi không có gì. ngươi xem một chút ngươi sắc mặt cũng vặn vẹo thành dạng gì, hận không thể ăn hắn, khẳng định là bởi vì tâm linh nhận đánh sâu vào, nếu không cũng sẽ không như vậy. Làm hai nữ khe khẽ bàn luận lúc, Trần Phong tiếp tục nói, sao yêu vương cửa hàng trưởng, các ngươi trong tiệm không có cái này đồng hồ sao? Vương cửa hàng trưởng cười nói, hiện nay trong tiệm xác thực không có loại này cấp bậc hiện đồng hồ, mà lại, cái này 8 chữ số cấp cao đồng hồ, đại biểu cho cực hạn xa hoa cùng cao quý, một khi đẩy ra vậy liền khẳng định là bản số lượng có hạn. Ít chỉ có 4-5 khối, nhiều cũng mấy chục khối, tăng tỷ giá đồng bạc không gian phi thường khả quan, một khi ra mắt liền sẽ bị các thai to mặt lớn đồng hồ người thu thập tranh mua trống không. Cho nên, một tay mới đồng hồ trên cơ bản chỉ có tìm đồng hồ nhãn hiệu thương định chế, bằng không, cũng chỉ có mua hai tay. Trần Phóng khẽ gật đầu. Vương cửa hàng trưởng nói tiếp đi, nếu như Trần Tiên Sinh ngài là nghị song chế mới đồng hồ lời nói, ta bên này tại vệ tẹt Philippe, và chờ dần cuốn sang nghìn, ổ áo đệ ạt tì ghẹt cùng di chắt mở cũng có con đường, có thể giúp ngài giới thiệu, cam đoan nhường ngài hài lòng. Bất quá, đồng dạng tình huống dưới định chế cái này ngàn vạn cấp cao đồng hồ, cần tiêu phí thời gian rất lâu. Ít thì 3 tháng, nhiều thì 1-2 năm, nếu như ngài là nhu cầu cấp bách lời nói, vậy ta liền không đề nghị định chế. Trần Phong nhíu mày, cần thời gian dài như vậy sao? Vâng, ta trước đó giúp mấy vị phú hào bằng hữu định chế qua mấy khoản giá trị 500 van nở trở lên đồng hồ, tốn thời gian ít nhất cũng tại 3 tháng. Thời gian quá dài. Trần Phong lắc đầu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vương cửa hàng trưởng cười làm lành một tiếng, nghĩ đến cái gì, lại vội nói, kỳ thật Trần Tiên Sinh, nếu như ngài đối với hai tay đồng hồ không có gì đặc thù yêu cầu lời nói, ta bên này ngược lại là có mấy khoản đồng hồ phù hợp ngươi yêu cầu. Trần Phóng, mấy thành mới? Vương cửa hàng trưởng, nên tính là 9 thành 9 mới đi. A, nói như thế nào? Ngài chờ một lát, ta đem hàng mẫu lấy ra, lại cho ngài giải thích. Đi. Vương cửa hàng trưởng quay người đi vào bên trong đi, biến mất 5 phút sau, lần nữa trở về, trong tay bưng một cái màu đen đồng hồ hộp. Không có ý tứ, cái đồ chơi này thả lâu, trong lúc nhất thời quên không tìm được, nhưng ngài đợi lâu. Không có chuyện. Vương cửa hàng trưởng đem đồng hồ hộp phóng tới trên quầy. Chụp hai lần, cấp tốc mở ra, bên trong lộ ra mấy thứ tạo hình tinh xảo đồng hồ. Vương cửa hàng trưởng giới thiệu nói, đây đều là mô hình đồng hồ, là một vị đồng hồ người thu thập đặt ở ta chỗ này, bất quá, cho tới nay cũng không người hỏi thăm, cho nên ta cũng làm người ta đem nó thu vào. Vị này đồng hồ người thu thập, yêu nhất cất giữ vệ tẹt Philippe, và chờ dần cuốn sang nghìn, ổ áo đệ ạt tỷ ghẹt cùng di chắt mở đồng hồ, trong này 10 khoản mô hình đồng hồ, đều là hắn cất giữ đồng hồ. Mà lại ta vừa rồi tại bên trong cũng gọi điện thoại xác nhận qua, những này đồng hồ đều còn tại. Trong đó cái này vệ tẹt phí lì vệ 6.104 tinh không nguyên khoan, là hắn mua về sau chuyên môn cất giữ, không có mang qua, giá bán 320 van ở. Cái này vệ tẹt phí lì vệ 5.271, cũng là 9 thành 9 mới đồng hồ, giá bán 350 van ở. Cái này rỗ lẹt 116.595 nguyên khoan cầu vùng địch, 9 thành 9 mới, giá bán 300 vạn. Mặt khác, cái này rô rơ đô kia vê đúp xìa gì, đôi đả phi luân, 9 thành 9 mới, giá bán cũng tại 300 vạn. Vương cửa hàng trưởng đem những này đồng hồ nhất nhất giới thiệu, thấp nhất giá cả cũng tại 300 vạn trở lên. Cái này tranh sắc dây đồng hồ gì chắc mờm cớ lạ rẹn, toàn thế giới hạn lượng 75 cái, 9 thành 9 mới, giá bán 800 vạn. Mà cái này gì chắc mờ 5301, bộ lô kỷ niệm khoản, toàn thế giới hạn lượng 30 con, cũng là cái này 10 con trong ngoài duy nhất một cái giá bán đạt tới 8 chữ số. 9 thành 9 mới, giá bán 1.200 van ở. Những này đồng hồ, tất cả đều là vị kia người thu thập cất giữ không mang, cùng một tay đồng hồ không có gì khác biệt, mà lại những này đồng hồ đều là hiện nay trên thị trường phi thường có nổi tiếng đồng hồ, vào tay về sau bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ rất cao. Thậm chí về tẹt phí lì bẹ cùng di chắt mở cái này mấy khoản đồng hồ, còn có không tệ tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Cụ thể, ngài nhìn xem ưa thích cái kia khoản. Tại Vương cửa hàng trưởng giới thiệu, Trần Phóng đối với cái này 10 khoản đồng hồ có hiểu rõ, An Ấu Điểm cùng Tô Giao thì nghe được mục trừng chóng đốc. Hai nàng không thể nào hiểu được, cứ như vậy 10 con đồng hồ, tổng giá trị thế mà vượt qua 5.000 van ở. Đây cũng quá điên cùng đi. Nếu hai nàng có 5.000 van ở, đời này không làm việc cũng đủ các nàng cuộc sống vui vẻ cả đời, đối với các nàng tới nói, đây là một bút tuyệt đối tài phú. Nhưng là đâu, tại kẻ có tiền trong mắt, 5.000 van ở lại chỉ trị giá 10 con đồng hồ, dù sao không tới cấp bậc kia. Vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm những người kia là nghĩ như thế nào. Trần Phóng cầm lấy kia khoảng 1.200 van ở mô hình đồng hồ, hỏi, cái này đồng hồ nhìn xem không tệ, mô hình đồng hồ, thật đồng hồ cùng cái chênh lệch này lớn sao? Vương cửa hàng trưởng vội nói, thật đồng hồ cơ hồ liền lớn bộ dạng này, ta bên này có thật đồng hồ hình ảnh, ngài có thể nhìn xem. Vương cửa hàng trưởng xuất ra điện thoại, lật tới lật lui một hồi về sau, tìm được cái này thật đồng hồ hình ảnh, đưa cho Trần Phóng nhìn xem. Nhìn mấy lần, Trần Phóng khẽ gật đầu, 1200 VN đồng hồ. Nó có cái gì tính đặc thù sao? Vương cửa hàng trưởng cười nói, cái này đồng hồ sớm nhất là vì polo vận động viên chế tạo, toàn thế giới hạn lượng chỉ có 30 con, tại đồng hồ giới không nói mọi người đều biết, nhưng hơi hiểu một điểm người, cũng biết do nó tôn quý tính chất. Cho nên cái này đồng hồ nhận ra độ rất cao, cũng có phi thường cao danh tức giận. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này đồng hồ hẳn là hiện nay trên thế giới duy nhất một cái 9 thành 9 mới di chắt M5301, cái khác cơ bản cũng bị đồng hồ chủ nhân đeo sử dụng qua. Ngoại trừ nổi tiếng bên ngoài, cái này đồng hồ bản thân cũng là phi thường không tầm thường. Đầu tiên nó chất liệu dùng tờ cắt bòn sợi vật liệu tổng hợp, loại này chất liệu được công nhận là trên thế giới rất chắc tuyệt một loại vật liệu tổng hợp, lớn nhất ưu thế ở chỗ nó kháng chấn, chống chấn động tính chất mạnh phi thường. Mặt khác, đồng hồ kính thuộc về kháng tia tử ngoại UV sơn phủ tầng ép thức lam bảo thạch thủy tinh đồng hồ kính, ưu thế ở chỗ dù là nhận mãnh liệt va chạm, đồng hồ kính nát cũng chỉ sẽ có vết rạn, mà sẽ không triệt để vỡ tan, có thể cực lớn trình độ bảo hộ cơ tâm cùng đeo người an toàn. Vương cửa hàng trưởng nói tiếp, nổi danh nhất chính là nó cơ tâm, áp dụng là lơ lửng thức cơ tâm, cũng chính là bình thường nói đà phi luân, cơ tâm chất liệu dùng là cấp 5 hợp kim titan. Mà lại đôi để trần kết cấu bảo đảm bánh răng trôi chạy vận hành, còn có thể cung cấp một cái thật tốt xung kích bảo hộ. Giới thiệu một trận về sau, vương cửa hàng trưởng nhìn về phía Trần Phóng, ta trước kia đối với cái này đồng hồ cũng đã làm một chút nghiên cứu, nếu như ngài có nào phương diện nghi vấn, có thể nói ra, ta sẽ từng cái cho ngài giải đáp. Chương 156 Di chắc M5301. Trần Phóng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, nếu như bây giờ liền mua, cái gì thời điểm có thể nắm bắt tới tay? Vương cửa hàng trưởng nói, vị kia người thu thập hiện nay còn tại nước ngoài, bất quá, nếu như ngài nhất định phải lời nói, chậm nhất 10 ngày liền có thể cầm tới hàng. Thời gian 10 ngày cũng là không dài, Trần Phóng gật đầu, được, vậy liền cái này đồng hồ, di chắc M5301, đúng không? Vương cửa hàng trưởng nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, vâng. 5301, Trần Tiên Sinh ngài thật đúng là quá đại khí, cùng ngài làm như vậy giòn người buôn bán, thật sự là một chuyện thư thái sự tình. Quá khen. Trần Phóng no y. Quyết định cầm xuống cái này đồng hồ về sau, Trần Phóng cũng không sợ vương cửa hàng trưởng phản bội, ký hợp đồng, muốn hóa đơn, trực tiếp thanh toán 1200 VN. Theo lý mà nói, bảo hiểm cách làm là trước giao một bộ phận tiền đặt cọc, sau đó đảng hóa đến lại toàn ngạch trả tiền. Nhưng là, Trần Phóng cái này tới lúc gấp rút lấy dùng tiền đâu. Cũng liền không đi dạng này hình thức, sớm một chút tiêu hết, sớm một chút trở thành tiêu phí giá trị. Dù sao, như thế lớn cái cửa hàng ở chỗ này, Trần Phóng cũng không sợ vương cửa hàng trưởng dở trò, trừ phi là hừ đến lợi cái này nhãn hiệu danh dự không muốn. Giao xong tiền về sau, Trần Phóng quét mắt bên cạnh thân An Ấu Điểm cùng Tô Giao. Gặp nàng hai cũng trông mong nhìn lấy mình, nhất là Tô Giao, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Trần Phóng cười nói với Tô Giao, coi trọng con nào đồng hồ sao? A. Không có không có. Tô Giao liền vội vàng lắc đầu. Trần Phóng đi đến nàng cạnh bên, không để ý An Ấu Điểm ánh mắt, đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn nói, ta xem trên tay ngươi cũng không có đồng hồ, đã tới, vậy liền tuyển một cái đi. Tô Giao, ta. Lời mới vừa nói ra một chữ, liền bị Trần Phóng nhận lấy, xem ngươi bộ dáng này đại khái cũng không dám tuyển, được rồi, vẫn là ta giúp ngươi tuyển đi. Tô Giao. Tại trong tiệm đi dạo một vòng. Trần Phóng đem mục tiêu khóa chặt tại đồng hồ kim cương phía trên. Nói như vậy, nữ hải tử nha, cũng ưa thích mang khoan đồ vật, bất kể nhẫn kim cương, mang khoan dây chuyền vẫn là đồng hồ kim cương, cũng bất kể là nguyên khoan vẫn là sau khoan, chỉ cần là kim cương, vậy liền nhất định có thể hấp dẫn các nàng ánh mắt. Còn như kim cương có phải hay không lẫn lộn, mua có đáng giá hay không, Trần Phóng không có qua nở nhiều như vậy, trước tiên đem tiền bại lại nói. Đi vào một cái khảm nạm ở trên vách tường đồng hồ tủ vị trí. Trần Phóng chỉ vào bên trong mấy khoản đồng hồ kim cương nói, vương cửa hàng trưởng, cái này mấy cái đồng hồ có thể lấy ra nhìn xem sao. Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát. Vương cửa hàng trưởng vội vàng tự thân lên tay đem đồng hồ hộp theo container bên trong lấy ra, sau đó cạnh bên mở ra, lấy ra giao cho Trần Phóng. Đây là một cái phi thường hiếm có đồng hồ, van cỡ lịp hạ tình nhân cầu, một cái đầy khoan nữ sĩ đồng hồ, mang tại ngài bạn gái trên tay cùng nàng khí chất phi thường tương dự. Tô Giao nghe vương cửa hàng trưởng xưng tự mình là Trần Phóng bạn gái, gương mặt từng đỏ, nhưng không có phản bác. An Ấu Điểm thì vẫn là bộ kia lạnh giá mặt cương thi. Trần Phóng giơ tay lên trông được hai mắt, sáng long lanh, liền dây đồng hồ trên cũng khảm nạm lấy kim cương, tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra đủ mọi màu sắc sắc thái, phi thường xinh đẹp, không hổ là đầy đồng hồ kim cương. Tay cho ta. Trần Phóng nói. Tô Giao vội vàng đem tay đưa tới, cắn môi mỏng mắt nhìn Trần Phóng, lại nhìn một chút cái này đồng hồ kim cương, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy nhu tình cùng mê ly. Làm một thẩm mỹ như thường nữ hài tử, Tô Giao không ưa thích những cái kia loẹ loẹt đồ vật, liền ưa thích loại này một khỏa vĩnh cửu sa kim cương. Dù là nó là marketing đi lên, nhưng mấu chốt tất cả nữ hài tử cũng ưa thích, như vậy có phải hay không marketing cùng lẫn lộn, kỳ thật cũng không sao cả. Tựa như hoàng kim cái này đồ vật, bản thân nó cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại giá trị liên thành. Là Tô Giao đeo lên cái này đồng hồ về sau, Trần Phóng thỏa mãn gật đầu, nhìn xem còn không tệ, thật phù hợp ngươi khí chất. Tô Giao không nói chuyện, nhưng trong lòng lại giống như ăn mật đường, đúng vậy à, cái này đồng hồ kim cương quá đẹp, tốt ưa thích. Trần Phóng hỏi, cái này đồng hồ bao nhiêu tiền? Vương cửa hàng trưởng trả lời, cái này đồng hồ tiệm chúng ta bên trong giá bán 203 van ở, nếu như Trần Tiên Sinh muốn lời nói, kêu 3 van ở số lẻ ta làm chủ cho ngài lau, cho 200 van ở là được. 200 van ở. Tô Giao hít sâu một hơi, quá mắc, tay nàng cũng run lên. Trần Phóng lại gật đầu, được, vậy cảm ơn nhiều, liền nói đi. Ngài quá khách khí, nói tạ ơn nên ta mới đúng. Tại vương cửa hàng trưởng chào hỏi dưới, một tên nhân viên cửa hàng cấp tốc tới đem khối này đồng hồ châu nguyên bộ đồng hồ hộp cùng xung quanh sản phẩm đóng gói bắt đầu. Trần Phóng cũng dứt khoát lần nữa thanh toán xong 200 van ở, đem khối này đồng hồ đưa cho Tô Giao. Trên đường cái, gió lạnh thổi đến, làm thế nào cũng thổi không lạnh Tô Giao vậy nhưng hỏa nhiệt kích động tâm. 200 van ở, đây chính là thật 200 van ở à, Trần Phóng vừa rồi trả tiền thời điểm, ánh mắt cũng không có nháy một cái, mấu chốt là, cái này đồng hồ cứ như vậy đưa cho nàng. So với trước đó Trần Phóng tại phát trực tiếp trên cho nàng khen thưởng mấy trăm vạn vây cá, hiện tại cái này giá trị 200 van ở đồng hồ, càng thêm trực tiếp đánh sâu vào nàng nội tâm. Thân ái, Tô Giao hai con ngươi ngậm lấy thanh tịnh suối nước, hiện ra tinh tinh nhìn về phía Trần Phóng. Giờ phút này cũng không để ý An Ấu Điểm có hay không tại, ôm cổ của hắn về sau, nhón chân lên đưa chính trên hương hương. Nếu như bây giờ không có ở đây trên đường cái, hiện tại phía sau không có đi theo An Ấu Điểm, nàng khẳng định sẽ quên mình treo đến Trần Phóng trên thân, không đến tình trạng kiệt sức cũng không muốn xuống tới. Trần Phóng nhẹ nhàng tách ra nàng, cười nói, ngươi sao thế đây là? Ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? Vừa rồi tại ché nổ cửa hàng kia 52 van nở quần áo cùng túi sách cũng không nhắc lại, nhưng hử đến lợi nơi này, đây chính là 200 van nở đồng hồ A, ngươi cứ như vậy đưa ta rồi. Tô Giao trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Không thích không? Không có, ưa thích đâu, không có bất kỳ một cái nào nữ hải tử không ưa thích loại này đồng hồ, nhưng quá mắc à, 200 van nở, ngươi vì cái gì cứ như vậy đưa ta, ta hiện tại người đều vẫn là chóng mặt. Không có vì cái gì, nhớ đưa ngươi liền đưa ngươi. Trần Phóng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng nhỏ vểnh lên mũi, mà lại, ngươi thế nhưng là ta chim hoàng yến, ta đưa ngươi lễ vật lý chỗ đương nhiên, không phải sao? Tô Giao gương mặt tường đỏ, thầm nói, ta còn không có đáp lại làm người chim hoàng yến đâu. Cứ việc hai người quan hệ không sai biệt lắm cũng là dạng này, nhưng này tầng mạng che mặt vẫn còn từ đầu đến cuối cũng không có cởi ra. Vậy ta hiện tại hỏi ngươi, nguyện ý không? Ta không nói không nguyện ý a. Kia chẳng phải kết rồi. Thế nhưng là... Tô Giao quay đầu liếc mắt rơi vào phía sau, vẫn như cũ không đi nhưng sắc mặt lại khó coi An Ấu Điểm, lo lắng nói, Ấu Điểm làm sao bây giờ à? Cái gì nàng làm sao bây giờ? Trần Phóng hơi nhíu mày, xem như biết rõ còn cố hỏi. Tô Giao sắc mặt phức tạp, ngươi đừng nói ngươi không có cảm giác đi ra, Ấu Điểm ăn dấm, ngươi mua cho ta quần áo túi sách, còn đưa ta đồng hồ, nàng vừa mới liền mới cạnh bên, đều nhanh chua chết được. Mặc dù hai ngươi chia tay, nhưng nói thật, Ấu Điểm vẫn không thể nào quên mất ngươi. Không phải vậy bình thường cũng sẽ không ở ta trước mặt lại nhảy ngươi, nói ngươi cặn bã nam cái gì, mà lại lần này càng sẽ không đi ra gặp ngươi. Nàng vẫn là thích ngươi, ngươi biết không? Trần Phóng nghiền ngâm nói, lời này của ngươi ý tứ, ta có thể hiểu thành ngươi không ngại nàng đến thò một chân vào sao. Chương 157, ngươi đem lại nó ý rõ ràng, ba hơn. Tô Giao ngẩn người, thần sắc lập tức bị bối rối bao phủ, vội vàng lung lay chán phủ định. Ta không phải ý tứ này, ta cũng không có nói như vậy. Trần Phóng cảm giác buồn cười, vậy ngươi xoắn suýt cái gì? Tô Giao ngạo nghễ đôi môi đỏ thắm, nói lầm bầm, ta cũng không biết rõ, dù sao, bộ dáng như hiện tại, ta cũng cảm giác đặc biệt có lỗi với Ấu Điểm. Trần Phóng cười, kia bằng không dạng này, ngươi đem vừa rồi ta đưa ngươi đồ vật, cũng đưa cho nàng, sau đó hai ta về sau cũng đừng liên hệ, ta cùng nàng tình cũ lại cháy lên, quay về tại tốt, như thế nào? Tô Giao rõ ràng mắt trừng lớn, lập tức không làm, hai tay ôm chặt Trần Phóng cánh tay, kích động nói. Vậy không được, ngươi cũng không thể không quan tâm ta, ngươi muốn thật đem ta đạp, ta liền mang theo Hấu Điểm đi đường, để ngươi một cái cũng không chiếm được. Chỉ đùa một chút, đừng kích động. Trần Phóng cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy mà lại nghe lời cô nương, ta có thể không nỡ không muốn. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây đi, bây giờ sắc trời còn sớm, đi xem một chút phòng đi. Tô Giao nuối lỏng khẩu khí, nhưng sau đó lại kinh ngạc bắt đầu, đi nơi đó xem phòng. Đương nhiên là bán phòng địa phương. Không phải, đừng nói cho ta ngươi hôm nay cũng bỏ ra hơn 1.000 vạn, còn muốn đi mua phòng ở a? Tô Giao nuốt nuốt nước bọt, đại ca, ngươi tiền là xài không hết sao, hôm nay đã hoa đủ nhiều a, tiết kiệm một chút đi. Lúc này mới chỗ nào giống như đâu, sớm ra đây. Trần Phóng nói, các ngươi hiện tại ở phòng ở, là mấy phòng? Tô Giao trả lời, hai phòng. Hai phòng. Xem ra hẳn là một cái phòng nhỏ, đi thôi, trước tìm bán phòng địa phương nhìn xem, nếu như phù hợp lời nói, mua cho ngươi bộ phòng ở. Cho, mua cho ta bộ phòng ở. Tô Giao cảm thấy tự mình viên kia phanh phanh trực nhảy trái tim, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt sung huyết, có chút đỏ lên. Phòng ở, đây chính là phòng ở a. Ngươi mua cho ta nhiều như vậy lễ vật, hiện tại còn muốn mua cho ta phòng. Đối với ta tốt như vậy, có ý tứ gì à, thật chẳng lẽ muốn cho ta đem bạn gái thân cũng giới thiệu cho người sao? Đã nói rồi, đi theo ta đừng đồ vật không có, nhưng cơ bản điều kiện vật chất là khẳng định không thiếu, phòng ở là nhu yếu phẩm, quay đầu thích hợp, cho ngươi thêm phối cái xe, nhưng chúng ta cảnh cáo cũng trước nói trước, đi theo ta liền hảo hảo đi theo, ta cái này người rất kiêng kỵ một ít chuyện, tỉ như nam bạn gái thân nam lốp xe dự phòng cái gì. Ngươi nhớ cái gì đây, ta mới không phải như thế nữ sinh, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, từ khi cùng với ngươi sau hẹ chặt trên truy chúng ta, ta toàn bộ kéo đen, ngươi nếu là không tin lời nói, tùy thời có thể lấy cha ta hẹ chặt cùng điện thoại, ta đi đến đang ngồi đến đầu. Tô Giao vội vàng biểu lộ thái độ mình. Cùng Trần Phóng cái này đại soái so pha trộn đến cùng một chỗ về sau, Tô Giao tâm tư liền cơ bản nhào ở trên người hắn. Dạng này muốn tiền có tiền, muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn vẻ mặt giá trị có vẻ mặt giá trị. Mấu chốt còn cam lo nở dê vì hắn dùng tiền nam hải tử, động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn. Hắn cảm thấy ngoại trừ Trần Phóng bên ngoài, mình đời này chỉ sợ cũng không gặp được cái thứ hai đối nàng tốt như vậy nam nhân. Cho nên, chỉ cần Trần Phóng không đập nàng, không, dù là Trần Phóng muốn quăng nàng, nàng đều sẽ giống như không biết mỏi mệt nện, lôi kéo mạng lại cuốn lên đi. Cái này ra hỏa đã trêu chọc nàng, vậy đời này con cũng đừng nghĩ lại quăng mở nàng. Duy nhất tiếc nuối là, nàng đến cho Trần Phóng làm tình nhân, mà không phải chính quy bạn gái. Bất quá, sơ tại quyết định cùng hắn tiếp xúc trước kia, Tô Giao kỳ thật liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà lại, theo nhiều lần tiếp xúc xem ra, nàng căn bản liền ép không được Trần Phóng, liền cái kia biến thái thể chất cũng không phải là nàng có thể áp đảo. Bị áp đảo còn tạm được. Cho nên, nàng rất rõ ràng lấy nàng thân phận và địa vị, có thể cho Trần Phóng làm tình nhân đã là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ có người sẽ đối với nàng ý nghĩ khịt mũi coi thường, thậm chí phỉ nhổ. Nhưng nàng đã đi đến con đường này, không có thương tổn bầu trời hại ly, chỉ là tại nhân tính đạo đức phương diện không bị người tán đồng, không quay đầu lại được. Nhưng nàng không cảm thấy tự mình cần vì ai thật có lỗi, cho nên cũng không cần quay đầu, nàng càng sẽ không sống ở trong mắt ngoại nhân. Duy nhất thấy nấy, chính là đối với khuê mật ta nấu điểm. Tin tưởng ngươi, đi thôi. Trần Phóng vuốt vuốt nàng mái tóc, đối với cái này chim hoàng yến, hắn vẫn tương đối hài lòng. Bởi vì Tô Giao biết mình định vị, sẽ không cho hắn một ngạc. Dạng này tiểu tình nhân, có bao nhiêu Trần Phóng tự nhiên là muốn bao nhiêu. Mà lại, hắn cũng sẽ không keo kiệt đối nàng đầu nhập và yêu thương, cái kia tặng quà, cái kia cho tiền sinh hoạt, sẽ không mập mờ. Đi hai bước, Tô Giao lại nói, cái kia, bằng không ngươi đi trước đi, ta cùng Ấu Điểm một hồi cùng một chỗ tới. Trần Phóng gật đầu, được, vậy ta đi phía trước chờ các ngươi. Trần Phóng dẫn đầu rời đi, Tô Giao quay người cùng An Ấu Điểm tụ hợp, Ấu Điểm, ngươi không sao chứ? An đầy miệng thức ăn cho chó. Ngươi nói có sao không? An Ấu Điểm một mặt suối quẩy. Tô Giao xấu hổ, ho nhẹ nói, ta cũng đã sớm nói, để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, cái này cũng không nên trách ta. Không trách ngươi, ta quái cái kia cặn bã nam. Ai, ngươi đầy miệng một cái cặn bã nam, ta nghe rất không thoải mái. Ngươi đây là bị hắn lừa dối quẻ, đương nhiên nghe ta mắng hắn cặn bã nam, ngươi sẽ không thoải mái, bất quá Giao Giao, ngươi có nghĩ tới không, hắn có thể đối ngươi như vậy. Cũng đồng dạng có thể dạng này đối với đừng nữ hài tử a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cha NG lẽ lại là muốn cho ta rời đi hắn. Sau đó ngươi thừa lúc vắng mà vào. Tô Giao một mặt nguy hiểm chi sắc. An Ấu Điểm khỏe miệng giật một cái, liếc mắt, ngươi nhớ cái gì đây? Ta nói, ta đã sớm đối với hắn tuyệt vọng rồi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi đừng nhập kịch quá sâu. Thật đối với hắn tuyệt vọng rồi a. Tô Giao giống như cười mà không phải cười. Không phải vậy đâu. Tô Giao thật sâu nhìn nàng một trận, đột nhiên gần sát bạn gái thân lỗ thai, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói, ta không ngại ngươi cùng hắn tình cũ phục nhân đâu. An Ấu Điểm sắc mặt ngốc trệ, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta nói cái gì sao? Tô Giao cười cười, quên, đi thôi, hắn muốn đi xem phòng, theo sau. Không phải, ngươi đem lại no ý rõ ràng, cái gì gọi là ngươi không ngại ta cùng hắn tình cũ phục nhiên, ngươi ý là, tại ngươi cùng hắn tốt tình huống dưới, để cho ta cũng pha trộn đi vào sao. Tô Giao, ngươi coi ta là người nào? Tô Giao không có đáp lời, chỉ là vùi đầu đi lên phía trước, An Ấu Điểm dậm chân, nỗi lòng khó bình cùng đi lên. Trần Phóng ở phía trước ngăn cản chiếc xe, chờ đợi hai nàng, sau đó ba người cùng một chỗ ngồi xe đi tới một chỗ trung tâm bán cao ốc. Uy, ngươi lời mới vừa nói, rốt cuộc là ý gì? An Ấu Điểm còn tại tâm tâm niệm niệm vừa rồi Tô Giao lời nói, bắt được cơ hội liền hỏi. Hắn ngay ở phía trước, ngươi nhất định phải cho hắn biết rõ, mới cam tâm sao? Tô Giao im lặng nói y. Được, vậy bây giờ không hỏi ngươi, một hồi sau khi trở về, thật tốt giải thích cho ta rõ ràng. An Ấu Điểm ánh mắt lấp lóe, thấp giọng cắn răng nói. Một hồi sợ là không được, ta đêm nay không trở về nhà. Tô Giao ho nhẹ nói y. An Ấu Điểm trong đầu lập tức nổi lên một chút trắng cảnh, đen gương mặt xinh đẹp mắng. Ừ, ngươi cũng là không muốn mặt tẩu móng, chúc ngươi dinh dưỡng không đầy đủ. Ta cảm ơn ngươi nha. Chương 158, mua khu nhà cấp cao, 4 hơn. An Ấu Điểm trong lòng 10 điểm phiền muộn, nhưng sợ bị Trần Phóng biết rõ các nàng ngay tại nghị luận nhiều mất mặt vấn đề, không thể không kết thúc chủ đề. Nàng mắt nhìn Trần Phóng bóng lưng, hỏi, hắn tới nơi này làm gì, mua nhà sao? Đến đi dạo, phù hợp lời nói, có lẽ còn có thể mua cho ta một bộ. Tô Giao vui vẻ nói. An Ấu Điểm lại không vui vẻ, đầy miệng mùi giấm, cái này ra hỏa, cũng đưa ngươi nhiều đồ như vậy, vì cái gì còn muốn mua cho ngươi phòng. Tô Giao cười nói, không có việc gì à, chờ hắn mua cho ta, quay đầu miễn phí để ngươi dọn vào ở, không thu ngươi tiền thuê nhà. An Ấu Điểm, hừ, ai mà thèm. Năm nay bởi vì tình huống đặc thù, toàn thế giới phạm vi bên trong kinh tế đều có chỗ trượt, quốc nội cũng là như thế. Kinh tế phổ biến so trước đó tiêu điều, giá phòng cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng là, cái này ngón tay là 3-4 tuyến thành thị giá phòng, giống như thành đô dạng này mới thành thị cấp 1, rất nhiều khu vực tốt tòa nhà giá cả, vẫn như cũng là không giảm trái lại còn tăng. Mà lại, quốc nội sở dĩ hiện tại kinh tế thể lượng như thế to lớn, kỳ thật bất động sản chiếm một nửa công lao, bởi vì đại bộ phận thu thuê cũng bắt nguồn từ bất động sản. Căn cứ vào cái này nguyên nhân, cấp trên sẽ không cho phép giá phòng sập bàn, có lẽ thời gian ngắn sau đó hàng một chút, đây là kinh tế tiêu điều duyên cớ. Chỉ cần kinh tế khôi phục, bởi vì lạm phát, tiền càng ngày càng không đáng tiền duyên cớ, cái kia chướng giá phòng, vẫn là đến chướng, trừ phi nói nhân dân cả nước cũng không thiếu thành thị nhà ở. Nhưng đến thời điểm, lại sẽ có một bộ khác thương nghiệp hình thức tới. Hiện nay, theo Trần Phóng biết, thành đô quý nhất phòng ở Lộc Hồ Sinh Thái Thành, mặc dù là ngũ hoàn khu vực, cự ly trong thành thị 10 điểm xa xôi, nhưng bởi vì marketing tuyên truyền cùng hoàn cảnh làm tốt, phòng ốc chất lượng cũng là đỉnh cấp, cho nên được vinh dự Thanh Vân Tứ Đại Thần Bàn một trong. Bất quá, giá cả quá đắt, khởi bước nửa trăm triệu, động một tí hơn 100 triệu một bộ, Trần Phóng tạm thời đối với bên kia không có gì ý nghĩ. Mang theo hai cái cô nàng tiến nhập trung tâm bán cao ốc, đập vào mi mắt là bày ra tại trong ngăn tủ phiên bản thu nhỏ phòng ốc hộ hình, lại hướng bên trong là tòa nhà sa bàn. Một vị tiêu thụ bán building viên tiếp được Trần Phóng, gặp hắn mặc và khí chất bất phàm, phía sau mang theo hai cái đại mỹ nữ, vội vàng nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện bắt đầu. Trần Phóng đối với còn tại xây tòa nhà không có gì hứng thú, phôi thô phòng cũng không hứng thú, hắn muốn mua thì mua loại kia đã trang trí tốt phòng ở. Nhưng là, nói như vậy rất nhiều phòng mở thương bịa cứng phòng, cũng khá là hố, trang trí liền 500 giá cả cũng không đạt được, cuối cùng lại muốn bán được 1.500 trở lên, cho nên, mua bịa cứng phòng thời điểm ngàn vạn muốn xem chừng. Bởi vì hiện tại ở là hàng đại hoa đình chủ xí nghiệp tự mình nhặt hào hoa phòng, so đồng dạng bịa cứng phòng cao cấp bậc, cho nên Trần Phóng ở phương diện này ít nhiều có chút tâm đắc cùng kiến thức. Nghe xong Trần Phóng yêu cầu về sau, tiêu thụ bán building viên vội vàng nói, Trần ca ngài là đến đúng, nhóm chúng ta nơi này ngoại trừ bán đang xây tòa nhà bên ngoài, cũng kinh doanh chuyên môn lớn bình tầng, biệt thự hào hoa trang chi phòng, ngài bên này đi theo ta mang ngài đi bên trong nhìn xem, hài lòng chúng ta lại tiếp tục nói. Đi. Trần Phóng gật đầu. Tại tiêu thụ bán building viên dẫn dắt dưới, Trần Phóng ba người đi qua đại sảnh, rẽ trái về sau tiến nhập một cái khác trưng bày sa bàn cùng rất nhiều phiên bản thu nhỏ hộ hình rộng lớn gian phòng. Tiêu thụ bán building viên chỉ vào một chỗ sa bàn giới thiệu nói, Trần ca ngài xem, đây là Y Thái Thiên Kiêu Trung Đình Lầu, tầng lầu cuối cùng cao 26 lầu, cái này quận là 16 tuổi xây xong, hiện nay phôi thô phòng đã toàn bộ bán ra, hào hoa trang chi phòng còn sót lại 2 bộ. Một bộ là ở vào tầng 8, hết thảy 423 bình, hiện nay giá bán 1.600 van ở, đưa hai cái chỗ đầu. Một bộ là ở vào 20 lầu, tổng 497 bình, hiện nay giá bán 2.000 van ở, cũng đưa hai cái chỗ đầu. Ý gì Thái Thiên Kiêu ngài hẳn là biết rõ a. Ngay tại nhóm chúng ta trung tâm bán cao ốc chết đối diện, khu vực phi thường không tệ. Tiêu thụ bán building viên rất nóng gối, không ngừng vì Trần Phong giới thiệu, bên kia cái kia quận là ở vào Cẩm Giang bên cạnh Lãng Cơ nhìn Nai Duyên, có một bộ hào hoa trang chi phòng, ở vào 12 tầng, 295 bình, giá bán 13 triệu. Còn có, đây là ở vào Lan Quế phường cạnh bên thời đại Hào Đình Nhị Kỳ, ngay tại cửa đồng cầu lớn cạnh bên, thuộc về phi thường phồn hoa khu vực, bên trong có 4 bộ hào hoa trang chi phòng, phân biệt ở vào các số nhà tầng 4, tầng 7, 13 cùng tầng 19, đều là 400 bình trở lên, bởi vì khu vực tốt, giá cả hơi quý nhiều, giá bán 2.200 van ở. Cái này đâu, là Phỉ Thúy Thành 3 kỳ dự án, đây là giúp người đợi bán, hiện nay nhóm chúng ta nơi này chỉ có một bộ tầng cao nhất mang vườn hoa bìa cứng phòng, nhưng vị trí hoàn cảnh còn không tệ, khá là an tĩnh, 211 bình, giá bán 1.100 van ở. Chứ này vừa rồi những cái kia, nhóm chúng ta nơi này còn có Nhân Hàng Hà Vịnh, Tháp Tử Sơn số 1, Phỉ Thúy Thành 5 kỳ phòng nguyên, đều là thành thị phồn hoa khu vực phòng ở, ngài xem ngài cần chỗ nào. Trần Phóng khẽ gật đầu, biệt thự đâu? Biệt thự tại trong một phòng khác, ngài đi theo ta. Tiêu thụ bán building viên mang theo Trần Phóng 3 người đi vào một chỗ khác gian phòng về sau, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát giới thiệu. Biệt thự lời nói, hiện nay tại bán mà lại là hào hoa trang chi đại đa số cũng tại tứ hoàn cùng tứ hoàn có hơn, bất quá, nhóm chúng ta trong tay vẫn là có mấy cái tam hoàn trong vòng khu vực biệt thự dự án. Bên này cái này, là Phỉ Thúy Thành 3 kỳ 3 tầng biệt thự, mà lại đầy 5 năm, có 2 bộ phòng ở, kiến trúc diện tích 385 bình, mang cái tiểu hoa viên, 5 phòng, giá bán 13 triệu. Lời này, là nhóm chúng ta chu đẩy biệt thự dự án, ở vào lục địa gấm thiên phủ, kiến trúc diện tích 608 bình lên, 7 phòng 3 sảnh 5 vệ, hết thể có 6 bộ hào hoa trang chi phòng, còn mang độc lập nhà để xe, giá bán 2.800 van ở đến 4.000 van ở không giống nhau. Tại Trần Phóng dự định bên trong, biệt thự là khẳng định phải mua một bộ, bởi vì không coi ở qua, có tiền không mua một bộ đến thể hội một chút kẻ có tiền nhóm ở biệt thự, trong lòng của hắn không thoải mái. Đương nhiên, trên thực tế hắn muốn mua biệt thự chủ yếu nguyên nhân, cũng không phải vì dừng chân, hiện tại hàng đại hoa đình bên kia liền rất tốt, chủ yếu vẫn là vì làm một cái trụ sở bí mật. Bí mật này căn cứ tốt nhất là đặt ở rời xa trung tâm thành phố địa khu, giống như Phỉ Thúy Thành cùng lục địa gấm thiên phủ những này, khu vực mặc dù rất tốt, nhưng xung quanh nhưng đều là phồn hoa quảng trường. Trung quanh sinh viên muội tử ngược lại là nhiều, thích hợp dùng để nhặt chén cùng đi ngủ, nhưng lại cũng không thích hợp dùng để làm trụ sở bí mật. Trần Phóng hỏi, có hay không hơi xa một chút biệt thự, không phải tại nội thành loại kia, hơi xa xôi một chút. Tiêu thụ bán building viên giật mình, vội nói, có Trần ca, tại Lộc Sơn quốc tế Bích Ảnh Khê bên kia liền có một cái ở giữa vị trí vườn hoa biệt thự lớn, kiến trúc diện tích 700 bình tả hữu, giá bán 2.400 van ở. Nhưng không phải trang chi tốt, vẫn là phôi thô phòng. Trần Phóng, phôi thô phòng coi như xong, vẫn là phải trang chi tốt loại kia. Tiêu thụ bán building viên gật đầu, tốt, ngài chờ một lát, ta giúp ngài tìm một chút. Vui đầu dùng điện thoại tra tìm một trận phòng nguyên, tiêu thụ bán building viên lại tiếp tục nói ra, mới cũng bên kia Ngũ Long Sơn công viên có bộ biệt thự, ở vào tứ hoàn bên cạnh, mang nhà để xe, còn có vườn hoa, phòng bản trên xây mặt 630 bình, nhưng thực đến 850 bình. Mà lại trang chi đến phi thường hào hoa, giá bán 2.800 van ở. Mặt khác, sân bay phụ cận nuôi thả ngựa núi Le Cà Đi Ở Giờ, có một tòa lâm hồ độc tòa nhà biệt thự lớn, kiến trúc diện tích 910 bình, nhưng tăng thêm sân thượng cùng ban công cùng đưa tặng diện tích, thực tế diện tích đạt đến 1.200 bình, còn có cái 400 bình đại hoa viên. Nhưng giá cả không rẻ, cần 5.700 van ở. Đúng, Trung Lương Ngự Vịnh còn có mười mấy bộ biệt thự, xây mặt cũng tại 600m2 trở lên. Bất quá bên kia thuộc về Long Quyền Quảng, cách nội thành có chút xa, giá bán theo 1.200 van ở đến 3.000 van ở không giống nhau. Chương 159, cho nên yêu sẽ biến mất sao, năm hơn. Trần Phóng, chỉ chút này sao? Tiêu thụ bán building viên, hào hoa trang chi phòng hiện nay chỉ chút này, nhưng phôi thô biệt thự ngược lại là thật nhiều, từng cái khu vực cũng có. Phôi thô phòng coi như xong. Trần Phóng sờ lên cầm suy từ dưới, đối với Long Quyền bên kia Trung Lương Ngự Vịnh có chút ý nghĩ. Cách nội thành quả thật có chút xa, nhưng Trần Phong cảm thấy không có chuyện. Thế là, hắn tại cùng tiêu thụ bán building viên trải qua trò chuyện về sau, quyết định một bộ bên kia biệt thự, xây mặt 630 bình, thực tế diện tích nhiều đến 1.000 bình trở lên, còn mang cái vườn hoa. Mặt khác, dưới mặt đất còn có 2 tầng, trong đó một tầng là tư nhân nhà để xe, có thể ngừng 8 chiếc xe, mà lại trong biệt thự phân phối thang máy. Loại biệt thự này đặt ở nội thành hơi gần một chút địa phương, giá bán 3.000 VN khởi bước, nhưng ở Long Quyền bên kia Trung Lương Ngự Vịnh, lại chỉ cần 2.000 VN. Cái này 2.000 VN có chỗ dựa rồi, nhưng là còn thừa lại hơn 35 triệu không tốn, tính toán ra, Trần Phóng bận rộn lâu như vậy, mới tiêu hết không đến một nửa mục tiêu nhỏ. Thế là, Trần Phóng lại quyết định tại lục địa gấm thiên phủ mua bộ 7 phòng 3 sảnh 5 vệ hào hoa trang chi biệt thự, giá trị 3.500 VN. Bất quá, mua nhà trước đó còn phải trước xem phòng, hôm nay thời gian cũng không sớm, Long Quyền bên kia Trung Lương Ngự Vịnh biệt thự không được xem, ngày mai lại nói. Nhưng lục địa gấm thiên phủ bên này biệt thự, lại có thể nhìn xem phòng ở. Tại tiêu thụ bán building viên dẫn đầu dưới, Trần Phóng mấy người rất mau tới đến lục địa gấm thiên phủ. Nơi này thuộc về cực phồn hoa khu vực, ngay tại Y Thái Thiên Kiêu đối diện, khắp nơi có thể thấy được phồn hoa đường đi cùng mọc như rừng nhà cao tầng, giao thông rất tiện lợi, chung quanh cũng có thật nhiều cửa hàng cùng đại học, bình thường tại phụ cận đi dạo vong hồng mội tử đặc biệt nhiều. Tiến nhập biệt thự, kia sáng tỏ hình khuyên đèn, trắng như tuyết vách tường, cấp độ rõ ràng bố cục cùng sắc thái lệch bụi gạch, làm cho chỉnh thể trang chi nhìn đã có vẻ đại khí huy hoàng, lại không mất nội liễm trầm ổn. Cấp bậc cùng phong ca cờ hờ phương diện này, thiết kế sư cùng trang trí công ty hẳn là phí hết không ít tâm tư. Thật xinh đẹp, trang trí phải hảo hảo. Tô Giao thấp giọng nói. Sắc thực không tệ. An Ấu Điểm gật đầu, trợn to đôi mắt đẹp bốn phía dò xét. Một phen xem xét về sau, Trần Phóng cảm thấy nơi này còn không tệ, chí ít trang trí phong cách hắn là rất hài lòng, mà lại khu vực mặc dù phồn hoa, nhưng cư xá hoàn cảnh lại không tệ, cũng so với an tĩnh. Hắn cũng không có rông dài, trực tiếp trở về trung tâm bán cao ốc. Cùng tiêu thụ bán building viên ký xuống ngôi biệt thự này hợp đồng, sảng khoái thanh toán xong 3.500 VN. Sắc trời đã tối đi xuống, Long Quyền bên kia biệt thự Trần Phóng cùng tiêu thụ bán building viên hẹn xong ngày mai đi xem. Theo trung tâm bán cao ốc sau khi ra ngoài, Trần Phóng mang theo Tô Giao cùng An Ấu Điểm đi vào phụ cận một nhà phòng ăn, chọn bữa ăn về sau, Vư A ăn bên cạnh trò chuyện. Trần Phóng hỏi Tô Giao, lục địa gấm thiên phủ bộ kia biệt thự, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Giao, háo hoa, đại khí. Trần Phóng, vậy ngươi thích không? Tô Giao khẩn trương nói, vui, ưa thích. Trần Phóng cười một tiếng, ưa thích liền tốt, vốn là dự định đưa ngươi một bộ lớn bình tầng, nhưng hiện trong tay ta tài chính không đủ, đưa không được, lục địa gấm thiên phủ ngôi biệt thự này giá trị 3.500 VN, trực tiếp tặng cho ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không dám muốn. Vậy dạng này đi, ngôi biệt thự này ngươi trước dọn vào ở, thật tốt đi theo ta, nếu là quay đầu hai ta có đứa bé, ta liền đem nó sang tên cho ngươi, nếu là không có hài tử đâu. 5 năm về sau ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Dạng này, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Phóng ý tứ này, chính là coi Tô Giao là làm tình nhân đến nuôi, cơ bản bảo hộ cùng cảm giác an toàn là muốn cho, nhưng là đâu, lại không thể cho quá mức không hợp thói thường. 3.500 VN biệt thự, lập tức đưa nàng, Trần Phóng hiện tại hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đau lòng, dứt khoát liền thay cái biện pháp tới. Đợi đến về sau có tiền, không thiếu cái này 3.500 VN, đem biệt thự trực tiếp đưa cho Tô Giao. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thịt đau cảm xúc. Tô Giao hô hấp trì trệ, bờ môi vi phân, hốc mắt hồng hồng, ướt, lắp bắp nói, ngươi, ngươi nghiêm túc sao? Vẫn là lỗ thai ta xảy ra vấn đề, nghe lầm. Đương nhiên nghiêm túc, mà lại ngươi lỗ thai cũng không có xảy ra vấn đề, biệt thự ngươi trước hết dọn vào ở đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhớ ở, không muốn ở biệt thự, vậy liền không có biện pháp. Nghĩ, ta đương nhiên muốn. Đấu nâu cờ mới không muốn ở biệt thự đâu. Hơn nữa còn là vừa rồi mới nhìn qua loại kia cấp cao biệt thự. Cứ việc lục địa gấm thiên phủ quy cách, cùng lộc hồ sinh thái thành dự án không cách nào so sánh được, nhưng phóng nhãn toàn bộ thành đô, cũng đã là cực cấp cao khu nhà cấp cao. Dù sao thành đô cho dù là mới thành thị cấp 1, nhưng phòng ở giá kém quá lớn, giàu nghèo phút giai cũng càng rõ ràng, kẻ có tiền không ít, nhưng phổ thông giai tầng càng nhiều, giá phòng căn bản không so được Thượng Hải, Yến Kinh cùng Thâm Thị những này địa phương, đều giá mới hơn 1 vạn khối. Hơn 1.000.000 phòng ở thả trên Thượng Hải, Thâm Thị cũng chính là cái 3 căn phòng, nhưng ở chỗ này làm thế nào lấy cũng phải mua cái lớn bình tầng. Bởi vì Trần Phóng lời nói này, Tô Giao nghe được cảm động không thôi, nước mắt đầm địa, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nếu không phải An Ấu Điểm ngay tại cạnh bên trông mong nhìn lấy, nàng khẳng định trực tiếp liền bổ nhào Trần Phóng trong ngực phát tiết tâm tình mình. Nàng quyết định, muốn cho Trần Phóng sinh hầu tử, đêm nay liền sinh. Một bên An Ấu Điểm, nghe được hai người nói chuyện về sau, người đều choáng váng. Lục địa mới thiên phủ 3.500 VN biệt thự, lớn như vậy, rộng rãi như vậy, trang trí như vậy hào hoa, vừa rồi nàng thế nhưng là nhìn thấy Trần Phóng vàng bạc thật trả tiền. Nhưng bây giờ, chỉ cần Tô Giao cho hắn sinh đứa bé, hoặc là nói đi theo hắn 5 năm, liền sẽ đưa cho nàng. Đây cũng quá trò đùa đi. Không tin, ta không tin, đây là gạt người, họ Trần khẳng định là đang lừa Giao Giao, 3.500 van ở biệt thự A, ta phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi, làm sao có thể. An Ấu Điềm âm thầm thôi miên tự mình, kiên quyết không tin. Ăn xong bữa tối, Tô Giao trực tiếp đem An Ấu Điềm cho hất ra, vội vã đẩy Trần Phóng chạy, muốn đi sinh hầu tử. An Ấu Điềm trong lòng tràn đầy khó chịu, nhưng lại không có cách, chỉ có thể nhai lấy đầy miệng đau xót nho yên lặng về đến nhà, khổ bức mở ra phát trực tiếp, chuyến bá hơn 3 giờ, thu được lễ vật cũng chỉ có hơn 300 khối. Thế là nàng qua loa họ Phờ Lìn, tại hẹ chặt vòng bằng hữu bên trong phát đầu động thái. Cho nên, yêu sẽ biến mất, đúng không? Cạnh bên vẫn xứng lên tự mình mỹ mỹ tự chụp hình, nhưng trong ánh mắt hai hoán chi sắc, làm thế nào cũng không che giấu được. Sáng ngày hôm sau, sương mù mãnh liệt, sắc trời vẫn như cũ mông lung. Tô Giao còn tại khách sạn ngủ khôi phục thể lực, Trần Phóng lại cùng ngày hôm qua tiêu thụ bán điệu đinh viên gặp mặt, một đường đi tới Trung Lương Ngự Vịnh. Trung Lương Ngự Vịnh chỗ thành đô phía đông nam, ở vào ngũ hoàn bên ngoài, thật vùng ngoại thành khu vực. Trần Phóng cảm thấy Trung Lương sở dĩ có thể ở chỗ này mở biệt thự tòa nhà, có lẽ là xem ở phía đông có cái sơn thành, về sau thành đô phát triển sẽ từng bước đông rời, tạo thành mới kinh tế vòng, tại thành thị xây dựng cùng sản nghiệp bố cục phương diện, sẽ đầu nhập đại lượng lực khí. Về sau sự tình, Trần Phóng cũng không biết rõ, nhưng Trung Lương Ngự Vịnh khối này là thật rất không tệ. Chương 160, không đáng tin cậy tỉ tỉ, 6 hơn. Lương tựa sơn thủy, hoàn cảnh tinh mịch, chủ yếu bên này rất ít người, phía sau chính là núi, tư mật tính chất rất mạnh. Nhưng là đâu, theo phía tây một đường chạy đến, Trần Phóng phát hiện phụ cận chuyên nghiệp trường học lại không ít. Cái gì xuyên tỉnh rêu giao chuyên nghiệp học viện, xuyên tỉnh vệ sinh học viện, xuyên tỉnh hàng không vũ trụ học viện kỹ thuật, thành đô thông tin công trình đại học, thành đô trung y đại học các loại, cũng tại Trung Lương Ngự Vịnh sát vách. Trần Phóng rất ưa thích loại này trường học nhiều địa phương, bởi vì trường học nhiều, mang ý nghĩa muội tử nhiều, gia mỹ nữ tỷ lệ liền cao. Ở giữa mỹ diệu chỗ, không cần nói cũng biết, hiểu đều hiểu. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phóng đang nhìn phòng ở về sau, quyết định thật nhanh thanh toán 2.000 van ở cầm xuống biệt thự này. Ngày hôm qua vừa rồi định cái mục tiêu nhỏ, phải tốn rơi 7.000 van ở, tính đến hiện nay, Trần Phóng đã bỏ ra 6.960 van ở, còn kém 40 van ở hoàn thành mục tiêu. Đương nhiên, cái mục tiêu này không phải nhiệm vụ gì, hoa đến gần 7.000 van ở cũng liền không sai biệt lắm, Trần Phóng cũng không có đặc biệt lại đi gom góp cái cả. Biệt thự là lấy được, loại này đã trùng tu xong biệt thự, Trần Phóng cầm tới chìa khóa sau có thể bất cứ lúc nào dò sách vào ở. Cho nên, hắn dự định nhanh chóng đem trụ sở bí mật làm. Mà nếu không xem chừng bị người phát hiện, hắn liền công bố tự mình là đang làm chỗ tránh nạn, vạn nhất có một ngày đột nhiên buộc phát tai nạn, hắn liền trốn vào chỗ tránh nạn, nước ngoài không phải rất nhiều kẻ có tiền cũng tại làm như vậy sao? Nói như vậy không có tâm bệnh. Có ý tứ nhất là, tại Trung Lương Ngự Vịnh phía nam cách đó không xa, liền có cái bán buôn thị trường, Trần Phóng chạy tới xem xét, chẳng những hoa quả rau quả hoa cỏ có, sinh tươi đông lạnh phẩm cũng phi thường phong phú. Cái này rất thuận tiện. Thế là, Trần Phóng người liên hệ, định đem biệt thự dưới mặt đất tầng thứ 2 cải tạo thành một cái đông lạnh kho, bởi vì diện tích không nhỏ, chừng hơn 200 mét vuông, chỉ cần cải tạo hoàn thiện lời nói, nhặt cái 4-500 tấn đông lạnh phẩm cùng lương thực, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Làm Trần Phóng kế hoạch làm tự mình đông lạnh kho lúc, ngủ một giấc đến buổi chiều 3 ngày mới chậm rãi tỉnh lại Tô Giao, cảm giác thân thể khôi phục nhiều tinh lực. Cũng không có đi quấy rầy Trần Phóng, kéo lấy còn có chút mỏi mệt thân thể, chậm ung dung về tới chỗ ở. Nàng vừa trở về, An Ấu Điềm nghe được động tĩnh về sau, vội vã theo trong khuê phòng lao ra, sau đó trợn mắt to, như cái thạch điêu đồng dạng không chớp mắt nhìn ở thấy nàng. Đừng như vậy giữ dằn mà nhìn xem ta cũng không có đắc tội ngươi a. Tô Giao vặn eo ngồi ở trên ghế salon, mò vất tự mình mái tóc, đánh một cái ngáp. Nhìn nàng bộ kia một mặt mệt mỏi, vành mắt hơi đen bộ dáng, An Ấu Điềm cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng đêm qua đang bận cái gì. Nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, lại đem bung ra, nàng đi đến Tô Giao khía cạnh ngồi xuống, mặt không biểu tình. Tô Giao lườm nàng một chút, đúng rồi, ta tại ché nổ mua những vật kia đâu, bọn hắn đưa tới không có. Tại ngươi trong phòng. An Ấu Điềm trả lời một câu, sau đó lo lắng nói, trọn vẹn 5 cái bao, chính ngươi một người đọc xong sao. Đọc xong A. Tô Giao cười nói. Hừ. An Ấu Điềm mắt nhìn cổ tay nàng trên đồng hồ kim cương, trông mà thèm nói, đồng hồ cho ta xem một chút chứ sao. Làm gì? Ta giúp ngươi nhìn xem có phải hay không nghỉ ngơi. Phúc. Tô Giao cười một tiếng, gỡ xuống trên tay đồng hồ, đưa cho An Ấu Điềm, muốn thưởng thức liền trực tiếp nói, tìm cái gì sứt sẻo lý do, ê, cho ngươi, cẩn thận một chút, đây chính là 200 van ở đồng hồ. An Ấu Điểm tiếp nhận đồng hồ nhìn ra ngoài một hồi, bị phía trên kia lập lòe tỏa sáng kim cương hấp dẫn lấy ánh mắt, đem đồng hồ đeo vào tay mình, phát hiện đơn giản rất thích hợp tự mình. Thế là, nàng u hoán nói, 200 van ở đồng hồ, hắn lại còn nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Hâm mộ a, một khối đồng hồ mà thôi, về sau chờ ta có tiền tự mình mua. Thôi đi, ít tại ta trước mặt trang, ngươi thật có tiền, cũng sẽ không hoa 200 van ở mua đồng hồ, huống hồ không phải ta đã kích ngươi, lấy ngươi bây giờ tình huống, tồn 200 van ở không biết rõ muốn ngày tháng năm nào đi. Đúng vậy a, không có ngươi dạng này chạy tới đưa ném tiền tới cũng nhanh. An Ấu Điểm chua chua nói, trước ngươi cũng không phải dạng này. Tô Giao phản kích nói y, kia là trước đó, nhưng ta bây giờ không có. An Ấu Điểm đỏ lên xuống mặt nói, Giao Giao, nói thực ra, ngươi thật liền định dạng này cả một đời đi theo hắn sao? Không phải vậy đâu. Ngươi về sau sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận, hắn cho ta rồi rào đời sống vật chất, cái này đã tương đương với giải quyết trên thế giới 99 phiền não rồi, không có cái gì phiền não, làm sao còn có thể hối hận đâu. Tô Giao cười mỉm mà nói, mà lại, hiện tại liền đã hối hận cái người kia, là ngươi đi. An Ấu Điểm ánh mắt lấp lóe, dẹp lấy miệng nhỏ không có nhận lời nói. Sau một lúc lâu, mới nói lầm bầm, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua buổi chiều nói, không ngại ta cùng hắn tình cũ phục nhiên là có ý gì. Ngày hôm qua ta cũng không có nói qua lời này, quên. Tô Giao không thừa nhận. An Ấu Điểm cắn cắn răng, khẽ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạn, đã ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, kia về sau liền tuyệt sẽ không lại câu dựng hắn, ta cũng không phải loại kia không muốn mặt nữ nhân. Tô Giao, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tùy tiện tìm phổ thông nam nhân kết hôn, sau đó vì sinh hoạt tuổi gạo dầu muối hao tâm tổn trí, lại khổ cắp cắp sinh đứa bé, qua loại kia một chút liền có thể nhìn tới đầu không sức lực sinh hoạt. An Ấu Điểm, ta lại không nói ta nhất định phải kết hôn, hiện tại rất nhiều người không đều là thức ăn chay chủ nghĩa sao, cùng lắm thì chính về sau một người qua, ta cũng không tin ta còn có thể bị chết đói. Tô Giao nhún vai, ngoài miệng nói như vậy không ít người, nhưng chân chính có thể làm được lắc đắc không có mấy. Lười nhác cùng ngươi nói. An Ấu Điểm đứng dậy về tới tự mình khuê phòng, sau đó nhào vào trên giường, ngơ ngác tưởng tượng lấy tự mình kia sương mù nồng nặc tương lai, trong đầu tràn đầy nào đó cá nhân thân ảnh. Đáng chết, ta làm sao lại luôn nghĩ đến hắn, cái này gia hỏa đã cùng Giao Giao tốt hơn, hai người bọn họ tối hôm qua còn ghép đôi. Ta thật chẳng lẽ muốn đi gia nhập vào không thành, ta có vô sỉ như vậy sao? Không có khả năng. Ta mới không phải cái loại người này. Nói một mình thời khắc, An Ấu Điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu, xuất ra mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng kết nối, nhưng ngựa khí lại không thế nào hữu hảo. Ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại rồi? Ta không có tiền ăn cơm, mượn ít tiền cho ta. Đối diện truyền tới một trong trẻo già dặn giọng nữ. À, một cái du học về, nước Mỹ chứ danh trường trung học tốt nghiệp nữ tiến sĩ, không có tiền, ngươi còn có thể lại kéo một điểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. An Ấu Điểm cười lạnh nói. Đối diện cái này nữ nhân gọi là An Nhiên, là An Ấu Điểm cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, so với nàng lớn hơn vài tuổi. Bất quá, từ nhỏ đến lớn nàng tỷ tỷ này liền khá là phản nghịch, mà lại tính cách cao ngạo, thường xuyên khi dễ nàng, đoạt nàng đồ vật, cho nên An Ấu Điểm rất không thích nàng. Chủ yếu nhất là, mấy năm trước An Nhiên ra nước ngoài học, một mực hỏi trong nhà đòi tiền, lão ba vì thế kém chút đem bỏ ra nửa đời người tích xúc mới mua được phòng ở bán đi. Mà An Nhiên đối với cái này còn to tiếng không biết thẹn nói, coi như bán cũng không có chuyện, bởi vì đợi nàng về sau tốt nghiệp, nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền, đến thời điểm lại mua bộ lớn. Thế nhưng là, hiện tại nàng tốt nghiệp trở về nước, kết quả đây. Không có tiền, sau đó còn tìm An Ấu Điểm cô muội muội này đòi tiền. Ta thực sự hết tiền, toàn thân cao thấp cũng chỉ có 52 khối, ta nếu dối gạt ngươi, mẹ mẹ lập tức nhỏ một vòng, được rồi. An Nhiên nói y. Ngươi không có tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta dựa vào cái gì muốn mượn tiền cho ngươi. Bằng ta là tỷ ngươi. An Nhiên không nhịn được nói, tranh thủ thời gian điểm Ấu Điểm, cho tỷ đánh 1 vạn khối tới, quay đầu có tiền cam đoan trả lại ngươi, nhanh lên chứ sao. Ta không có tiền. Ngươi có cho mượn hay không? Không có tiền mượn thế nào? Tốt ta, vậy ta đến hỏi lão ba, xem hắn còn có hay không. Ngươi đừng quá mức. Cha mẹ vì tạo điều kiện cho ngươi ra nước ngoài học, ở nhà vốn là đã rất vất vả, ngươi bây giờ còn muốn hỏi bọn hắn đòi tiền, ngươi cũng là chạy 3 người, còn muốn hay không điểm mà ta. An Ấu Điểm cả giận nói. An Nhiên nói, ta cái này không là thật không có tiền sao. Mà lại, cha mẹ hiện tại cung cấp ta về sau nuôi hắn nhóm nhà, chờ ta về sau phát tài, bọn hắn muốn ăn cái nấy, muốn mua cái gì, ta cho bọn hắn mua biệt thự lớn, rộn ròi sơ, quý nhất dưỡng lao bảo hiểm. Hết thệ cũng có, ngươi cũng có a. Ai mà thèm ngươi đồ vật, ngoài miệng nói so cái gì cũng êm hay, đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi phát tài, ngươi chính là cái đại lừa gạt, làm bán hàng đa cấp đi thôi ngươi. Ngươi liền nói ngươi có cho mượn hay không tiền đi. 1 vạn không có, nhiều nhất 5 ngàn. 8 ngàn. 5 ngàn, muốn hay không? Được, 5 ngàn liền 5 ngàn, đừng nóng giận mà em gái, quay đầu tỷ phát đạt, ngươi muốn cái gì có cái đó, đến thời điểm trả lại cho ngươi giới thiệu đại suất ca. Không cần, chỉ cầu ngươi về sau đừng có lại hỏi ta vay tiền. Tốt, ta tận lực. Chương 161, con nhà giàu hoang đảo cầu sinh, 7 hơn. Tài phú hệ thống, 2 tiêu phí giá trị, 213.6 giờ. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch đổi mới bên trong, thứ cấp giao dịch 2 cái. 1. Nhà kho, tạm thời chưa có vật phẩm. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Trước 2 ngày mua đồng hồ mua biệt thự, một trận xuống tới, bỏ ra không sai biệt lắm 7.000 cái vé đút. Cái này cũng là Trần Phóng cung cấp rồi rào tiêu phí giá trị. 1.000, 2.000, 2.000, hết thể 5.000 tiêu phí giá trị đập xuống, tài phú hệ thống rốt cục lên tới cấp 25. Mỗi ngày thu nhập cực hạn, cũng theo trước đó 600 vạn ở, thăng đến bây giờ 800 vạn. Thông qua lần này thăng cấp tình huống, Trần Phóng xem như đem cái này một giai đoạn thăng cấp cơ chế làm cho rõ ràng, không còn là trước đó 1-1 hình thức, mà là biến thành mới 2-2 hình thức. Bất quá, cẩn thận truy cứu tới, kỳ thật cũng không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là đem cấp 20 thăng cấp hiệu quả, áp xúc đến 10 lần, ảnh hưởng không lớn. Đêm qua bởi vì vội vàng làm đông lạnh kho, Trần Phóng rất khuya mới ngủ, cũng không có quay về nội thành, lân cận tại Trung Lương Ngự Vịnh biệt thự liền ở. Đứng tại biệt thự trên sân thượng, nhìn lấy nơi xa thanh thúy tươi tốt núi rừng, hô hấp lấy sáng sớm lanh không tức giận, nên đón mới một ngày đến. Dùng qua bữa sáng không lâu sau, Trần Phóng tại trong biệt thự đi dạo, quen thuộc lấy bên trong hết thảy. Đột nhiên trước mắt hiện lên một đạo chỉ có chính hắn khả năng nhìn thấy sán lạn quan mang, hắn hơi nhíu mày, gọi ra tài phú hệ thống giao diện, tiến nhập thị trường giao dịch, nhìn chăm chú xem. 1. Ta gọi Ngụy Tiểu Đông, thâm thị người, đầu cái tốt thai, sinh ra ở một cái rất có gia đình. Nhỏ thời điểm, ta cũng không biết rõ nhà ta có bao nhiêu tiền, cũng không rõ ràng giàu có tới trình độ nào, không có quá lớn khái niệm, thẳng đến về sau trưởng thành, ta theo Thanh Vân Phú Hào bảng trên thấy được cha ta danh tự. Mới biết rõ nguyên lai hắn tài phú tiếp cận 12 chữ số. Ngoa tào, ta lúc ấy sợ ngây người, hơn 80 tỷ à, cha ta chỉ một mình ta nhi tử, về sau số tiền này không đều phải cho ta không? Thế là, ta quyết định, ta muốn ăn bám, nhà ta nhiều tiền như vậy, coi như đời ta công việc gì cũng không làm, tiền này cũng xài không hết ta, cái kia còn cố gắng cái gì, phấn đấu cái gì. Bất quá, cha ta người kia khá là chán ghét, lão bức ta học tập một chút, ta cũng phiền chết. Về sau ta ra nước ngoài học. Tại nước Mỹ dạng này tư bản chủ nghĩa không khí dưới, hết thể chế độ đều là đang vì nhà tư bản phục vụ, chỉ cần cam lo nở dê nệ tiền, đi một chút quan hệ, chứ danh trường trung học bác sĩ học vị nhẹ nhõm liền làm xong. Đã có thể đi đường tắt, ta còn mỏ mẫm phí cái gì sức lực A, ta khờ A. Thế là, ta 25 tuổi liền lấy đến nước Mỹ IALE Đại học Kinh tế học bác sĩ học vị. Cha ta để ăn mừng ta thuận lợi tốt nghiệp, bỏ ra trọn vẹn 12 ức. Mua cho ta chiếc hảo hoa du thuyền, để cho ta hảo hảo hưng phấn một cái. Có thể về sau ta mới biết rõ, cái đồ chơi này là vì tránh thuế mới cho ta mua, còn treo tại công ty danh nghĩa, bất quá, chờ mấy năm sau du thuyền mất giá, giá thấp liền có thể mua vào, cha ta lặng lẽ nói cho ta, cái này giá thấp sẽ không vượt qua 7 chữ số. Ta lúc ấy trợn tròn mắt, 12 ư cờ du thuyền, cuối cùng không đến 100 vạn mua vào, còn có thể chơi như vậy. Cha ta thật đúng là cái lão hổ ly a. Cha ta ý là, để cho ta đi theo hắn học tập quản lý cùng đầu tư vốn, tương lai tốt đón hắn lớp. Nhưng ta Ngụy Tiểu Đông là ai? Ta là một cái chú định ngăn bám, không muốn phấn đấu cự anh. Ta mới không muốn qua hướng năm muộn chín sinh hoạt, ta muốn muội tử cùng nhị con. Ta muốn hưởng lạc, ta muốn ăn dễ uống chơi vui tốt, không phải vậy ta cả đời này cũng quá thua lỗ. Cha ta biết rõ ta ý nghĩ về sau, giáo dục ta nhiều lần, nhưng biết rõ ta đến chết không đổi, về sau cũng đối với ta từ bỏ. Nhưng hắn lại còn nói cái gì quý danh luyện phế đi, muốn một lần nữa luyện cái tiểu hảo. Hừ, không phải liền là tái sinh một cái sao? Ai sợ ai a? Tài sản nhiều như vậy, coi như sinh 10 cái đến phân, ta cũng có thể phân đến thật nhiều tiền, đời này xài không hết loại kia, vậy ta còn sợ cái gì? Bất quá, mặc dù không sợ, nhưng ta vẫn còn ở muốn biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn, tuyệt đối không được bộ dáng. Hắc, ta cơ chi a? Mềm pha cứng rắn ngâm phía dưới, theo cha ta trong tay gõ đi ra 8 ức. ta lừa hắn nói ta muốn đi lập nghiệp, nhưng người nào muốn làm món đồ kia? Ta khờ sao? Thua lỗ làm sao xử lý? Ta cầm tới số tiền này về sau, trực tiếp liền mở ra du thuyền, mang theo ta tại nước Mỹ tìm kia 10 cái bạn gái chạy tới chu du thế giới. Ở bên ngoài du lịch vòng quanh thế giới, chơi 3 năm, bạn gái trước trước sau sau đổi không biết rõ bao nhiêu cái, ta có chút mệt mỏi. Dạng này ngày 31 than ở G1, vòng đi vòng lại sinh hoạt mặc dù hài lòng, nhưng không có cái gì gọn sóng, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Thế là, ta không muốn chơi, ta muốn về nhà. Đang lúc ta chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát về nước thời điểm, phát sinh một chút hỏng bét sự tình. Ta tại châu Âu bên kia tán gái thời điểm, ngủ một cái đại lão nữ nhân, còn đem nàng mang đi, lúc đầu coi là không có gì, dù sao cái kia đại lão tình nhân cũng nhiều, không kém cái này một cái. Có thể cái kia đại lão lại là cái chết đầu óc, cảm thấy ta xanh biết hắn, phát điên đồng dạng muốn trả thù ta, hắn phái người chui vào ta du thuyền, làm du thuyền tiến nhập Đại Tây Dương thời điểm, trực tiếp liền đem du thuyền cho nổ. Chết thật nhiều người, muội tử cùng nhịn con tất cả đều không có, du thuyền cũng chìm, ai, lúc ấy cảnh tượng đó đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Bất quá ta mạng lớn, tại du thuyền chìm xuống trước đó, thả ra một cỗ nhỏ du thuyền chạy trôn ở, nhưng ở mênh mông trên Đa Y Dương bao la, ta nên đi chỗ nào trốn. Ta không biết rõ, nhưng ta chỉ có thể tùy tiện chọn một phương hướng không ngừng hướng phía trước, bởi vì đằng sau còn có người lái nhỏ du thuyền đang đuổi giết ta. Rốt cục, những cái kia truy chúng ta không thấy. Không biết rõ là bị ta bỏ rơi, vẫn là chủ động không có đuổi. Nhưng ta không có cảm thấy một điểm may mắn, bởi vì ta hiện tại hoàn toàn không biết mình tại cái gì phương vị, chung quanh tất cả đều là nước biển, không nhìn thấy bất luận cái gì lục địa, mấu chốt trên trời còn hiện đầy mây đen, xem ra sẽ có một trận phong bạo đột kích. Không có điện thoại, cũng vô pháp cầu cứu, ta chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng lái nhỏ du thuyền tiến lên, nhưng rất nhanh báo tô tới, trời cũng đen, trong màn đêm sấm sét vang rội, sóng biển gào the tờ. Nhỏ du thuyền lật ra, sau đó chìm xuống dưới. Ta không cứu được sinh áo, chỉ có thể gắt gao ôm lấy một cái phao cứu sinh, tại trên Đa Y Dương bao là phiêu lưu. Không may là, một cái sóng lớn đập tới, trước mắt ta tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, choáng trước đó ta biết rõ, ta chỉ sợ chết chắc. Nhưng không biết rõ có phải hay không lão thiên chiếu cố, ta không chết, ta thế mà vượt qua phong bạo, mà lại, làm ta khi tỉnh lại, ta thế mà tại một cái trên bờ cát, ta phải cứu được. Không không không. Ác mộng mới vừa mới bắt đầu, cái này căn bản liền không phải tiếp nối đại lục bãi cát, mà là một tòa chuỗi lùi đảo nhỏ, phía trên không có cây cối, không có hoa cỏ, thậm chí liền cỏ xỉ rêu cũng không có, có chỉ là từng khối bụi màu đen cứng rắn nham thạch. Không có ăn, cũng không có nước ngọt, loại cục diện này đổi ai đến cũng nhịn không quá mấy ngày. Ta đã nhanh 3 ngày không ăn đồ vật không uống nước, ta chết chắc, nhưng ta không muốn chết, đến cùng ai có thể tới cứu cứu ta à, ô ô ô. Chương 162 Vây cá cùng đầu tệ, tám hơn. Hôm nay giao dịch miêu tả khá là dài dòng, nhưng nội dung cũng tương đối rõ ràng, kỹ càng giới thiệu Ngụy Tiểu Đồng tình huống. Giống như Thái Vũ, đây là một cái gặp rủi ro con nhà giàu. Bất quá, Thái Vũ là gặp rủi ro sa mạc, cái này ra hỏa là gặp rủi ro đến Đại Tây Dương cái nào đó đảo nhỏ. Hoang đảo cầu sinh loại tình tiết này, tại Ngụy Tiểu Đồng trên thân là không thể nào phát sinh, bởi vì dù là yêu cầu sinh, cũng phải có ở trên đảo có đồ ăn làm trước đưa điều kiện. Nếu như không có, kia cho dù đối ra cùng đức gia phụ thể, cũng phải lạnh lạnh. Giao dịch này phía dưới, không có bất luận cái gì cùng chi ra cùng thu nhập liên quan miêu tả. Rất hiển nhiên, nó không phải một lần đứng đắn thường ngày giao dịch. Quả nhiên không ra Trần Phóng sở liệu, khi hắn đem nội dung hướng xuống kéo lúc, rốt cục có mới phụ đề. Kiểm chắc đến một vị có thể thời gian dài trói chặt giao dịch đối tượng, ngươi có thể lựa chọn cùng Ngụy Tiểu Đồng tiến hành trói chặt, cùng hắn thành lập thời gian dài ổn định giao dịch quan hệ, là hay không? Rõ. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phóng trực tiếp lựa chọn là thứ cấp giao dịch trói chặt thành công. Nhắc nhở, kinh hệ thống điều chỉnh, Ngụy Tiểu Đông có thể dùng số dư con ở lại đã bị định lượng thành đầu tệ, vây cá, trong quá trình giao dịch, Ngụy Tiểu Đông thanh toán tiền tệ, đem ngẫu nhiên chuyển đổi thành nhất định tỷ lệ đầu tệ, vây cá. Tiến nhập Ngụy Tiểu Đông chi nhánh giao diện, Trần Phóng quét mắt hắn có thể di động dùng số dư con ở lại, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng tiêu dung. 13.317 vạn, chậc chậc. Lại có một cái nhiều ức, thật sự là một gốc xanh biết phát xanh rau hẹ, không các người, cảm giác chính mình cũng có cố tội ác cảm giác. Bất quá, nghĩ đến cái gì, Trần Phóng lông mày lại đột nhiên nhíu lại. Nhưng vấn đề là những này số dư con ở lại, giống như cũng đổi thành vây cá cùng đầu tệ, hắn con mụ nó, đây là muốn buộc ta đi đem đấu ngư cùng tiệp tộc nữ dẫn chương trình đều ngủ một lần, vẫn là làm sao. Trần Phóng một trận bẩn thỉu, thầm thì trong miệng lên tiếng. Bất quá, có vây cá cùng đầu tệ. Dù sao cũng so không có tốt, một cái nhiều ức internet tiền tệ, đây cũng là thật chảy nước. Bằng không, ta đi thành lập một nhà phát trực tiếp công hội. Cứ như vậy, không chỉ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, coi trọng công hội cái nào muội tử, hơi thi thủ đoạn liền có thể cầm xuống, không chừng còn có cơ hội kiếm tiền đâu. Ý nghĩ này tại Trần Phong trong đầu chợt lóe lên, nếu như tương lai cơ hội thích hợp, chưa chắc không thể lấy làm một lần. Lắc đầu, Trần Phong đem lực chú ý lần nữa đầu đến chi nhánh giao diện bên trên, trực tiếp đem Thái Vũ thiết lập bộ đến Ngụy Tiểu Đông giao diện phía trên. Đáng nhắc tới là, loại này trực tiếp liên quan đến tiền vàng cùng tiền ảo loại giao dịch, cùng nhân sâm giao dịch khác biệt, chỉ có thể công khai ghi giá, không thể gian lận. Đánh cái so sánh, Trần Phong không thể đem 100 VAN đổi thành 100 giao dịch điểm, thông qua dạng này mở đục thủ đoạn lừa gạt giao dịch đối tượng. Cái này liền khiến cho giao dịch đối tượng rõ ràng đến chính chi liếu tiền là làm sao không có. Thay lời khác tới nói, nếu như Trần Phong nhớ nhanh chóng cắt giao hẹ, ép khô bọn hắn duy nhất giá trị, vậy liền không thể tránh khỏi sẽ lưu lại gian thương ấn tượng. Mơ mơ màng màng ở giữa, dựa lưng vào đen hôi sắc nham thạch bên trên Ngụy Tiểu Đông trong đầu xuất hiện một thanh âm. Ngươi là có hay không còn đang vì không có thức ăn nước uống nguyên mà phiền não? Ngươi là có hay không còn đang vì thân ở không người đảo nhỏ mà cảm thấy tuyệt vọng? Ngươi là có hay không còn đang vì mình liệu có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời mà lo lắng? Ngụy Tiểu Đông còn tưởng rằng tự mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng thanh âm này liên tục trong đầu vang lên hai lần về sau, hắn mới ý thức tới, giống như không phải nghe nhầm. Ai, là ai đang nói chuyện? Không có người trả lời Ngụy Tiểu Đông, nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt chuyển một cái, trước mắt đột nhiên bắn ra một cái sữa màu trắng giao diện. Giao diện bên trên, giản lược nói tóm tắt treo một chút thương phẩm thông tin, cùng đơn giản một chút sử dụng giới thiệu. Một đôi mới bít tất, 100 VAN. 2. Một cái bật lửa, 100 VAN. 3. Một bình nước khoáng, 300 vạn. 4. Một thế thơm ngào ngạt bánh bao hấp, 300 vạn. Nhắc nhở 1. Ngươi hiện nay có thể dùng số dư con ở lại là 13.317 vạn. Nhắc nhở 2. Ngươi có thể thông qua mua sắm trở lên thương phẩm, đến tiến hành tự cứu. Một khi mua sắm, những này thương phẩm sẽ tại trước tiên xuất hiện trong tay ngươi hoặc là trước mặt. Nhắc nhở 3. Đến tiếp sau thương phẩm đem lần lượt mở ra, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, sẽ có cơ hội rời đi hòn đảo nhỏ này, một lần nữa trở lại xã hội loài người, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải còn sống. Có nước khoáng, có bánh bao, còn có cơ hội một lần nữa trở lại xã hội loài người. Ô ô ô. Xem hết giao diện trên nội dung về sau, Ngụy Tiểu Đông hốc mắt đỏ lên, kích động khóc. Tại Ngụy Tiểu Đông tiêu hết 800 vạn mua xuống 4 dạng thương phẩm, bắt đầu ăn như hổ đói lúc, Trần Phóng cũng đúng hạn nhận được 800 vạn internet tiền tệ. 240 VAN vây cá, 5.600 VAN đầu tệ, trong đó đầu tệ cùng nhân dân tệ tỷ lệ là 10. Hôm nay cùng Ngụy Tiểu Đông thứ cấp giao dịch xem như kết thúc, 800 vạn chính là hạn mức cao nhất, ngày mai lại tiếp tục. Mà lại, Trần Phóng cũng không phải không có chuyện gì làm. Sống bận rộn một ngày, màn đêm buông xuống, thành thị các nơi sáng lên sáng chói mê người mắt ánh đèn. Trần Phóng nếm qua bữa tối về sau, trở lại hàng đại hoa đình, không có gì đi dạo ý nghĩ. Liền ở trên ghế salon nằm cái thoải mái dễ chịu tư thế, bắt đầu chơi điện thoại. Hồi phục Tô Giao, Tống Thải nghe mấy cái dính người tiểu yêu tinh ngoại chat, Trần Phóng mở ra đấu ngư ẩn thân nhìn ra ngoài một hồi, mặc dù tài khoản bên trong vây cá rất nhiều, nhưng không có một cái nữ dẫn chương trình có thể bước lên hắn đánh lễ vật xúc động. Cũng không biết rõ hôm nay là làm sao vậy, tâm tư rất nhạt. Thế là hắn rời khỏi đấu ngư, lại mở ra TikTok nhìn lại. Đánh mấy phút video, buồn ngủ Trần Phóng, lại bị một cái TikTok hấp dẫn lấy. Là một cái phi thường mê người muội tử quay biến trang video, mà cái video này tiêu đề gọi là Người hy vọng người bạn gái là trở xuống cái nào chuyên nghiệp. Trong video, xuất hiện người mẫu, gia công, tiếp viên hàng không, bóng đá bà bối, diễn viên, thư ký, luật sư đẳng phong cách, mỗi loại phong cách đều làm Trần Phong trước mắt đổi mới hoàn toàn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn nha, ta nhưng đã là một cái đại nhân. Tiểu Bạch Thái. Cô em gái này rất có thể, cười lên có chút đẹp mắt, còn giống như tại phát trực tiếp. Xem trước một chút. Nhận cái video này xung kích, Trần Phóng thân thể mệt mỏi quét sạch sành xanh, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, ngón tay chỉ hai lần, cấp tốc tiến nhập phòng phát trực tiếp. Tiểu Bạch Thái là năm nay đông đảo thất nghiệp nhân sĩ bên trong một thành viên, thất nghiệp về sau, tìm không thấy cái gì tốt làm việc, chỉ có thể làm lên ngưỡng cửa khá thấp TikTok. Fan hâm mộ không hề ít, có hơn 30 vạn, nhưng phát triển cực ít, bất quá toàn bộ TikTok đều như vậy, nàng cũng không phải là ví dụ. Phát trực tiếp mang hàng không có tiền đồ. Bởi vì phát triển fan hâm mộ quá ít, bán không được đồ vật, cho nên chỉ có thể làm phát trực tiếp. Cũng may người có chút tư sắc, phát trực tiếp lúc chỉ cần lộ diện một cái, dù là ngồi ở đằng kia cái gì không làm, cũng chỉ có lao sắc bí ưa thích, sau đó lễ vật liền đến. Bất quá, đồng tiền lớn là kiếm lời không được, nhưng duy trì sinh hoạt lại không vấn đề gì. Nhưng mà làm một người bình thường, cho dù là nữ hài tử, nàng cũng có lòng cầu tiến, muốn kiếm đồng tiền lớn, muốn mua xe mua nhà, nhớ đứng trên kẻ khác, nhưng lấy trước mắt phát trực tiếp thu nhập đến xem, cơ hồ đừng đùa. Dù sao rất nhiều thời điểm, người trên người thế nhưng là có hai cái ý tứ. Chương 163, dung mạo ngươi giống ta bạn gái trước, chín hơn. Tiểu Bạch Thái hôm nay như thường lệ phát trực tiếp, phát sóng về sau, nhân khí nhưng thủy chung không cao. Có chút muốn mua dung thêm, nhưng lại cảm thấy không quá có lời. Cải trắng có thể nhảy một bản sao, rất lâu không thấy ngươi từng khiêu vũ. Phòng phát trực tiếp một tên người xem phát tới mưa đạn. Tiểu Bạch Thái sau khi xem, mỉm cười, ta gần nhất chân thụ thường, đồng dạng tình huống dưới không khiêu vũ, nhưng mà, cũng có lệ riêng. Lời nói đến nơi đây liền ngừng, sau đó tiếp tục trò chuyện đường chủ đề. Vừa rồi phát mưa đạn vị kia người xem đại khái lòng ngưỡng ấy, vội vàng hỏi lại, cái gì lệ riêng? Tiểu Bạch Thái trừng mắt nhìn, một cái TikTok số một điểm múa nha. Một cái TikTok số một điểm múa. Người đây cũng quá đen đi, không thể trêu vào, trượt trượt. Nghe được Tiểu Bạch Thái lời nói, vị này người xem trong nháy mắt liền sợ. Một cái TikTok số một cần 1 vạn đầu tệ, sóng âm, giá trị 1.000 khối, một cái nhỏ dẫn chương trình. Ngươi một ngày có thể truyền bá 1.000 khối lưu thủy sao? Há miệng liền muốn một cái TikTok số một điểm múa, có phải hay không cảm thấy người khác tiền không phải tiền A? Nhớ cao y giả mở ăn đâu? Tiểu Bạch Thái gặp tên kia người xem trưởng, có hơi thất vọng. Cái này ra hỏa nhìn nàng thật lâu rồi, đánh qua mấy khối tiền lễ vật, bình thường cũng tán gẫu qua ngày, vốn cho rằng là cái tiềm lực, muốn cho nàng trên lễ vật. Kết quả hiện tại xem xét, nguyên lai vẫn như cũng là cái thiết công kê. Nói câu hiện thực điểm lời nói. Nàng vốn chính là một tên dẫn chương trình, đây là nàng hiện nay bắt cơm, là nàng chuyên nghiệp, đương nhiên phải muốn lễ vật. Làm phát trực tiếp không muốn lễ vật cùng khen thưởng nữ dẫn chương trình, cùng viết tiểu thuyết không muốn đặt mua cùng khen thưởng tác giả, thuộc về tư tưởng xảy ra vấn đề, mà lại làm không lâu dài. Tiểu Bạch Thái điều chỉnh tâm tình, cười nói, lại nói y, ta đều đã có 2 tuần chưa từng thấy TikTok số 1, có hay không đại ca nghĩ đến một phát. Chủ yếu đi, khu khu, cũng không phải ta muốn thấy TikTok số 1. Mà là ta đột nhiên nhớ khiêu vũ. Thật, nhớ khiêu vũ, không biết rõ các vị đang ngồi ở đây thân sĩ có người hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này đâu. Ngay bằng 1, vừa mới lên 300, ba lô cũng giống. Ngay bằng 2, tháng này tiền lương còn không có phát đâu, đảng phát cho ngươi thêm bên trên. Ngay bằng 5, ta tín hiệu không tốt, thẻ, ngươi mới vừa nói cái gì. Nhìn thấy bọn hắn mưa đạn, Tiểu Bạch Thái một trận tâm mệt mỏi, thở dài nói. Tốt à, các ngươi cũng giống. TikTok phát trực tiếp hiện tại càng ngày càng khó làm, phòng phát trực tiếp không mua run thêm liền không tiến vào người, sớm cho đại gia nói một chút, tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng không chống được bao lâu. Phòng phát trực tiếp chư vị cũng không nói chuyện, cũng không biết rõ nên nói cái gì, khuyên người kiên trì cùng đừng từ bỏ cái gì đều là chuyện ma quỷ, mạnh mẽ nhất vẫn là trên lễ vật ủng hộ, không có lễ vật liền cái gì cũng không phải. Trần Phóng lúc này tiến nhập phòng phát trực tiếp, cũng không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Xem trong màn hình Tiểu Bạch Thái dáng dấp còn không tệ, trong hiện thực ra nở dê di lại còn chờ thương thảo. Nhưng không có chuyện, cái này muội tử xem tài liệu cá nhân cũng là thành đông người, trước hẹn ra nhìn kỳ hăng nói. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đánh chữ hỏi, mỹ nữ, có thể hẹn sao? Tiểu Bạch Thái lúc đầu tâm tình liền không tốt, nhìn thấy cái này mưa đạn về sau, thấy là cái không biết ra hỏa, lập tức không để ý tới hắn. Trần Phóng đợi nửa ngày, cũng không có được đáp lại, lúc này minh bạch thứ gì, mở ra lễ vật cột. Cho Tiểu Bạch Thái đánh một cái cạn nỉ vạn. Phòng phát trực tiếp bên trong, rất nhanh đã nổi lên huyễn khốc sán lạn lễ vật đặc hiệu, đầy màn hình đều là tiền vàng khí tức. Nhìn thấy cạn nỉ vạn một ngáy mắt, Tiểu Bạch Thái sắc mặt trì trệ, còn tưởng rằng tự mình hoa mắt, trận mắt to tỉ mỉ nhìn 2 giây, lúc này mới ý thức được tự mình không nhìn lầm, nguyên lai thực sự có người cho mình đánh một cái cạn nỉ vạn. Tiểu Bạch Thái nửa mừng nửa lo mà nói, cạn nỉ vạn, hoa, tại sao có thể có người đưa ta cạn nỉ vạn, choáng choáng. Cảm tạ vị này thượng lai tự kỷ đống đại ca ca nỉ vạn, lao bản đại khí. Thượng lai tự kỷ đống, hỏi thăm, có thể hẹn sao? Tiểu Bạch Thái nhìn thấy cái này mưa đạn, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cái này ra hỏa là tự mình trước đó không nhìn vị kia. Tiểu Bạch Thái lung túng nói, đại ca, ngươi đến lúc này liền hỏi ta hẹn sao, đem ta khiến cho có chút ngộng, nhóm chúng ta vẫn là trò chuyện điểm như thường chủ đề đi, ngươi muốn nhìn khiêu vũ sao, ta có thể cho ngươi khiêu vũ nha. Thượng lai tự kỷ đống. Không nhìn khiêu vũ, liền muốn hẹn ngươi. Tiểu Bạch Thái. Cái này người, sợ không phải uống nhiều quá đi, tại phòng phát trực tiếp nói những này thật tốt sao. Thượng lai tự kỷ đống, ha ha, chỉ đùa một chút, xem đem ngươi dò đến, có thể thêm bạn một cái hẹ chặt sao. Tiểu Bạch Thái nuối lỏng khẩu khí, hô, làm ta sợ muốn chết, ta chỗ này thế nhưng là lục sắc phòng phát trực tiếp, vừa rồi chủ đề có thể quá khó xử ta. Thêm hẹ chặt sao? Đương nhiên không có vấn đề, ta PM cho ngươi đi. Thế là, Trần Phóng rất gần cùng Tiểu Bạch Thái tăng thêm hẹ chặt. Tiểu Bạch Thái phát tới tin tức, cảm tạ đống ca cạn nỉ vạn, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái này hẳn là ngươi lần thứ nhất nhìn ta phát trực tiếp đi, lần thứ nhất liền đưa ta cạn nỉ vạn, đại khí đại khí. Trần Phóng, khách khí, hỏi thăm, ngươi đêm nay có rảnh không? Tiểu Bạch Thái khẽ giật mình, ách, đống ca ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Trần Phóng tròng mắt đi lòng vòng, biên tạo cái lý do, ta cùng ta bạn gái chia tay, hiện tại trong lòng rất khó chịu, đặc biệt muốn tìm cá nhân đi ra cùng một chỗ trò chuyện, uống chút rượu. Như vậy sao? Ừm, vừa rồi chơi TikTok thời điểm, trong lúc vô tình đánh đến ngươi video, phát hiện ngươi rất giống ta bạn gái trước, ai? À, thật sao? Vậy ngươi bạn gái trước rất xinh đẹp à, ngươi tại sao muốn cùng nàng chia tay? Nói đến đều là nước mắt, ta trước kia cùng nàng yêu đương thời điểm, nói cho nàng biết ta là nghèo tha kia, không có cái gì, nhưng ở cùng một chỗ về sau, nàng phát hiện tình huống cùng ta nói không đồng dạng, nói cái gì không muốn ngồi xe sang trọng, cũng không muốn ở khu nhà cấp cao, còn nói ta lừa nàng, là lừa gạt, rất chịu không được ta như vậy người, cho nên liền cùng ta chia tay. Tiểu Bạch Thái nhìn thấy Trần Phong cái này hoại chát, một mặt một bức. Đại ca, ngươi đang nói đùa chứ, cái nào nữ hải tử lại bởi vì phát hiện tự mình bạn trai không phải người nghèo mà là cái người giàu có, sẽ rời đi hắn, cùng hắn chia tay. Dạng này nữ nhân, thật tồn tại sao? Dù sao ta không tin tưởng có loại người này. Trần Phóng cũng bất kể Tiểu Bạch Thái nghĩ như thế nào, tiếp tục phát tin tức, bất quá, thiên địa lương tâm à, ta mặc dù lừa nàng, có thể ta kia là thiện ý hoang luôn, nhưng nàng lại khăng khăng xa cách ta, ai, khó chịu. Tiểu Bạch Thái, cái kia, ngươi đừng khó chịu, trên đời này cô gái tốt có nhiều lắm, ngươi điều kiện tốt như vậy, kiểu gì cũng sẽ lại tìm đến một cái người thích hợp. Trần Phóng, có lẽ vậy. Ngươi đêm nay có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi lời nói, đi ra bồi ta trò chuyện đi. Tiểu Bạch Thái huyền chuyển nói, không có ý tứ, ta ban đêm cũng không ra khỏi cửa. Trần Phóng, yên tâm, cũng không phải muốn ngươi một chuyến tay không, ta cái gì cũng thiếu, nhưng chính là không thiếu tiền. Ngươi nếu là nguyện ý đi ra lời nói, ta cho ngươi đánh lễ vật đền bù ngươi, thế nào? Nhìn thấy tin tức này, Tiểu Bạch Thái viên kia kiên định không thay đổi tâm, có chút dao động, ngón tay treo phía trên màn hình điện thoại, từ đầu đến cuối không thể ra tay đánh chữ cự tuyệt. Cái này cá nhân xuất thủ rất hào phóng, vừa rồi quét một cái chính là cái cả nỉ vạn. Mà lại, hắn nói hắn không thiếu tiền, không chừng thật là một cái thổ hào. Nếu như trực tiếp cự tuyệt, về sau chỉ sợ cũng rất khó gặp được dạng này người. Tiểu Bạch Thái khó tránh khỏi lâm vào bàng hoàng cùng xoắn suýt bên trong. Chương 164, hào hứng tới ngăn không được, 10 cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Một phen cân nhắc, Tiểu Bạch Thái cắn môi một cái, phảng phất đã làm tốt quyết định, đánh chữ hỏi. Đền bù ta, người nghiêm túc ca. Trần Phóng nhìn lên tin tức này, khoe miệng hơi vện, cái này mắc câu rồi a. Hắn nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi đi ra, ta liền cho ngươi đánh lễ vật. Tiểu Bạch Thái, vậy ngươi có thể cho ta đánh bao nhiêu? Người ta cũng hỏi như vậy, Trần Phóng cũng không dịch cất giấu, trực tiếp sẽ mở tầng kia mạng che mặt. Kia đến quyết định bởi ngươi có thể bồi ta cho tới trình độ gì, bất quá, khởi bước 100 cái ca nỉ vằn đi. Tiểu Bạch Thái hô hấp trì trệ, rõ ràng nghe được tự mình trái tim tại phanh phanh trực nhảy. Khởi bước 100 cái cạn nỉ vạn. Đây chính là trọn vẹn 30 van ở nha. Tiểu Bạch Thái, ngươi đừng gạt ta. Trần Phóng, ta lừa ngươi làm gì, đều nói, ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Tiểu Bạch Thái, hiện tại trên mạng lừa đảo nhiều, ta trước kia liền bị lừa đi làm kiêm chức, tổn thất hơn mấy trăm. Muốn để ta tin tưởng ngươi, trừ phi, ngươi trước đánh cho ta. Trần Phóng, không có vấn đề. Tin tức trở về sau, Trần Phóng chuyển tới phát trực tiếp giao diện, mở ra lễ vật cột. Tìm tới cạn nỉ vạn, dứt khoát cho Tiểu Bạch Thái đánh 100 cái. Nhiều như vậy cạn nỉ vạn đập xuống, trực tiếp đem Tiểu Bạch Thái phòng phát trực tiếp thọt tới tiếng đồng hồ bảng đệ nhất vị trí. Phòng phát trực tiếp bên trong, Tiểu Bạch Thái mặc dù tại không ngừng cùng Trần Phóng trò chuyện ngoại chat, nhưng lại vẫn cảm thấy cái này ra hỏa là cái đại lừa dối, là gạt người, không tin tưởng hắn. 100 cái cạn nỉ vạn nha, 30 van ở nhân dân tệ, đều có thể đi pháo những cái kia 3-4 tuyến tiểu minh tinh, làm sao có thể tùy tiện đánh cho nàng. Có thể sự thật chính là, ở trong mắt Trần Phóng, cái này 100 cái cạ nỉ vạn vẫn thật là không tính là cái gì. Ngụy Tiểu Đông bên kia chừng một cái nhiều ức internet tiền tệ, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là có thể tới tay 5 ức đầu tệ đi, tương đương với 5.000 vạn nhân dân tệ. Số tiền này mặc dù có thể tự mình phát sóng nói ra, nhưng Trần Phóng lại không dạng này dự định. Tại hắn trong kế hoạch, cái này tiền chính là dùng để tán gái cùng nhặt chén, không có đừng có dùng đồ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy phòng phát trực tiếp công màn hình trên không ngừng phiêu khởi huyễn thải lễ vật đặc hiệu, cùng kia không ngừng gia tăng người xem nhân số, tiểu bạch thái mộng. Ta thiên A, đây là 100 cái cả nỉ vạn. Đống ca, ngươi đến thật A. Làm một tên nhỏ dẫn chương trình, tiểu bạch thái chưa từng có nhận qua như thế đại ngạch khen thưởng, trong lúc nhất thời người có chút choáng, hai tay che miệng nhỏ, càng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. 66666. Ta xem ước, bảng một sóng âm có chút kinh khủng A, đây là đánh trên 100 cái cả nỉ vạn sao. Đại lão, ngài trên đùi còn thiếu vật trang sức sao. Quá nở bờ, thổ hào A. Lúc này, Trần Phóng thông qua hệ chặt nói với Tiểu Bạch Thái, đem ngươi địa chỉ cho ta đi, ta lái xe tới đón ngươi. Tiểu Bạch Thái vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút hoảng, đống ca, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi nói đùa. Lời này ý gì, là muốn đổi ý sao? Trần Phóng đương nhiên không cho phép, vì vậy nói, chớ nói nhảm, ta trong ba lô còn có 100 cái ca nỉ vạn, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn à. Cái này cũng đánh 100 cái, còn có 100 cái. Tiểu Bạch Thái trợn mắt to, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, muốn. Nhớ vậy liền cho ta của ngươi chỉ, ta đến đón ngươi, một hồi chúng ta đi uống chút rượu, trò chuyện nói chuyện thiếm, chỉ cần ngươi có thể đem ta dô vui vẻ, để cho ta đi ra thất tình bóng mờ, quay đầu ta đem cái này 100 cái cả nỉ vạn cùng một chỗ đánh cho ngươi. Tiểu Bạch Thái không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cho Trần Phóng phát cái hẹ chặt định vị. Thu được hẹ chặt định vị về sau, Trần Phóng khỏe miệng không tự chủ được trồi lên một vòng mỉm cười, cầm xuống. Mà tại một bên khác, Trung Lăng buồn bực ngán ngẩm mở ra phát trực tiếp trộn lẫn lúc lớn, nhìn xem lác đác không có mấy phòng phát trực tiếp nhân khí, trong lòng than nhỏ. Liền cái người nói chuyện cũng không có, nàng cũng chỉ đành đặt vào bài hát, phối hợp bắt đầu chơi điện thoại. Chơi lấy, nàng lại phát hiện cho lúc trước tự mình đánh lễ vật đống 33, thế mà chạy tới một cái khác nữ dẫn chương trình nơi đó đánh 30 van ở, lập tức người đều chua bắt đầu, phảng phất tiến vào bình giấm chua bên trong. Cũng không tới nhìn ta phát trực tiếp, còn chạy tới cho biệt nữ dẫn chương trình đánh lễ vật. Sẽ không ngày đó về sau, liền đem ta đem quên đi à. Quả nhiên, cao phú xoáy đều là hoa tâm đại la bậc, thật là phiền. Tâm tình không tốt lắm, Trung Lăng qua loa họ phờ lỉn, rửa mặt tháo trang sức qua đi, cũng không biết rõ là bởi vì thời gian còn sớm, vẫn là bởi vì tâm tư không thuận duyên cớ, nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Chan trọc đến tiếp cận sáng ngày thứ hai, mới ngủ thật say. Có thời điểm, hào hứng tới cản cũng đỡ không nổi. Liên tiếp mấy ngày, Trần Phóng thời gian cơ bản cũng dùng tại TikTok cùng thành tìm kiếm con mồi phía trên, có thể nói là đem thời gian quản lý vận dụng đến cực hạn. Đầu tiên là Tiểu Bạch Thái vẻ mặt giá trị mặc dù so trong video kém nhiều, nhưng dáng vóc rất ba bỏ vào, chỉnh thể tư sắc T2. Trừ Tiểu Bạch Thái bên ngoài, hắn còn hết thể cho gần 40 tại phòng phát trực tiếp cùng trong video nhìn còn không tệ nữa dẫn chương trình đánh lễ vật, đáp lại đi ra cũng chỉ có 18 cái. Không có đi ra những cái kia, hoặc là bản thân rất thận trọng cùng gà cực kỳ, hoặc là trong hiện thực dáng dấp không được, không dám ra tới gặp dân mạng. Trên thực tế, TikTok Mỹ nhan tác dụng và sửa mặt không có gì khác nhau, dù là đi ra có 18 cá nhân, có thể gặp mặt sau chân chính nhường Trần Phóng nhìn chúng mắt, chỉ có 5 người. Cái này 5 người phong thái khác nhau, có đáng yêu hình la lị, cũng có gợi cảm hình ngự tỷ, còn có ôn nhu yêu nhã ly dị ít giao. Bất quá, đều là T2 cấp, còn như T1 cấp bậc, một cái không có. Còn thừa 13 cái. Một chút nguyên bản tại trong video có T1 cấp tư sắc, gặp mặt lúc lại ngay cả T2 cấp cũng kém xa, để cho người ta thất vọng. Đối với những này thấy hết tử nữ dẫn chương trình, hắn cũng không có cách, cũng không thể như cái lưu manh đồng dạng để cho người trả lại tiền A. Hắn chỉ là gặp cái mặt liền rời khỏi, cái gì cũng không có làm, trước đó đánh lễ vật xem như đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, trên TikTok đánh lễ vật hẹn nữ dẫn chương trình đi ra gặp mặt, vốn chính là cái đầu tư vốn vấn đề, nếu là đầu tư vốn. Vậy liền tồn tại phong hiểm, gặp được xinh đẹp loại kia khẳng định là kiếm lời, gặp được không xinh đẹp, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cái gì tự mình hẹn chạy, ngầm lấy nước mắt cũng muốn đánh loại này khổ cực chẳng cảnh, trên người Trần Phóng là sẽ không phát sinh. Ưa thích, hắn nghĩ đến biện pháp cũng muốn cầm xuống, không ưa thích, coi như lấy lại 100 triệu, hắn hiện tại cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Cũng may là, Trần Phóng cũng không thèm để ý điểm này đầu tệ. Duy nhất khá là tiếc nuối là thời gian lãng phí không ít. Tăng thêm Tiểu Bạch Thái mới 6 cái nữ dẫn chương trình. Không phải vậy lời nói, Trần Phóng cảm giác chí ít có thể lật cái lần. Cho nên, cái này liền dẫn đến Trần Phóng hứng thú đại giảm một chút, lúc đầu muốn thông qua TikTok, thật tốt tìm xem việc vui, thân lịch xuống nhân gian chăm đẹp. Kết quả Internet bên trong khắp nơi có thể thấy được đại mỹ nữ nhóm, phần lớn là thông qua mỹ nhan xử lý qua muội tử. Những này muội tử trong hiện thực thường thường không có gì lạ, thậm chí hắn mặc vào nữ trang, đều có thể miểu sát một mảnh. Nói đến, Đấu ngư các cái khác bình đài mặc dù cũng có gặp không ít ánh sáng chết mội tử, nhưng tương đối tiệp tộc muốn hơi bảo đảm thật một chút. Cho nên xem phát trực tiếp cần cẩn thận, các mê ra là sẽ gạt người. Đương nhiên, cũng chính là hắn ánh mắt quá cao, chọn chọn lựa lựa. Trên thực tế những cái kia hắn cho rằng thấy hết chết mội tử, kỳ thật ở trong mắt người khác, vẫn như cũng là mỹ nữ, có vô số lốp xe dự phòng cùng tê chó, nếu như hắn không như vậy ghét bỏ lời nói, thu hoạch vẫn là tương đối khá. Chỉ là, nếu như hắn thật là một cái tùy ý người, cũng sẽ không xem phát trực tiếp tại các loại phần mềm xã hội bên trên, liền có thể hẹn đến rất nhiều thức ăn ngoài nữ hải, chẳng phải là dễ dàng hơn. Nhưng cái này mội tử, đồng dạng vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng không ra thế nào, mà lại không biết rõ có bao nhiêu lúc trước. Người khác làm không biết mệt, tràn đầy phấn khởi, Trần Phóng lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trần Phóng vuốt vuốt tự mình eo, cảm giác còn tốt. Tinh thần cùng thể lực vẫn như cũ dồi dào, sức sống tràn đầy, xem ra hơn người bao con nhộng mang đến ích lợi cùng tăng cường, không phải chỉ là mấy ngày thời gian quản lý hành vi có thể dung chuyển. Ăn sáng xong, hoàn thành đối với Ngụy Tiểu Đông nghiền ép về sau, thu được giá trị 800 vạn vây cá cùng đầu tệ. Trần Phóng cầm qua điện thoại nhìn xuống tự mình phân biệt tại TikTok cùng đấu ngư số dư con nở lại tình huống. Đầu tệ còn có 7.500 vạn nở, chờ giá tại 750 vạn nở nhân dân tệ. Vây cá thì đến chưa từng có 2.130 vạn nở. Hôm nay đúng lúc là trước đó cùng vệ lao lục ước định giao dịch thời gian, cũng không biết rõ hắn lần này thu tập được bao nhiêu đồ vật, có hay không kinh hỉ. Chương 165, lại thu 5.000 vạn. Năm 2020 trường Bạch Sơn, sớm tại tháng 10 liền bị trắng ngần tuyết lớn nơi bao bọc, giữa thiên địa đều là bao phủ trong làn áo bạc. Kia nguyên bản thẳng tắp xanh biếc ngọn núi, giống như là bị lột áo ngoài giống như, ngoại trừ trắng vẫn là trắng. Nhưng ở một cái khác thời không bên trong, lúc này trường Bạch Sơn khu vực lại chính vào mùa xuân thời tiết, chính là lên núi đào móc nhân sâm tốt thời gian. Một gian vật cổ xưa trong nhà gỗ, vệ lao lục bước nhanh đi tới. Lao liêu, thế nào, đồ vật cũng kiểm kê hết à? Vệ lao lục hỏi một tên nam tử gầy yếu. Tên này gọi lão liêu nam tử gầy yếu, là vệ lao lục tại trong loạn thế người thân nhất người, tương đương với bọn hắn đám người này quân sư cùng qua nở sổ sách, cũng chính là trước đó vị kia nói muốn đi dưới núi loại điển ra lối băng, chỉ bất quá bây giờ không muốn đi. Đối mặt hắn, dù là vệ lao lục lại thế nào giấu giếm, cũng vô pháp giải thích hợp lý gạo cùng mặt trắng hồng phấn nơi phát ra, căn bản là giấu không được. Cho nên, vệ lao lục cũng không có giấu giếm lao liêu, trực tiếp đem việc của mình, toàn bộ nói cho hắn. Lão Liêu sau khi nghe, cũng không nói thêm gì, chỉ là trịnh trọng dặn dò vệ lão lục, việc này nhất định phải giữ bí mật, càng ít người biết rõ càng tốt. Nếu như thực sự không dối gạt được, vậy liền một mực chắc chắn là thượng tiên hiển linh, đem mâu thuẫn giao cho quỷ thần. Lão Liêu cầm lấy sổ sách mắt nhìn nói, kiểm kê xong, đồ vật ta đã để cho người ta tất cả đều đem đến mật thất dưới đất, 76 gốc nhân sâm, 400 cân lộc đùng, 51 tấm lông trồn, bao quát trước 2 ngày các huynh đệ tại một cái núi trong mộ chơi đùa đi ra 2 cục vàng thỏi. Vệ lao lục cao mày nói, nhân sâm làm sao ít như vậy? Lao liêu nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, phụ cận vài miếng núi nhân sâm, sớm tại trước đó liền bị bọn thổ phỉ cùng phụ cận thôn dân đào móc qua, hiện tại không tính phổ biến, một tuần thời gian các huynh đệ tìm khả tờ núi rừng có thể đào được 76 gốc năm tương đối cao tiên sâm đã phi thường khả quan. Vệ lao lục, phụ cận trên núi không có, vậy liền đi chỗ xa đảo, đi trong núi sâu đảo, trường Bạch Sơn lớn như vậy, nhân sâm tuyệt đối rất nhiều. Lão Liêu trầm ngâm chốc lát nói, trong núi sâu địa thế hiểm trở, hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là trùng sói dã thú, cũng không an toàn, mà lại nhân sâm tìm kiếm độ khó cũng so với lớn. Trường Bạch Sơn là cái rất đại khu vực, đặt ở hậu thế chính là tung hoành mấy trăm dặm, khắp nơi là thâm sơn lão lâm, địa vực cực kỳ rộng lớn. Dù sao cũng so xuống núi, bị người một đao chém đứt đầu, hoặc là bị tươi sống chết đói mạnh hơn a. Vệ lão lục sờ lấy xuống ba hồ cần ngẫm nghĩ mấy hơi, lại nói, Trường Bạch Sơn chung quanh mảnh này vẫn là có không ít thôn xóm, bằng không, chúng ta đi tìm những thôn dân kia thu nhân sâm. Lão Liêu cười một tiếng, hai ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta vừa vặn cũng loại suy nghĩ này, tới gần Hàng Châu bên kia thôn xóm, hẳn là có không ít nhân sâm tồn tại. Ha ha, vậy liền phái người đi đổi thành, hiện tại cái này rối loạn, lương thực mới là cứu mạng bà bối, nhân sâm có thể giá trị không có bao nhiêu tiền, một lớn chừng cái đấu mét hẳn là có thể đổi không ít. Vệ Lão Lục nhếch nhếch miệng, có vẻ hơi hưng phấn, vỗ đùi nói, không nói trước, ta đi đem hôm nay đồ vật đổi lại về sau bàn lại. Tốt. Cùng Lão Liêu hàn huyên vài câu, vệ lao lục vội vàng lách mình tiến nhập mật thất dưới đất. Tại mờ nhạt ánh nến chiếu dọi xuống, hắn hít sâu một khẩu khí, lặng yên mở ra cái kia sữa màu trắng giao dịch giao diện. Bỏ ra cho tới trưa thời gian, thanh toán xong một nhóm đồ ăn, Trần Phóng rốt cục hoàn thành cùng vệ lao lục lần này giao dịch. Lần này nhân sâm số lượng không coi là nhiều, chỉ có 76 chi, phẩm chất cũng còn không tệ, cứ việc không có trên 100 năm, nhưng 50 năm trở lên lại chiếm đa số. Lộc nhung số lượng cũng không ít, vệ lao lục nói là 400 cân, trên thực tế dựa theo hiện đại tính toán, chừng 240 kg, có thể đáng cái mấy chục vạn, không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Lông trồn lời nói, thì có 5 một tấm, không tính quá hiếm thấy, không bán được bao nhiêu tiền. Trừ cái đó ra, nhường Trần Phóng có chút hưng phấn nhưng thật ra là vàng thỏi, hai cái. Là thật hoàng kim, mà không phải đồng thau, cái đầu mặc dù không lớn, nhưng căn cứ hệ thống cho ra trọng lượng lại chừng 24 kg. Ngay từ đầu, vệ lao lục còn muốn đem vàng thỏi giấu đi không hối đoái, mà Trần Phóng vì theo vệ lao lục trong tay cầm xuống vàng thỏi, hứa lấy giá cao, thanh toán xong suốt 100 túi gạo cùng 100 túi mặt trắng hưng phấn, cùng một nhóm loại thịt đông lạnh phẩm. Cứ việc lấy hiện đại vật tư giá trị để cân nhắc, nhóm này đồ ăn giá cả cũng liền 10 vạn không đến, thua xa kia hai cục vàng thỏi, nhưng hỏi nâng là, Trần Phóng vẫn cảm thấy tự mình cho đến hơi nhiều một chút. Nhiều như vậy vật tư, tiết kiệm một chút ăn, đầy đủ vệ lao lục đám người kia ăn được một năm. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nhưng mà, hoàng kim cái đồ chơi này xem như đồng tiền mạnh, tại cổ đại, cho dù là loạn thế, nó giá trị cũng không thấp. Trần Phóng bên này không có khả năng ép giá quá ác. Không phải vậy vệ lao lục rất có thể tình nguyện tự mình cầm vàng thỏi mạo hiểm đi bên ngoài đổi lương thực, cũng không nguyện ý tiện nghi Trần Phóng. Cho nên cho nhiều như vậy vật tư cũng là tất yếu tiến hành. Nhưng cũng còn tốt là, thông qua chi nhánh giao diện, Trần Phóng cảm ứng được vệ lao lục một chút ý nghĩ. Hắn mặc dù kích động tại nhóm vật tư này phong phú, cũng không có vì vậy mà lười biếng cùng lười biếng, ngược lại nhiệt tình mười phần, âm thầm thề muốn thu tập càng nhiều nhân sâm cùng hoàng kim. Mặt khác, bởi vì cổ đại chiết xuất kỹ thuật không đủ, theo hệ thống nói rõ phía trên Trần Phóng biết được những này vàng thỏi độ tinh khiết không cao, cơ bản cũng tại 75% trên dưới lưu động, cũng chính là hiện đại thường nói 18K hoàng kim, nhưng ở cổ đại đã tính toán phi thường cao. Bởi vì năm nay quốc tế tình thế biến động, giá vàng tăng lên không ít, cho dù gần nhất có chỗ trượt, nhưng khi trước 18K hoàng kim giá trị cũng cơ bản duy trì tại 300 đồng mỗi lần khắc tả hữu. Nói cách khác, Trần Phóng trong tay cái này hai cây vàng thỏi, giá trị hẹn tại 720 vạn. Bất quá, ngoại trừ trước đó theo một con mèo trong tay đổi lấy bát vàng bên ngoài, Trần Phóng liền cho tới bây giờ không có đầu cơ trục lợi qua cái khác hoàng kim, đối với cái này kinh nghiệm không đủ. Huống hồ loại này không hóa đơn hoàng kim, nơi phát ra không cách nào giải thích, như lần trước như thế chỉ có mấy trăm khắc còn dễ nói, nhưng bây giờ mấy chục kg, số lượng không ít, như vậy đầu cơ trục lợi bắt đầu liền tồn tại nguy hiểm tương đối. Cái đồ chơi này là khẳng định phải bán đi, không phải vậy nện ở trong tay lại thế nào quý giá. Cũng chỉ là vàng thỏi, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài, cũng thay đổi không thành tiêu phí giá trị, bất quá, muốn làm sao bán đâu. Trần Phóng suy nghĩ một trận, trong mắt ánh sáng chớp lên, nghĩ đến người nào đó. Hắn vội vàng mở ra hệ thống, tiến nhập thị trường giao dịch, tìm được Thái Vũ giao dịch giao diện. Kém chút đem ngươi đem quên đi, nói đến ngươi cũng là con nhà giàu a, không đến nỗi ngay cả bán hoàng kim mương đạo đô tìm không thấy đi, nếu thật là dạng này, vậy ngươi cũng quá phế đi. Ta cũng không cần quá nhiều. Cái này hai cây vàng thỏi cho 700 vạn là được, dạng này ngươi bao nhiêu có thể kiếm chút, mà ta bớt đi thời gian cùng phiền phước, tất cả đều vui vẻ. Thế là, Trần Phóng hưng phấn vàng thỏi đi vào trong kho hàng, sau đó treo ở Thái Vũ chi nhánh giao diện bên trên, tiết giá 700 vạn. Tiến kinh nơi nào đó, sớm đã trở lại xã hội loài người Thái Vũ, nhìn thấy giao diện trên mới vật phẩm, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. À, hôm nay vật phẩm thế mà đổi mới, là vàng thỏi, 18K vàng. 24 kg, muốn 700 vạn. Thái Vũ ánh mắt có chút chớp động, hắn vội vàng bấm một vị làm châu báu đồ trang sức sinh ý bằng hữu điện thoại, một phen hỏi ý về sau, trong lòng có kết luận. Không ra Trần Phóng sở liệu, Thái Vũ rất nhanh dùng tiền mua hai cây vàng thỏi. Không phải tiền nhiều hơn không có chỗ tiêu, mà là cái đồ chơi này hắn cầm xuống về sau, quả thật có thể kiếm chút. Hắn hiện tại sinh hoạt tới nhuần ra đây, cũng không tiếp tục phục trước đây ở vào trong sa mạc khốn khổ thời gian, nếu như không phải có thể có lợi, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đưa tiền cho Trần Phóng. Mà lại, nhất làm cho Thái Vũ cảm thấy hưng phấn là, có thể, từ khi rời đi kia quỷ địa phương về sau, ta cũng coi là cái trò này không có gì dùng, một mực không có đổi mới hữu dụng vật phẩm. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế mà xuất hiện vàng thỏi, mặc dù chỉ có hai cây, nhưng ta giống như có thể thông qua bọn chúng nhỏ kiếm bộn, đây thật là cái kỳ tích. Bất quá, đây cũng là một cái tốt bắt đầu, có lẽ về sau phía trên sẽ có càng ngày càng nhiều kiếm tiền cơ hội. Thái Vũ đối với cái này thần kỳ giao dịch giao diện, càng thêm mong đợi, bởi vì nó luôn có thể tại trong lúc lơ đãng mang đến cho mình một chút kinh hỉ. Ngay từ đầu là cứu mạng, hiện tại là nhường hắn có thể có lợi, có thể kiếm tiền, cứ việc kiếm lời không nhiều. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng phía địa phương tốt tiến về phía trước. Lại là 76 chi tiên sâm, lão đệ, ngươi cũng quá đỉnh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trần Phóng rất mau đem trong tay nhân sâm giao cho Lâm Thịnh, cái sau nhìn thấy hàng sau vừa mừng vừa sợ, thẳng khen Trần Phóng lợi hại. Mà ngoại trừ nhân sâm bên ngoài, lông trồn cùng Lộc Nhung Trần Phóng cũng cùng một chỗ cho hắn kéo tới. Một gian đơn giản phòng làm việc bên trong, Trần Phóng ngồi ở trên ghế salon uống trà, hỏi, Lâm ca, đấu giá hội làm được như thế nào, đám kia cao năm cũng bán sao. Lâm Thịnh cười nói, ha ha, lần hội đấu giá này tổ chức đến phi thường thành công, tới không ít nghiệp nội đại lao đấu giá, cho nhân sâm chỉnh thể giá cả nâng lên không ít. Lúc đầu ngày hôm qua giữa trưa cho ngươi đánh điện thoại, muốn cho ngươi tới đấu giá hiện trường ngó ngó, kết quả ngươi không có nhận. Trần Phóng ho nhẹ, lúc ấy, đón cái giám điện thoại A. Lúc ấy hắn còn tại vội vàng quản lý thời gian đâu. Một hồi tài vụ đem sổ sách ly rõ ràng, ta cũng làm người ta đem tiền cho người đánh tới. Đi. Sau đó không lâu, Trần Phóng thẻ ngân hàng bên trong lần nữa nhiều hơn 50 triệu. Tăng thêm bán hoàng kim theo Thái Vũ bên kia được đến 700 van ở, hắn tài khoản số dư con ở lại tại bất chi bất giác ở giữa, lại đột phá 6.000 van ở. Chương 166, có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải là sự tình. Buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, vừa nghĩ tới tự mình eo trạng thái còn không tệ, Trần Phóng liền lại bắt đầu quản lý lên tự mình quý giá thời gian. Tại TikTok đánh nhiều lễ vật, một fan cẩn thận sàng chọn về sau, cẩn thận định ngày hẹn 5 vị nữ dẫn chương trình. Vận khí khá là không tệ, cái này 5 vị nữ dẫn chương trình, có 4 vị cũng đạt đến T2 cấp, áo phẩm và khí chất cũng rất đặc biệt, ổn thỏa nhà khác nữ thần. 4 người đều là thành đô bản địa TikTok bên trong gần nhất nhân khí còn không tệ tiểu nữ thần, thân giá đỡ phi thường bị tỷ phùn. Nói đến, đây không phải thèm không thèm người ta thân thể vấn đề, cũng cùng lên ảo hào giá thị trường không quan hệ. Mà là năm nay tình huống đặc thù, hiện tại sinh hoạt không dễ, thất nghiệp nhân viên nhiều lắm. Là một tên có trách nhiệm tâm nam sĩ, Trần Phóng cảm thấy mình đã có kia phần năng lực, vậy liền hẳn là nhiều hơn trợ giúp những này đáng thương các cô nương. Cũng coi là đang vì ổn định xã hội làm cống hiến. Dù sao bị hắn ép tới thở không nổi, dù sao cũng so bị sinh hoạt ép tới thở không nổi muốn tốt. Hôm sau buổi chiều, thời tiết sáng sủa. Đống ba ba, ngươi rất lâu cũng không đến xem ta phát trực tiếp, có phải hay không quên ta đi. Trần Phóng mới vừa ở phòng tập thể thao làm xong huấn luyện, đang định hẹn Kỷ Huyền Thanh ra ngoài uống trà, lại nhận được Trung Lăng phát tới hẹ chặt tin tức. Đối với vị này T1 cấp muội tử, Trần Phóng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nhìn thấy cái tin tức này, cười cười, trả lời, không có A. Vậy ta nhiều lần phát trực tiếp thời điểm, xem ngươi cho đường tiểu tỷ tỷ đánh lễ vật, nhưng lại không đến ta phòng phát trực tiếp. Trọng điểm không phải có tới hay không ngươi phòng phát trực tiếp, mà là có hay không cho ngươi đánh lễ vật à? Nào có, mặc dù ta cũng muốn lễ vật, nhưng càng muốn vẫn là nhìn thấy ngươi đây. Ha ha, ta tin. Nói chuyện tào lao vài câu, Trần Phóng hỏi, ngươi có cái gì việc khác mà sao? Cái kia, thân thể ta đã dưỡng hảo. Sau đó thì sao? Chúng ta có thể họ phờ lìn gặp mặt sao? Ta có mấy lời muốn làm mặt cùng ngươi nói. Hiện tại? Ừm. Trần Phóng nghĩ nghĩ, được chưa? Ngươi đem định vị phát cho ta, ta lập tức tới. Lúc đầu nhớ hẹn Kỷ Huyền Thanh ra ngoài uống trà, kết quả Trung Lăng ước hẹn, Trần Phóng cũng chỉ có thể thôi, dù sao cùng Kỷ Huyền Thanh uống trà chỉ có thể uống trà, nhưng Trung Lăng bên kia liền không đồng dạng. Cùng Trung Lăng gặp mặt địa phương, là tại một nhà sát đường quán cà phê. Hôm nay nàng, quần áo khá là no bụng ấm, không nhìn thấy cái gì mỹ lệ phong cảnh. Nhưng dù sao cũng là T1 cấp muội tử, ngồi ở chỗ đó. Vẫn như cũng là quán cà phê rất thu hút sự chú ý của người khác cô nương. Tới ai Trần ca? Nhìn thấy Trần Phóng đẹp trai khuôn mặt, Trung Lăng ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy hắn no y. Rốt cục lại nhìn thấy cái này ra hỏa, mặc dù đó là cái cặn bã nam, nhưng xác thực rất đẹp đờ trai. Trần Phóng ngồi xuống, gọi tới phục vụ viên chọn cà phê, cười hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Trần ca? Không cảm thấy chỗ nào sai lầm rồi sao? Trung Lăng khẽ giật mình, tiếp lấy gương mặt tường đỏ. Xem chừng mà liếc nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói ra, cái này ở bên ngoài, bảo ngươi đống ba ba không tốt ta. Vậy ta bất kể, ta muốn nghe. Tốt ta, đống ba ba. Đùa ngươi đây, ngươi thật đúng là tin, bên ngoài có người thời điểm liền bình thường kêu to lên, không ai thời điểm ngươi gọi lão công ta cũng không ngại, ha ha. Trần Phóng thoải mái cười nói. Ai muốn bảo ngươi lão công, hai ta lại còn chưa có kết hôn mà. Trung Lăng thẹn thùng đạo, ẩn ẩn có chút chỉ rõ hương vị. Trần Phóng không có nhận lời này, không tốt đón, nhấp một hớp cà phê, nếu mày nói, ngươi không phải nói thân thể ngươi dưỡng hảo sao. Uống xong cà phê về sau, tìm chỗ ngồi để cho ta thật tốt kiểm tra xuống. ta muốn nhìn ngươi có hay không nói láo. Không, giữa ban ngày. Không có chuyện, quay đầu đi TikTok cho ngươi đánh lễ vật, 100 cái cả nỉ vạn thế nào. Trần Phóng cũng nghiêm túc, trực tiếp bắt đầu phóng đại chiêu. Trung Lăng trước mắt hơi sáng, không có TikTok nữ dẫn chương trình không ưa thích cả nỉ vạn lễ vật này. Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng bên trong sát thái lại ảm đạm xuống, nói đến, ta phát hiện ngươi số đẳng cấp cũng thật cao, gần nhất trong TikTok, chỉ sợ không cho biệt nữ dẫn chương trình đánh lễ vật à. Đúng vậy a, bất quá, có vấn đề gì không? Trần Phóng thản nhiên cười nói. Trung Lăng nghẹn lời, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Tự mình cùng lúc trước hắn chỉ là giao dịch, liền tình nhân đều không phải là, nhiều lắm là xem như thức ăn ngoài bằng hữu. Hắn làm cái gì kia là việc khác, cùng mình không hề có một chút quan hệ. Bất quá, tốt xấu là bởi vì chính hắn mới từ đứa bé biến thành đại nhân, cho nên, nghĩ đến đây ra hỏa cùng biệt nữ dẫn chương trình cũng tại lêu lổng, dù là cùng mình không dưa, nhưng trong lòng chính là rất không thoải mái. Vì chuyện này, nàng đã phiền muộn tốt mấy ngày. Nói xong muốn ôm vào cái này đùi, sau đó trở thành hắn bạn gái, cuối cùng gả vào nhà giàu có đâu, có thể sự tình phát triển quỹ tích giống như cùng nàng mới đầu kế hoạch càng ngày càng xa. Thấy được nàng sắc mặt, Trần Phóng đại khái cũng có thể đoán đúng trong nội tâm nàng ý nghĩ, mặc dù không cần thiết an ủi, nhưng Trần Phóng vẫn là cười nói. Được cờ dô y, ngươi đây là lung tung ăn cái gì bày giấm, ta cùng các nàng liền phổ thông bằng hữu cũng không tính, đánh lễ vật chỉ là bức tranh cái việc vui, mà ngươi không đồng dạng, ngươi cái này một hẹn ta. Ta liền đi ra, các nàng cũng không có cái này đãi ngộ. Nghe hắn kiểu nói này, Trung Lăng trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Trần Phóng ngực một cái cạn cà phê, để ly xuống nói, đi thôi, ra ngoài dạo chơi, quay đầu chờ ngươi phát sóng, đi cho ngươi đánh chút lễ vật, 200 cái cả nỉ vạn, đủ chứ. Trung Lăng nuốt nuốt nước bọt, vừa mừng vừa sợ, nhưng trắng non gương mặt bên trên lại nhịn không được lộ ra cười khổ, kỳ thật không phải lễ vật vấn đề a, ta chính là. Trần Phóng đánh gãy nàng, 300 cái cả nỉ vạn. Chuyện này như vậy dừng lại, ok. Trung Lăng hô hấp trì trệ, khuôn mặt có chút đỏ lên, liền tranh thủ miệng mình khóa lại. Không hề đề cập tới trước đó Trần Phóng cho biệt nữ dẫn chương trình đánh lễ vật sự tình. Cái này ra hỏa quá hảo for NG, bất kể ai tới khuyên ta đều vô dụng, cái này đuổi ta bảo định. Trần Phóng thấy thế mỉm cười, đứng dậy đưa tay đến Trung Lăng trước mặt, nàng xấu hổ nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn mà lấy tay đưa tới. Đối với Trần Phóng tới nói, có thể sử dụng đầu tệ cùng cả nỉ vạn giải quyết vấn đề, cũng không cần phải đi tốn nhiều miệng lưỡi cùng tâm tư. Mọi người thường thường nói tiền có thể giải quyết trên thế giới hơn 9 thành vấn đề cùng phiền não, thật đúng là không phải đang khoác lác. Dù sao Trần Phóng tin. Buổi chiều 5 giờ, một cỗ màu trắng cỡ lạ rẻn chậm rãi theo một nhà khách sạn bãi đỗ xe lái ra, quẹo vào đường phố chính. Trên xe, Trần Phóng ngay tại nghiêm túc lái xe, Trung Lăng một mặt mệt mỏi tựa ở ghế lái phụ trên ghế. Trở về chỗ mới hung hiểm cùng giờ phút này an tĩnh. Đống ba ba. Trung Lăng bỗng nhiên khẽ mở môi đỏ hô. Ừm, thế nào? Ngươi nói, hai chúng ta hiện tại tính là gì quan hệ a? Trần Phóng không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà là quanh co lòng vòng nói, ta bây giờ còn chưa có tìm bạn gái kế hoạch, cũng không có kết hôn dự định. Trung Lăng nghe vậy đuôi lông mày nhíu một cái, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ưu hoán, xem ra cái này ra hỏa là không muốn cho tự mình thành hắn bạn gái. Vậy ta nhà giàu có ngộng làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không muốn đạp ta bị loại đi. Trung Lăng có chút khẩn trương hỏi, kia về sau, ta còn có thể tiếp tục nhìn thấy ngươi sao? Đương nhiên a. Lần trước ta sau khi tỉnh lại, ngươi người đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Trần Phóng cười nói, không phải cho ngươi lưu lại hệ chặt tin tức sao? Trung Lăng u và nói, hệ chặt sự tình, trên miệng lời nói, ta làm sao dám tin. Mà lại, nếu không phải ta hôm nay chủ động cho ngươi phát hệ chặt, ngươi khẳng định thật lâu cũng sẽ không tới tìm ta, đúng không? Trần Phóng há to miệng, cũng không có phản bác. Dương rậm quá lớn, con mồi quá nhiều, khắp nơi đều là kỳ phong trùng điệp, tuyển tú sông ngòi. Hắn làm sao lại cam tâm tại rậm chân tại chỗ, mà không ngã sơn Việt lĩnh đi xem một chút thế giới bên ngoài đâu. Ngươi à, đại đa số cũng ưa thích chuyện mới mẹ vật, chớ nói chi là Trần Phóng loại này ưa thích đi thận tốt chát chát chi đồ. Chương 167, đã từng con nhà giàu đồng học, ba hơn cầu nguyện phiếu. Đem Trung Lăng đưa về nhà về sau, Trần Phóng cũng không lần nữa đi dạo. Mò y thư hăng quá hóa dở, có thời điểm hải sản ăn đến quá nhiều, người liền đối với hải sản không có kia rất hứng thú. Vì để cho tự mình lâu dài bảo trì phần này hứng thú, Trần Phóng cảm thấy thích hợp tiết chế cùng khắc chế là tất yếu. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là cái này mấy ngày một trận hành vi phong túng xuống tới, Trần Phóng eo không có gì vấn đề, nhưng lại nhường tinh thần hắn sinh ra một tia cảm giác mệt mỏi. Nói trắng ra là, chính là đầu óc có chút mệt mỏi. Không muốn động. Bất quá nếu là có người thượng lai tự kỷ đống lời nói, hắn đại khái cũng sẽ không để ý. Một mình về đến trong nhà, tới một lần toàn thân rửa mặt, Trần Phóng mặc đồ ngủ mở ra giá trị 10 van nở khối máy tính chơi một lát cho chơi, lại nhìn xuống phim, mới tâm tình thư sướng trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế tỉnh lại, ngủ gần 10 giờ Trần Phóng, cảm giác tự mình tinh lực càng tăng lên dĩ vãng, hôm qua tinh thần mỏi mệt quét sạch sành sanh. Mới thường ngày giao dịch đã đổi mới, nhưng 10 điểm gân gà, là cái làm việc tốt không có thủ lao giao dịch. Trần Phóng cũng không ngoài ý muốn, từ khi đẳng cấp lên cao về sau, thường ngày giao dịch bên trong chỉnh thể giao dịch giá trị tăng cao, nhưng xuất hiện có thể có lợi giao dịch tần suất lại thấp xuống. Bất quá, đây không phải chuyện gì xấu, chỉ là thấp xuống số lượng, lại kéo cao chất lượng. Cuối cùng tới nói, xem như hóa phức tạp thành đơn giản, càng thêm chú trọng nhất phát nhập hồn. Thứ cấp thị trường giao dịch bên trong, chi nhánh giao diện, Ngụy Tiểu Đông bộ phận tình huống bị ghi chép thành văn chữ, Trần Phóng bởi vậy phát hiện hắn trạng thái không phải rất tốt, xem bộ dáng là bị cảm. Cái này ra hỏa cũng không thể xảy ra vấn đề, trong tay hắn còn có giá trị hơn một cái ước vây cá cùng đầu tệ Trần Phóng không có ép đi ra, mà lại nhà hắn thế hiền hách, không có gì ngoài cái này hơn một cái ước, về sau không chừng còn có cơ hội nghiền ép hắn thêm nữa nhỉ. Trần Phóng đi xuống lầu mua thuốc cảm mạo, sau đó lại mua túi ngủ, chăn mền cùng một bộ mới quần áo cùng giày, lại thông qua giao dịch phương thức toàn bộ cho hắn đưa đi vào. Những vật này đều khá là giá rẻ, toàn bộ cộng lại không đủ 2.000 khối, mà Trần Phóng nhưng từ Ngụy Tiểu Đông trong tay đổi được giá trị 800 vạn nhuyễn mội vây cá cùng đầu tệ. Dù là đã thành thói quen bây giờ bật học sinh hoạt, nhưng mỗi lần quản lý bạo lợi giao dịch lúc, Trần Phóng như cũ hơi xúc động tài phú hệ thống bá đạo. Xử lý xong liên quan hệ thống giao dịch, Trần Phóng lái xe đi một chủy hệ nở trung lương ngự vịnh, ở bên kia đợi cho 3 giờ chiều mới rời khỏi. Đang định quay về nội thành tìm cấp cao trung tâm tắm rửa xoa tắm rửa, ngâm một chút suối nước nóng, hơi buông lỏng xuống lúc, lại nhận được một cái mạch sinh điện thoại. Trần Phóng. Ta là, ngươi vị kia. Lao Trần, ta Triệu Hạo, còn nhớ rõ ta đi. Điện thoại đối diện truyền đến một cái thanh niên thanh âm nam tử. Là ngươi a? Trần Phóng khẽ giật mình, sau đó có chút hoảng hốt. Triệu Hạo là hắn bạn học thời đại học, hơn nữa còn là Trần Phóng trước kia đặc biệt ghen tị và nhớ truy người. Cái này ra hỏa là cái con nhà giàu, cha hắn là đối đầu hướng quỹ ngân sách, tài sản bao nhiêu không biết rõ, nhưng Triệu Hạo khi còn đi học mà mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng tại 6 chữ số trở lên. Tại Trần Phóng trong trí nhớ, có người giúp Triệu Hạo thống kê qua, hắn 4 năm đại học bên trong nói chuyện vượt qua 20 cái bạn gái, đây là bên ngoài, còn như vụ trộm, vậy liền không quá rõ ràng. Bên người Mỹ nữ thành đàn, con hàng này sinh viên sống qua đến cực kỳ tới nhuẩn, lúc ấy nhường Trần Phóng đẳng một đám tha tia đỏ mắt không thôi. Miệng bên trong không ngừng đau xót hắn, nhưng trên thực tế người người cũng muốn trở thành hắn. Bất quá, tâm hắn mắt không xấu, trừ yêu nhặt chén bên ngoài, đối với bên người đồng học cùng bằng hữu đều vẫn là rất hữu hảo. Về sau tốt nghiệp đại học, đại gia đường ai nấy đi, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, nghe người ta nói hắn giống như chạy tới đảo quốc gây thai vạ bên kia nhà lành ít giao đi. Triệu Hạo cười nói, ha ha, là ta rồi, 3-4 năm không có liên hệ, vừa rồi lật ra lớp chúng ta điện thoại buồn đánh xuống. Thật nhiều người dãy số cũng đổi, liền ngươi cùng Dương Uy mấy cái vẫn là trước kia láo dãy số. Cười cùng hắn giật vài câu nhàn thoại. Sau đó Trần Phóng hỏi, ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Triệu Hạo nói, mấy năm không gặp các ngươi những bạn học cũ này, thật muốn các ngươi, dự định liên hệ dưới, miễn cho thời gian quá lâu về sau liền triệt để xa lạ. Đúng, ngươi bây giờ ở đâu phát triển? Ta sao? Ta sau khi tốt nghiệp một mực lưu tại Thành Đô. Tại Thành Đô à, vậy thì thật là tốt. Ta hiện tại cũng tại Thành Đô, ngươi có rảnh rỗi không, đi ra hai ta tụ họp một chút. Ngươi trở về nước. Cái gì trở về nước, ta vốn là tại quốc nội A. Không phải có người nói ngươi sau khi tốt nghiệp liền chạy đi đảo quốc bên kia xuống biển đóng phim sao? Trần Phóng trêu ghẹo nói, ngữ khí mang theo nhiều trêu chọc hương vị. Thảo, ai mẹ nó nói, ta xác thực đi nằm đảo quốc, nhưng không có đợi nửa năm liền trở lại. Triệu Hạo bất mãn mắng một câu, nói, mà lại ta là đi làm sinh ý. Cái gì xuống biển đóng phim đều đi ra, đơn giản nói nhảm, đừng nghe người nói bậy. Trần Phóng cười nói, làm cái gì sinh ý a, hải sản. Hải sản là cái quỷ gì? Cha ta ở bên kia có công ty, ta chạy tới đi theo học làm quỹ ngân sách. Quỹ ngân sách? Ừm, bất quá ta không phải nguyên liệu đó. Triệu Hạo lên tiếng, nhưng tựa hồ không muốn nói thêm phương diện này sự tình, nói tránh đi, ngươi đến cùng có thời gian không, có chuyện chúng ta hẹn, đi ra mới hảo hảo trò chuyện. Có a. Ta gần nhất cũng rất nhàn, ngươi bây giờ ở đâu, ta đến tìm ngươi. Rất lâu không gặp cái này đời thứ hai đồng học, Trần Phóng cũng là rất hiếu kỳ hắn hiện tại biến thành cái dạng gì. Xuân Hy đường đường dành riêng cho người đi bộ. Triệu Hạo báo ra tự mình địa chỉ. Được, lập tức tới. Trần Phóng cầm tới địa chỉ về sau, lái mở lạ dẹn cấp tốc tiến đến cùng hắn tụ hợp. Hai người là tại một chỗ quảng trường nhỏ trước chạm mặt, bất quá nhìn thấy Triệu Hạo thời điểm, Trần Phong kém chút không nhận ra được, cái này ra hỏa biến hóa có chút lớn. Trước kia Triệu Hạo, dáng dấp mi thanh mục tú, dáng vóc cân xứng, là cái thật nhỏ thịt tươi, nhưng bây giờ gặp lại trở thành một cái dáng vóc hơi mập, tạo đầu chọc dầu mỡ nam. Lao Trần, đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi làm sao biến thành dạng này, có chút đẹp trai à, không phải là đi chỉnh dung đi. Cắt đầu chọc Triệu Hạo, mặc một thân hồng phấn hồng sắc tây trang, dưới nách kẹp lấy cái ví da màu đen, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Trần Phong, cả cái gì cho, chính là đi kiện hạ thân, ngươi biến hóa này mới lớn à, thân thể cũng tròn một vòng, vừa rồi kém chút không nhận ra ngươi tới. Ha ha, ta xác thực so trước kia mập điểm, chủ yếu bình thường ăn uống không có khống chế tốt, ăn nhiều. Triệu Hạo tâm tính rất tốt, cũng không để ý Trần Phong lấy chính mình dáng vóc nói sự tình, chỉ phía trước vị trí, bên kia có nhà quán cà phê, chúng ta đi qua Ngô Y xuống trò chuyện tiếp. Được a, kia đi thôi. Hai người cất bước tiến nhập quán cà phê, tìm thanh tĩnh chỗ ngồi xuống về sau, chọn cà phê, có tư có vị hàn huyên. Theo nói chuyện phía bên trong, Trần Phong biết rõ Triệu Hạo sau khi tốt nghiệp tình huống. Người bình thường tốt nghiệp đại học, không phải về nhà chờ sắp xếp việc làm, chính là đi một chút công ty làm thực tập sinh, cầm ít ỏi tiền lương. Nhưng là giống như Triệu Hạo loại này ra cảnh giàu có đời thứ hai, lại trực tiếp đứng ở người khác điểm cuối cùng vị trí. Sau khi tốt nghiệp Triệu Hạo đi đảo quốc, sau đó cầm cha hắn cho 2.000 vạn, thành lập một nhà công ty, làm lão bản. Không thể không nói, đây chính là hiện thực chênh lệch. Chương 168, lấy đồng hồ, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Đảo quốc bên kia không tốt sao, làm sao lại nhớ lại nước tới. Bên kia tài chính hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt có chút kiềm chế, nhân văn cũng có khác biệt. Ta chịu không được, ta tương đối hơn nữa thích quốc nội không khí, cho nên không có đợi bao lâu liền trở lại. Trần Phong khẽ gật đầu, nhãn châu xoay động, nhíu mày hỏi, ở bên kia gây thai vạ không ít muội tử đi, thành thật khai báo, có mười mấy cái à. Triệu Hạo khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ nó quá mức à, cái gì mười mấy cái, không có nhiều như vậy, cũng liền. Mười cái đi. Hắc hắc, vậy cũng không ít. Trần Phong thấp giọng hỏi, có hay không cùng chúng ta trước kia thường xuyên thảo luận những lao sư kia trao đổi qua. Không có. Không phải, ta nói Lao Trần, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên liền giống như đổi cá nhân, trở nên như thế chắc chát, ta nhớ được ngươi trước kia rất phù hợp kinh A. Ta trước kia rất phù hợp kinh. Là ngươi ký ức xảy ra vấn đề, vẫn là ta xảy ra vấn đề. Trần Phong cười nói, bất kể như thế nào, người là sẽ biến nha, mà lại chúng ta cái này đời người, đại đa số người nhớ làm đồ vật kỳ thật liền hai cái. Một cái là tiền, một cái khác là nữ nhân, ngươi đừng nói cho ta ngươi không phải loại người này. Lời này không sai, nam nhân không có tiền cái gì cũng không phải, có tiền về sau không làm nương nhóm, chán ở dê lẽ lại muốn đi làm hán tử, ha ha. Triệu Hạo cười gật đầu, biểu thị đồng ý. Ánh mắt trên người Trần Phong lắc lư mấy giây, lại nói, đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm những gì? Mở nhà công ty, làm chút ít sinh ý. Trần Phong khiêm tốn nói, có thể a ngươi, cũng tự mình mở công ty làm lão bản, làm là phương diện kia nghiệp vụ. Cũng không có làm cái gì. Tạm thời chỉ là sản xuất cùng tiêu thụ kem đánh răng. Kem đánh răng. Triệu Hạo khẽ gật đầu, cũng không có làm lợi bình. Bất quá, tại hắn trong trí nhớ kem đánh răng thị trường giống như sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bão hòa, mới công ty muốn thò một chân vào, theo những cái kia kem đánh răng cự đầu trên tay đoạt bánh gà tổ, trên cơ bản không có gì cơ hội. Cho nên, dù là ngoài miệng không nói gì, nhưng trong nội tâm lại Trần Phong làm hạng mục này không quá xem trọng. Hai người hàn huyên một hồi, uống xong cà phê sau cũng không có tiếp theo chén. Triệu Hạo mắt nhìn thời gian, nói ra, ngươi ban đêm có việc không? Tạm thời không có, làm sao, ngươi có sắp xếp? Trần Phong hỏi. Triệu Hạo cười nói, đương nhiên là có an bài, ngoại trừ ngươi, Dương Uy, Hàn Đào, Phương Thụy, Giang Tử Lâm, Trương Sơ Tuyết bọn hắn cũng tại Thành Đô. Ta từng cái điện thoại liên lạc qua, ta lần này đến Thành Đô chính là định làm cái đồng học lại, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, liên hệ xuống tình cảm. Địa phương ta cũng đã đặt xong, một hồi đến tối giờ cơm, bọn hắn đều sẽ tới. Trần Phong hỏi, hết thể mấy cá nhân? Triệu Hạo nói, hiện nay nhất định phải đến, tăng thêm ngươi cùng ta, hết thể 10 cái. Trần Phong gật đầu nói đến, lớp chúng ta người sau khi tốt nghiệp liền đường ai nấy đi, liên hệ cũng dần dần giảm bớt, chưa từng làm qua cái gì học lớp, lần này ngươi đến Thành Đô ngược lại là cho cả lên. Ta đây cũng là cơ hội vừa vặn. Phục vụ viên, tính tiền. Triệu Hạo nói, gọi tới phục vụ viên chủ động trả tiền, không có nhiều chi tiêu, Trần Phong không cùng hắn đoạn. Ra quán cà phê, Trần Phong chung điện thoại đột nhiên vang lên, hắn xuất ra điện thoại mắt nhìn, nói với Triệu Hạo, ta đón cái điện thoại. Tốt, ta chờ ngươi. Triệu Hạo đi vài bước, ở phía trước ngừng chân đợi. Trượt ra nút trả lời, Trần Phóng hướng về phía điện thoại mịt rổ phồn nói, uy, Vương cửa hàng trưởng. Điện báo người là hừ đến lợi tiệm đồng hồ Vương cửa hàng trưởng, hắn nghe được Trần Phóng thanh âm về sau, liền vội vàng nói, Trần tiên sinh ngài tốt, ta cái này điện thoại không có quấy rầy đến ngài làm việc à. Trần Phóng, không có, Vương cửa hàng trưởng, ta kia khoản đồng hồ tới rồi sao? Vương cửa hàng trưởng nói, đến đến, ta cho ngài gọi điện thoại chính là muốn nói cho ngài việc này, ngoại trừ đồng hồ bên ngoài, cái này đồng hồ cất giữ người hiện tại cũng tại tiệm chúng ta bên trong, muốn cùng ngài gặp một lần, không biết rõ ngài hiện tại phương diện tới một chuyến sao. Trần Phóng mắt nhìn cách đó không xa đường đi, nói ra, ta hiện tại vừa lúc ở Xuân Hy đường, không có gì không tiện. Tốt, kia nhóm chúng ta bên này đợi ngài tới. Ừm. Cúp máy điện thoại, Trần Phóng đi đến Triệu Hạo cạnh bên, cái sau nhìn hắn một cái, nói ra, thế nào, tạm thời có chuyện gì sao? Nếu là có lời nói, ngươi thì đi giải quyết trước đi. Trần Phóng lắc đầu cười nói, đó cũng không phải, chỉ là ta trước đó tại một nhà tiệm đồng hồ bên kia mua một cái đồng hồ, hiện tại đến hàng, muốn ta đi qua lấy, thuận tiện gặp cá nhân. Địa phương xa sao? Không xa, ngay ở phía trước đầu kia đường phố, mấy bước đường sự tỉnh. Vậy còn chờ gì, đi thôi, nhanh đi lấy đồng hồ. Lấy đồng hồ về sau xong đi ta đặt trước khách sạn. Được, vậy liền cùng một chỗ đi. Hai người đi nhanh đi mau, dọc theo đường đi cấp tốc đi vào hử đến lợi tiệm đồng hồ. Tiến nhập trong tiệm về sau, Vương cửa hàng trưởng lập tức ý cười giả dích tiến lên đón. Ôi, Trần tiên sinh ngài tới thật là nhanh. Ta ngay tại kề bên này, cách ngươi chỗ này không bao xa. Trần Phong nói, ta đồng hồ đâu? Vương cửa hàng trưởng chỉ bên trong, đang chiêu đãi trong phòng đâu, vị kia hàng tiên sinh cũng ở bên trong. Muốn cùng ngài gặp một lần. Trần Phóng gật đầu, tại Vương cửa hàng trưởng dẫn đường dưới, cùng Triệu Hạo một đường đi qua tiền đường, tiến nhập đằng sau một gian VIP phòng tiếp đãi. Mới vừa vào cửa, Vương cửa hàng trưởng còn chưa kịp giới thiệu, Triệu Hạo liền kinh ngạc hô, "Hàng ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đang ngồi ở trên ghế salon nam nhân nghe được thanh âm, hơi kinh ngạc nhìn qua đi qua, đứng dậy cười nói, "Là tiểu Triệu a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Cái này nam nhân tên là Hàn Thành Hành. Triệu Hạo cùng hắn quen biết, hàn huyên hai câu, Triệu Hạo lúc này mới biết rõ nguyên lai hắn là tới bán đồng hồ. Nguyên lai Trần tiên sinh ngài bằng hữu còn cùng Hàn tiên sinh nhận biết ta, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Hàn tiên sinh, vị này chính là muốn mua ngài cất giữ cái kia gì chắc M5301 Trần tiên sinh. Vương cửa hàng trưởng ở một bên giới thiệu nói. Ngài tốt. Ngài tốt. Hai người lẫn nhau bắt tay chào hỏi về sau, phân biệt ngồi xuống tại chiêu đái phòng trên ghế salon. Hàn Thành Hoành theo bên cạnh thân ví da màu đen bên trong xuất ra một cái đỏ thâm hình sợi dài nhỏ đồng hồ hộp, đặt ở trên bàn trà về sau, cẩn thận nghiêm túc để lộ, bên trong lập tức lộ ra một cái dây đồng hồ thiên lam sắc chạm rông thiết kế máy mò cờ đồng hồ. Hàn Thành Hoành chậm rãi nói, Trần tiên sinh, đây là ngươi muốn đồng hồ, di chắc M5301. Cái này đồng hồ ta theo di chắc M chính thức bên kia lập thành đến về sau, một mực cất giữ tại phòng cất giữ bên trong, không có đeo qua, nói là 10 thành mới cũng không đủ. Mà lại cái này đồng hồ bởi vì nó trình độ hiếm hoi, còn có không nhỏ tăng tỷ giá đồng bạc không gian, nếu không phải gần nhất quay vòng vốn trên xuất hiện nhiều vấn đề, ta là tuyệt đối sẽ không lấy cái kia giá cả bán. Hắn lời nói này Trần Phóng cũng không để ý, bán cũng bán, đừng nói là những cái kia thí thoại đi. Trần Phóng cười cười, sau đó theo đồng hồ trong hộp đem đồng hồ lấy ra, gỡ xuống trên tay mình nguyên bản cái kia di chắc lờ, đem cái này di chắc lờ 5301 đeo tại trong tay trái. Còn không tệ. Tả hưu khoa tay múa chân hai lần, Trần Phóng tương đối hài lòng gật gật đầu. Một bên, trong mắt quang mang nhẹ nhàng chớp động Triệu Hạo như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được di chắc lở cái này nhãn hiệu đồng hồ, giống như không rẻ đi, lao Trần, ngươi mua cái này đồng hồ bỏ ra bao nhiêu số. Đối với đồng hồ khối này, Triệu Hạo không có gì nghiên cứu, nhưng giờ mở cùng tờ những này đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu, hắn lại có biết một hai. Chương 169, ngươi phát bao lớn tài A, năm hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng nhìn hắn một cái, tay trái dựng lên cái 8. Triệu Hạo vô ý thức nói, 80 vạn sao? Trần Phóng ngẩn người, lúc này lắc đầu. Kia là bao nhiêu? Triệu Hạo nhíu mày, tự hỏi, nghi ngờ nói, chẳng lẽ 8 vạn khối? Không đúng sao, di chắc lở có dễ dàng như vậy đồng hồ sao? Một bên, có người nghe không nổi nữa. Triệu tiên sinh, di chắc lở cái này nhãn hiệu đồng hồ danh xưng là ước vạn phú hào vé vào cửa, thấp nhất công giá đồng hồ cũng tại 30 vạn trở lên. Không có 8 vạn khối di chắc lờ. Vương cửa hàng trưởng không biết nên khóc hay cười, giải thích nói, Trần tiên sinh trong tay cái này 5301, toàn thế giới hạn lượng 30 con, là chuyên vị polo vận động viên thiết kế, phi thường hiếm có, giá trị cao tới 1.200 VN nhân dân tệ. 1.200 VN. Triệu Hạo trên mặt trồi lên vẻ chấn động, chỉ vào Trần Phong trong tay trái đồng hồ, khó có thể tin nói, không phải đâu, cái này đồng hồ giá trị 1.200 VN. Hàn ca, thật giả. Hàn Thanh Hoành khẽ vướt cằm, cười nói, ta đúng là lấy 1.200 VN giá cả chuyển nhượng cho Trần Tiên Sinh. Ngoa tào. Triệu Hạo trợn mắt to, thật đúng là thật ta. Hàn Thanh Hoành cũng nói như vậy, lần này Triệu Hạo không có lý do hoài nghi. Hợp lại Trần Phong so 8, ý là 8 chữ số. Nói thực ra, mới vừa rồi cùng Trần Phong gặp mặt về sau, Triệu Hạo quan sát qua hắn ăn mặc đều là khá là cao cấp nhãn hiệu, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Trần Phong mặc là phục khắc ca hàng đầu. Dù sao, cùng Trần Phong làm 4 năm bạn học thời đại học, đối với hắn nhà kinh tế tình huống hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu do, không thể nào là cùng hắn đồng dạng con nhà giàu. Mà Trần Phong làm một tên phổ thông đại học tốt nghiệp, nếu muốn ở trong vòng 3-4 năm phát đại tài, đeo lên giá trị ngàn vạn đồng hồ, lấy hiện tại xã hội này hoàn cảnh, gần như không có khả năng. Cho nên, Trần Phong dù là nói mình mở nhà công ty, nhưng ở Triệu Hạo trong tiềm thức, hắn vẫn như cũ không có gì triển vọng lớn. Mà bây giờ, Trần Phong cái này ra hỏa thế mà theo Hàn Thành Hoành trong tay mua một cái giá trị 1.200 VN đồng hồ, cái này khiến Triệu Hạo đầu góc trong lúc nhất thời không có quẹo góc, kém chút đứng máy. 1.200 VN đồng hồ à, loại này đẳng cấp đồng hồ, cũng không phải người bình thường mang. Liên lấy hắn Triệu Hạo tới nói, tại cha hắn trợ giúp dưới, hiện nay đã tích lũy quá 100 triệu cá nhân thân ra, nhưng nếu như nhường hắn cầm 1.200 VN đến mua đồng hồ, hắn là tuyệt đối không có loại kia đảm phách. Bởi vì thân gia chỉ là thân gia, mà không phải dòng tiền, cũng không phải ngân hàng số dư còn ở lại, không thể loạn động. Có thể Trần Phong mua. Khó tránh khỏi, Triệu Hạo trong đầu mơ hồ. Cái này ra hỏa hiện tại đến cùng cái gì tình huống? Phát bao lớn tải. Khả năng bành trướng đến có dũng khí mang 1.200 VN đồng hồ A. Tại Triệu Hạo cảm thấy kinh nghi bất định thời điểm, Trần Phong đã cùng Hàn Thành Hoành hoàn thành giao nhận. Trần Tiên Sinh, về sau nếu như ngươi còn đối với đồng hồ cảm thấy hứng thú, có thể liên hệ ta cá nhân giấu đồng hồ vẫn là không ít, ngoại trừ di chắc mờ bên ngoài, tệ tẹt phì lì bẹ, và chờ dần cuộn sang nghìn, dỗ lẹt, ổ áo đệ ạt tì ghét, bá tước những này nhãn hiệu đồng hồ, ta cũng có cất giữ. Hàn Thanh Hoành cười nói, nếu có cần lời nói, ta hội. Trần Phong gật đầu, chính đẳng về sau tiền nhiều hơn, khả năng thật đúng là sẽ lại mua một chút đồng hồ đến cất giữ chơi. Nam nhân mà, sau khi có tiền rất nhiều cũng ưa thích đồng hồ, biểu, xe. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Kia, ta bên này còn có chút việc, trước hết cáo tử. Cùng Trần Phong trao đổi phương thức liên lạc về sau, không nói vài câu, Hàn Thành Hoành liền dẫn đầu rời đi. Hắn sau khi đi, Trần Phong cùng Vương cửa hàng trưởng nói nhiều lời nói, sau đó cũng là rất mau ra hử đến lợi tiệm đồng hồ. Trên đường cái, nhìn xem người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa đường đi, Triệu Hạo hút khẩu khí, nhìn về phía bên cạnh thân người nào đó, lao Trần, tiểu tử ngươi có thể ẩn nấp quá sâu, 1.200 VN đồng hồ a. Lại no y làm kem đánh răng có như vậy kiếm tiền sao? Ta mua đồng hồ tiền, không phải làm kem đánh răng kiếm lời, mà là mặt khác có một ít kỳ ngộ. Trần Phong thuận miệng giải thích một câu, sau đó nói sang chuyện khác, xe ta chính ở đằng kia, ngươi lái xe sao? Ta tại thành đô bên này không xe. Triệu Hạo nhún vai. Vậy được, ngồi xe ta đi qua đi. Ngươi mở cái gì xe? Ta đột nhiên có chút tò mò. Trải qua vừa rồi tại hừ đến lợi tiệm đồng hồ bên trong tình hình. Triệu Hạo đã triệt để không coi Trần Phong là lấy trước kia cái phổ thông bạn học. Người đi qua nhìn liền biết rõ. Trần Phong mỉm cười. Thành đô sảng gì là khách sạn. Trần Phong đem xe ngừng tốt, lại đem vừa rồi lấy xuống cái kia 300 vạn đồng hồ phóng tới trong xe, khóa kỹ cửa xe, quay người liếc mắt Triệu Hạo. Gặp hắn chính nhãn thần phức tạp nhìn lấy mình, lập tức kinh ngạc nói, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi mở lại làm cớ là rẻn 720S, xe này đến hơn 400 vạn A. Triệu Hạo nói y. Rơi xuống đất 450 VN. Người lái xe so ta còn đắt hơn, trong nhà của ta trước kia phe ra gì vẫn chưa tới 400 VN. Triệu Hạo một mặt cảm khái, chật chật nói, ta là nói mấy năm không gặp, ngươi thay đổi thế nào cá nhân dạng, không chỉ có người càng đẹp trai hơn, khí chất và khí chẳng cũng thay đổi, càng thêm tự tin, nguyên lai là thật phát tài a. Thế nào, ghen ghét ta rồi? Trần Phong trêu ghẹo nói. Triệu Hạo cười ha ha một tiếng, ghen ghét ngươi ngược lại không đến nỗi. Chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi biến hóa này, chỉ sợ là lớp chúng ta cho đến trước mắt điều kỳ quái nhất. Mở 450 VN cỡ lạ rẹn, mang 1.200 VN gì chắc lơ, thân ngươi nhà muốn nói không có 9 chữ số, ta cũng dám đem đầu tháo cho ngươi làm cái bô. Trần Phong liếc mắt, không có nhận hắn khang, mà chỉ nói, ngươi tại khách sạn thuê bào xương sao. Triệu Hạo gật đầu, đương nhiên, đi thôi, chúng ta đi vào trước, Dương Uy bọn hắn không sai biệt lắm cũng sắp đến. Bất quá nói xong, buổi tối hôm nay ngươi khiêm tốn một chút, không cho phép cướp ta đầu ngọn gió, không phải vậy ngươi tới trả tiền. Trần Phóng buồn cười nói, được, không đoạt ngươi đầu ngọn gió. Hai người tiến nhập sảng gì là khách sạn phòng lớn, tại một tên ăn mặc đồng phục, đồn tuyến Mỹ lệ phục vụ viên dẫn dắt dưới, tiến nhập đặt trước trong rạp. Tại trong phòng khách chờ đợi hơn nửa giờ, Triệu Hạo để cho người cũng tới đến 7-8 phần. Nhìn xem chút này lâu không gặp bạn học thời đại học, Trần Phóng có chút hoảng hốt. Đại gia hỏa biến hóa cũng rất lớn, thời gian gột rửa thế giới, xã hội ma luyện cũng làm cho đám người không còn năm đó non nớt. Nam sinh biến hóa kỳ thật còn tốt, bất quá 3-4 năm, người nghèo vẫn là người nghèo, nhớ một bước lên trời ngoại trừ bật học cơ hồ không thể nào. Mà trước đây những cái kia ngây ngô tiểu muội tử, lại cả đám đều học xong hóa trang trang điểm, bây giờ bộ dáng đại biến, tại ngăn nắp quần áo trang trí dưới, có vẻ thanh xuân tịnh lệ, gợi cảm mê người. Ta đi, ngươi thật là Trần Phóng A. Ngươi làm sao trưởng thành dạng này rồi? Bên cạnh một cao y châu nô y bên trên, một tên mặc nước chiều trang phục, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng có tinh thần tiểu tử tiến đến Trần Phóng trước mặt, cẩn thận nhìn vài lần, lên tiếng kinh hô. Hắn gọi Dương Uy, thanh âm hắn, nhường trong phòng khách đám người lực chú ý cũng đầu tới. Đây là Lão Trần. Ta ngay từ đầu không nhận ra được đâu, còn đang suy nghĩ lấy ai bộ dạng như thế đẹp trai đâu. Ngoa tạo, Trần Phóng, tiểu tử ngươi có phải hay không chạy tới chỉnh dung, tốn không ít tiền A. Chương 170, đã từng trong lớp các muội tử, sáu hơn cầu nguyện phiếu. Hai tên nam sinh rất lớn giọng, phát ra kinh ngạc thanh âm. Các nữ sinh thì từng cái thần sắc khác nhau mà nhìn xem Trần Phóng. Hắn hiện tại cái này vẻ mặt giá trị, quả thật có chút đẹp trai đến quá mức, cùng ngành giải trí những cái kia hình ảnh tinh tu qua nhỏ thịt tươi so ra, cũng là không chút nào hoàng nhiều nhường. Trần Phóng im lặng nói, đưa cờ rồi, Phương Thụy, Hàn Đào, hai ngươi cũng là đủ rồi, ta là sẽ chạy tới bệnh viện động đao chịu tội người sao. Đi phòng tập thể thao cùng chết một năm nửa năm, các ngươi cũng có thể trở nên đẹp trai. Nói, Trần Phóng khoa tay múa chân xuống tự mình hai đầu cơ, cười nói, ta cái này cơ bắp, là động đao chỉnh dung có thể cắt ra tới sao, thực sự là. Phương Thụy cười ha ha một tiếng, chửi bậy nói, cũng nói tập thể dục tương đương hai lần chỉnh dung, nhóm chúng ta nói ngươi chỉnh dung cũng không sai nha. Trần Phóng nói, tiểu tử ngươi miệng tung bay cực kỳ, chính là cảm thấy ta trở nên đẹp trai, trong lòng ghen ghét đúng hay không? Ta ghen ghét ngươi cái quỷ, ngươi dạng này liền một tiểu bạch kiểm. Phương Thụy bĩu môi nói, ghen ghét xác thực có một chút, nhưng nói ra là tuyệt đối không được, không có khả năng thừa nhận. Chê chọc vài câu Trần Phóng, đám người chủ đề lại biến thành riêng phần mi nhờ mấy năm này buôn ba mệt nhọc cùng sinh hoạt việc vặt. Ở đây hết thể 8 cá nhân, nam sinh Trần Phóng, Dương Uy, Hàn Đào, Phương Thụy cùng Tiêu vừa bay, Triệu Hạo thì đi ra, tạm thời không có ở. Nữ sinh 3 người, Giang Tử Lâm, Hàn Nhạ, Đỗ Quyên. Nam cũng không nhắc lại, đại học thời điểm Trần Phóng cùng bọn hắn rất quen, mỗi một cao ý đều là người trong đồng đạo. Nữ sinh lời nói, nhường Trần Phóng khá là kinh ngạc là, cái này ba cái nữ đồng học thế mà vẫn rất xinh đẹp. Giang Tử Lâm cùng Đỗ Quyên, dáng vóc cũng bảo trì rất khá, tinh tế thon thả, chỉnh thể tư sắc mặc dù không đạt được T2 cấp đường, nhưng cũng coi là tiểu mỹ nữ. Mà Hàn Nhạn cái này nữ đồng học, Trần Phóng trong trí nhớ, nàng đi học lúc chính là ủy viên văn nghệ, khi đó trang điểm liền rất hấp dẫn người ta. Trần Phóng lúc ấy còn vụng trộm cho nàng viết qua thư tình đâu, nhưng về sau gặp so với nàng càng xinh đẹp bạn gái trước, liền đối nàng không cảm giác. Nhưng hôm nay thấy một lần, Hàn Nhạn so trước kia càng thêm tinh xảo mê người. Sóng lớn, tiểu hồng môi, trang phục trắng non, thân cao cùng đại học lúc không có thay đổi gì, 167 tả hữu. Nhưng Trần Phóng nhịn không được đi nhìn chằm chằm nhìn, kỳ thật vẫn là nàng kia khinh thường toàn trường ngược mức. Giang Tử Lâm cùng Đỗ Quyên xem ra không có gì quy mô, nhưng Hàn Nhạn vị này nữ đồng học nhìn ra lại có dê. Tăng thêm coi như không tệ ngũ quan, cùng một thời thượng tất đen trang phục, Trần Phóng cảm thấy cho nàng bình luận cái T2 không quá mức, ổn thỏa nhà khác nữ thần. Bất quá, đại khái thật đúng là cho là mình rất xinh đẹp, là cái nữ thần, Hàn Nhạn đi vào trong phòng khách sau khi ngồi xuống, một câu cũng không nói, có vẻ hơi giam thúi. Tại vừa rồi đại gia trò chuyện Trần Phóng thời điểm, nàng chỉ là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, về sau liền cúi đầu, càng không ngừng xem tự mình điện thoại di động. Đoán chừng là cảm thấy ở đây chư vị đều là tha kia, không có gì gặp nhau, cũng liền không có gì có thể trò chuyện, liền không thèm để ý. Nàng loại này hơi có vẻ cao ngạo hành vi, Dương Uy cùng Phương Thụy bọn người không dám đi bắt chuyện nàng, sợ mũi dính đầy cho. Mà Trần Phóng từ khi bật học đến nay, các loại hộ hình nhà khác nữ thần cũng vào ở qua. Kinh nghiệm phong phú là một mặt, mấu chốt kiến thức cô nương xinh đẹp nhiều về sau, cũng liền tương đối có sức miễn dịch. Cái gọi là nữ thần, trong mắt hắn cũng liền như thế. Hắn cũng không phải không có nhường các loại nữ thần kêu lên ba ba, hơn nữa còn không chỉ một. Đương nhiên, đối với trước kia viết qua thư tình, thầm mến qua một đoạn thời gian nữ đồng học, Trần Phóng trong lòng vẫn là có chút đặc thù rung động. Truy nàng cũng không còn như, nhưng muốn cùng nàng lăn lăn thảm đất suy nghĩ, Trần Phóng trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có. Có câu nói gọi là, ta mặc dù nhớ vào ở ngươi trong phòng, nhưng lại chưa hề nghĩ tới cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Thế là, Trần Phóng đông nhiên cười híp mắt hô, ai, ta nói Hàn đại mỹ nữ, tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm đâu, ngươi cái này một người túi đầu xem điện thoại, vội vàng cùng ai phát hỏe chặt đâu, chẳng lẽ là bạn trai. Đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhạn. Nàng thấy thế đành phải thu hồi điện thoại, mỉm cười, ta xem các ngươi trò chuyện tận hứng, liền không có quấy rầy các ngươi. Mà lại Trần Phóng ngươi cũng đừng loạn lừa dối người, ta còn không có bạn trai đâu. Trần Phóng cười nói, không có bạn trai. Đây thật là một tin tức tốt, ngươi xem một chút nhóm chúng ta các vị đang ngồi ở đây thân sĩ như thế nào, có hay không thấy vừa mắt. Dương Uy vội vàng tiếp lời, đúng vậy a Hàn đại mỹ nữ, ngươi nhìn ta kiểu gì? Muốn hay không cân nhắc ta đây? Hàn Nhạn không chút lưu tình đả kích nói, dung mạo ngươi rất giống tai nạn xe cộ hiện trường, không phải ta ưa thích loại hình. Đại gia cười ha ha lên tiếng. Dương Uy mặt tối sầm, đầy mặt kinh ngạc biểu lộ, ngóa, có ngươi như thế cự tuyệt người sao, ngươi cũng quá không nể mặt ta đi. Bởi vì trước đây đi học thời điểm, đẹp trai đến nổi lên, hiện tại mụn trứng cá tiêu tan về sau, Dương Uy trên mặt mấp mô, có điểm giống mặt trăng mặt ngoài, xác thực đối với vẻ mặt giá trị có chỗ ảnh hưởng, nhưng tối thiểu ngũ quan chính, không tính xấu. Phương Thụy ở một bên nhướng mày nói, vậy ngươi ưa thích cái gì loại hình, dáng dấp đẹp trai sao? Kia Trần Phóng dáng dấp đẹp trai à, hắn cái này vẻ mặt giá trị đặt ở ngành giải trí đều có thể đánh một mảnh nhỏ thì tươi. Ta xem hai ngươi rất xứng, muốn hay không lẫn nhau nhận thức lại nhận biết. Hiểu thêm một bậc xuống. Hàn Nhạn mắt nhìn Trần Phóng, lắc đầu, khẽ cười nói, kia chỉ sợ không được, ta đã có ưa thích người. Ở trong mắt Hàn Nhạn, Trần Phóng vẻ mặt giá trị đúng là nàng ưa thích loại hình, nói đúng ra chỉ cần là cái nữ nhân, cũng ưa thích soái ca. Nhưng vấn đề là, soái ca không nhất định có tiền A. Nếu như nói nhường một cái ở trong xã hội sờ soạng lần mò nếm qua mấy năm đau khổ nữ nhân làm lựa chọn, hỏi các nàng lựa chọn gian khổ tình yêu vẫn là giàu có đời sống vật chất. Đại bộ phận nữ hài tử trong lòng hẳn là đều sẽ có khuynh hướng cái sau. Đây là bây giờ thời đại này hiện tượng bình thường, đương nhiên, cũng khá là gần sát hiện thực. Hàn Nhạn ưa thích xoay ca, nhưng nàng hơn ưa thích có tiền xoay ca. Theo nàng đi học lúc đối với các bạn học hiểu do, bọn hắn lớp chân chính ra cảnh giàu có người, cũng liền Triệu Hạo một người, tất cả những người khác, gia đình tình huống cũng khá là đúng quy đúng củ. Trần Phóng mặc dù đẹp trai, nhưng bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, đang đứng ở muốn sự nghiệp không có sự nghiệp. Nói thành thục hay không tuổi trẻ. Dù là quần áo khí độ bất phàm, nhưng ở trong mắt của nàng, phải cùng có tiền treo không lên cái gì câu. Cho nên, Hàn Nhạn là tuyệt đối không có khả năng cùng dạng này nam hải tử nói bằng hữu. Phương Thủy nói, dạng này a, vậy quá tiếc nuối. Trần Phóng, ta thế nhưng là giúp ngươi nghe qua tin tức a, mặc dù ngươi đừng đùa, nhưng anh em cũng đủ trượng nghĩa đi. Ta còn thực sự là cảm ơn ngươi. Trần Phóng cười cười, mắt nhìn Hàn Nhạn, sắc mặt như thường. Thật có ưa thích người sao? Nói thực ra, Trần Phóng không tin lắm. Trong phòng khách không khí vẫn như cũ hòa nhiệt, quay đầu nói 2 phút Giang Tử Lâm về sau, Dương Uy quay đầu phát hiện Trần Phóng đang xem trên tay đồng hồ thời gian, cười nói, ai, Trần Phóng, ngươi cái này đồng hồ nhìn xem loẹ loẹt, bất quá cẩn thận nhìn lên, ngươi chưa nói xong rất đẹp, ở đâu mua? Loẹ loẹt. Trần Phóng giật mình. Ngươi qua nở di chắc mở thiết kế ăn mày bên trong hồ chạm canh gác. Hắn cười nói, Xuân Hy đường bên kia mua. Chương 171, cái này đồng hồ hơn 1.000. Bảy hơn cầu nguyện phiếu. Dương Uy gật đầu, Xuân Hy đường sao, kia quay đầu ta cũng đi nhìn xem, phù hợp lời nói mua một cái mang theo cái chén, ngươi cái này đồng hồ bỏ ra bao nhiêu tiền? Cái này đồng hồ bao nhiêu tiền? Có ngươi dạng này hỏi sao, nói thực ra, ta cũng không nghĩ tại các ngươi trước mặt nhặt chén A. Mà lại vừa mới còn đáp ứng Triệu Hạo, không thể đoạt hắn đầu ngọn gió, các ngươi đây là muốn cho ta nuốt lời A. Từng cái. Thật sự là không có ý nghĩa. Thế là, Trần Phóng cân nhắc nói, hơn 1.000 đi. Hơn 1.000 sao? Cảm giác còn được đi. Dương Uy nói y. Hắn cũng không có ý thức được Trần Phóng trong miệng chỉ hơn 1.000, đằng sau đơn vị là cái gì? Phương Thủy nói, đi cái quỷ A, Trần Phóng cái này rõ ràng chính là bị lừa đảo. Đào bảo trên loại này dây chuyển sản xuất đồng hồ nhiều lắm là 1-200, chỗ nào muốn được 1-2.000. Trần Phóng. Hắn hoàn toàn không còn gì để nói, ta bị lừa đảo sao? Thật giả. Cái này di chắc M5301, chỉ cần 1-200. Tốt à, nếu không phải ta trước đó mua xuống nó về sau, đặc biệt điều tra cái này đồng hồ thị trường tình huống, ta còn thực sự liền tin. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Triệu Hạo từ bên ngoài tiến nhập phòng khách, cười đối với đám người nói ra. Không có ý tứ a các vị, vừa rồi ra ngoài tiếp cái điện thoại, các ngươi cái này trò chuyện cái gì đây, bầu không khí vẫn rất náo nhiệt. Giang Tử Lâm nháy mắt, cười mỉm nói ra, bọn hắn đang nói Trần Phóng trên tay cái kia đồng hồ đâu. Ồ, lao Trần đồng hồ. Triệu Hạo ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Trần Phóng, chỉ cười mắng, lao Trần, tiểu tử ngươi không trượng nghĩa à, thừa dịp ta không tại, liền bắt đầu nhặt chén. Nói xong tối nay không cho phép cướp ta đầu ngọn gió tới, ngươi ý gì à, muốn cướp tính tiền à. Ta không có nhặt chén. Trần Phóng bất đắc dĩ nói. Triệu Hạo lại một mặt ngươi đùa ta biểu lộ, kéo một chương ghế đặt mông ngồi xuống, nghiêng mắt nói, ngươi kia 1.200 van ở đồng hồ cũng lấy ra, còn nói không có nhặt chén, ta tin ngươi cái quỷ. Lời này vừa ra, trong phòng khách đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ Triệu Hạo cùng Trần Phóng bên ngoài, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, đều là một mặt ngốc trệ chi sắc. Triệu Hạo cảm giác bầu không khí có chút bất thường, mơ hồ, không phải, các ngươi này làm sao rồi? Từng cái giống như biến thành pho tượng, gặp quỷ a. Dương Uy mới nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt tại Triệu Hạo, Trần Phóng ở giữa bồi hồi hai lần, kinh hãi hỏi. Triệu Hạo, ngươi mới vừa nói Trần Phóng trên tay cái kia đồng hồ, giá trị bao nhiêu tiền tới? 1.200 van ở a. Triệu Hạo nói y. 1.200 van ở. Ngươi xác định là đằng sau có cái vạn, mà không phải 1.200 khối. Triệu Hạo buồn cười nói nhảm, đương nhiên là 1.200 van ở. Lao Trần cái này đồng hồ thế nhưng là gì chắc lơ, tấm bảng này đồng hồ liền không có thấp hơn 30 van ở. 200 khối. Cái kia ngay cả cái dây đồng hồ cũng mua không được, nghĩ cái gì đây các ngươi. Triệu Hạo lời nói này, lần nữa nhường trong phòng khách bầu không khí trở nên ngưng đọng. Nhưng sau một lát, lại sôi trào. Ta thiên A, 1.200 van ở đồng hồ. Giang Tử Lâm che lấy miệng nhỏ, không khỏi kinh hãi. Trần Phóng trên tay cái kia đồng hồ, thế mà thật giá trị 1.200 van ở. Đỗ Quyên cảm giác khó có thể tin. Liên Liên vừa rồi cao ngạo không thôi Hàn Nhạn, giờ phút này cũng trận to con mắt cùng miệng, ngây ngốc nhìn lấy Trần Phóng. Quá kinh khủng đi, chúng ta choáng váng. Lao Trần, tiểu tử ngươi sau khi tốt nghiệp đoạt ngân hàng đi đi, 1.200 van ở đồng hồ, ta ước. Mờ tờ. Lao tử hiện tại một tháng tiền lương 6.000 khối, coi như không ăn được uống làm việc 100 năm cũng mua không nổi trên tay ngươi khối kia đồng hồ, đây chính là trên lệch sao. Triệu Hạo, ngươi sẽ không cùng Trần Phong thu về bằng đến, lừa gạt nhóm chúng ta đi, 1.200 van ở đồng hồ, thật không dám nghĩ a. Dương Uy đẳng bốn cái nam sinh, cũng là một mặt rung động, biểu lộ vô cùng phức tạp. Triệu Hạo cười nói, ta cùng Lao Trần thu về bằng lừa gạt các ngươi. Lừa các ngươi làm gì, hai ta có nhảm chán như vậy sao? Lão Trần khối này đồng hồ loại hình là di chất L5301, tự mình lên mạng điều tra thêm liền biết rõ. Vừa dứt lời, cũng sớm đã mở ra trình duyệt điện thoại thẩm tra Hàn Nhạn, thần sắc cứng đờ nhìn xem màn hình điện thoại, thì thào thì thầm. Triệu Hạo không có nói sai, di chất L5301, toàn thế giới hạn lượng 30 con, tương đương hiếm có, giá trị 1.200 van ở. Tỉ mỉ mà liếc nhìn trong màn hình hình ảnh bên trong kia khoản đồng hồ, lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phong trên tay cái kia đồng hồ. Cơ hội như lúc đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hàn Nhạn nhẹ nhàng khép lại tự mình cặp kia dưới đáy bàn tơ đen chân dài, trong mắt thủy quang chạy trốn, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt sáng tinh tinh, giống như là tại dò xét một khối hiếm thấy chân bảo. Giang Tử Lâm hỏi, Trần Phong, ngươi sẽ không giống như Triệu Hạo, là lớp chúng ta bên trong con nhà giàu A. Chỉ bất quá trước kia giấu tương đối sâu. Trần Phong thấy mọi người ánh mắt cũng tập trung trên người mình, thần sắc bình tĩnh nói, ta không phải cái gì con nhà giàu. Trong nhà của ta tình huống cùng các ngươi không sai biệt lắm, chỉ là gần nhất vận khí không tệ, chơi đùa một chút sinh ý kiếm lời chút món tiền nhỏ. Cũng mang 1.200 van ở đồng hồ, vẫn là món tiền nhỏ. Ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Đỗ Quyên cười nói. Hắn đây không phải khiêm tốn, hắn chính là đang giả vờ chén. Triệu Hạo một mặt khó chịu, bẩn thỉu nói, hợp lại vừa rồi các ngươi không biết rõ Lao Trần trên tay đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền à, sớm biết rõ là như thế này, ta liền cũng giả trang không biết rõ. Hiện tại tốt, đầu ngọn gió đều bị cái này ra hỏa cướp sạch. Đưa cờ dô y, ngươi đừng đau xót ta, cùng lắm thì bữa cơm này ngươi mời khách, ta tới trả tiền. Trần Phóng no y. Đi đi đi, ai muốn ngươi tính tiền, ta còn thiếu kia ngót nghét một vạn số hay sao? Triệu Hạo cười mắng, hắn vừa rồi cũng chính là nói đùa thôi. Khi biết Trần Phóng phát tài về sau, đám người nhìn hắn ánh mắt trở nên khác biệt. Dương Uy cùng Phương Thụy mấy người mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng nhìn hắn thời điểm. Trong mắt những cái kia trần trụi hâm mộ và ghen ghét, lại là giấu không được. Dù sao, đẹp trai coi như xong nha, tướng mạo cái đồ chơi này hâm mộ một đoạn thời gian liền sẽ quên. Đi vào xã hội về sau, không đi xuất đầu lộ diện, kỳ thật có đẹp trai hay không ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng tiền vàng cái đồ chơi này cũng nhiều, kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Dù sao các vị đang ngồi ở đây thân sĩ bây giờ phấn đấu bản chất, cũng là vì kiếm tiền. Vừa nghĩ tới Trần Phóng trên tay mang khối kia đồng hồ, có thể là bọn hắn phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi vật phẩm, liền làm cho người rất bị đả kích, khó tránh khỏi lòng tràn đầy vẻ vải cùng u ám. Triệu Hạo, lần này tới tụ hội, liền nhóm chúng ta 9 cái, không có người khác sao? Tiêu vừa bay hỏi. Còn có một cái không đến, bất quá cũng sắp đến. Triệu Hạo nói y. Còn có ai a? Trương Sơ Tuyết. Triệu Hạo nói. Phương Thụy hai mắt tỏa sáng, nói ra, lớp chúng ta Hoa Khôi lớp thế mà cũng muốn đến a, ta nhớ được đi học kia thời điểm, Triệu Hạo ngươi thế nhưng là dồn sức truy cầu qua nàng, nàng hiện tại cái gì tình huống, ngươi biết rõ không? Triệu Hạo lắc đầu, sau khi tốt nghiệp đến bây giờ, đây là lần thứ nhất liên hệ, nàng hiện tại cái gì tình huống ta cũng không rõ ràng, bất quá lúc ấy Trương Sơ Tuyết là thật dung mạo xinh đẹp, ta 4 năm đại học tiếc nuối nhất sự tình, chính là không có đuổi tới nàng. Triệu Hạo lúc ấy bởi vì có tiền, trong trường học tính toán cái phong vân nhân vật, bạn gái đổi cái này đến cái khác, liền sắt vách trường học Hoa Khôi cũng bị hắn cầm xuống, nhưng chính là bọn hắn rõ rệt hoa bắt không được. Chương 172, nữ đồng học trước sau biến hóa, 8 hơn cầu nguyện phiếu. Bọn hắn vừa nhắc tới Trương Sơ Tuyết, Trần Phóng trong đầu liền nổi lên một cái thanh thuần động lòng người muội tử. Tại Trần Phóng trong trí nhớ, Trương Sơ Tuyết lúc ấy là bọn hắn lớp xinh đẹp nhất nữ sinh, liền liền Hàn Nhạn so với nàng cũng kém một cái cấp bậc. Nhưng đã nhiều năm như vậy, thời gian khó lường nhất, Hàn Nhạn trở nên đẹp, cũng không biết rõ Trương Sơ Tuyết là lớn lệch ra, vẫn là trở nên càng xinh đẹp hơn. Đỗ Quyên lúc này chen lời nói, Trương Sơ Tuyết tình huống, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Ồ, nàng hiện tại thế nào? Phương Thụy nói y. Phương Thụy ngươi như thế quan tâm người ta Trương Sơ Tuyết, làm sao, muốn đuổi theo nàng? Giang Tử Lâm trêu ghẹo nói. Phương Thụy cười một tiếng, ta nào dám, liền Triệu Hạo cũng đuổi không kịp người, ta càng không kịch. Đỗ Quyên mỉm cười cười nói, ngươi coi như muốn đuổi theo, người Trương Sơ Tuyết hiện tại cũng chướng mắt ngươi, nàng tình huống cùng Trần Phóng không kém bao nhiêu đâu, sau khi tốt nghiệp giống như cũng lập nghiệp, sau đó phát tài rồi, hiện tại mua xe sang trọng khu nhà cấp cao, đã là một cái hiển nhiên bạch phú Mỹ. Thật giả? Đương nhiên là thật à, nửa năm trước, ta cùng nàng gặp một lần, lúc ấy nhìn nàng lái là phe ra gì đâu, nghe nói xe kia lên đường phải tốn 400 vạn đâu. Nghe đến đó, đám người lại không nói. Sau một hồi khá lâu, Dương Uy mới khô cứng nói, Trần Phóng cái này ra hỏa phát tài coi như xong nha, làm sao Trương Sơ Tuyết cũng thành bạch phú Mỹ, còn có xe sang trọng hào trạch. Kiếm tiền, cái gì thời điểm trở nên dễ dàng như vậy, là ta theo không kịp thời đại sao? Hàn Đào cũng tăng lấy tức giận, liên tục cười khổ, đừng lo lắng, ngươi không phải một người, còn có ta đây. Bầu không khí, lập tức trở nên yên lặng buồn thẻ. Trần Phóng con hàng này phát đạt coi như xong nha, hiện tại Đỗ Quyên nói cho bọn hắn, Trương Sơ Tuyết cũng phát tích, không thua gì vừa rồi khi tỉnh lại, đột nhiên bị người cầm đồng tử hướng bọn hắn cái hót hung hăng luân hai lần, để cho người vô cùng khó chịu. 7 giờ rưỡi tối, theo trong màn đêm lánh không tức giận theo ngoài cửa sổ chạy vào trong phòng, sáng gì là khách sạn bếp sau rốt cục chuẩn bị kỹ càng bữa tối, ba vị dung mạo tú lệ, thân thể ưu nhã nữ phục vụ viên đẩy xe thức ăn đến đây mang thức ăn lên. Mà tại lúc này, cái kia đã từng xinh đẹp Hoa Khôi lớp, hiện tại bạch phú Mỹ Trương Sơ Tuyết, san san tới chậm. Không có ý tứ các vị, trong công ty có chút bận điệu, đến chậm. Xóa hơi cuộn màu nâu mái tóc Trương Sơ Tuyết, tiến nhập phòng khách về sau, trắng non gương mặt xinh đẹp nổi lên xuất động người mỉm cười, cùng chư vị đồng học chào hỏi. Đám người quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, Trương Sơ Tuyết so trong trí nhớ càng xinh đẹp hơn. Dù là Trần Phóng, giờ phút này nhìn nàng lúc, đồng bên trong cũng là lóe ra ánh sáng. Nửa người trên một cái màu hồng áo khoác, góc áo vừa vặn che lại đùi, nửa người dưới kia đôi thon dài bao chân quấn tại vớ màu da bên trong, chừng 170 thân cao, lại phối hợp trên hôi sắc Martin dày, trong tay còn cầm cái ấn có lở vờ đánh dấu túi sách. Dù là lối ăn mặc này rất đơn giản, nhưng cũng làm cho nàng có vẻ mị lực mười phần. Triệu Hạo nhìn thấy Trương Sơ Tuyết, cười nói, tới là được, bất quá, nếu đã trễ, vậy thì phải tự phạt một chén rượu, cái này không có vấn đề à. Trương Sơ Tuyết trần chờ nói, ta lái xe tới, uống không được rượu. Không có chuyện a, một hồi tìm trở dùm là được rồi. Ta thật không thể uống rượu, gần nhất dạ dày cũng không thoải mái. Tốt a, kia uống đồ uống cũng được. Triệu Hạo cười cười, gặp Trương Sơ Tuyết không nể mặt mũi, cũng không miễn cưỡng nữa. Trương Sơ Tuyết sau khi ngồi xuống, Dương Uy cùng Phương Thụy mấy cái lao sắc bí ánh mắt một mực hướng người ta trên thân nhìn, hận không thể đem người quần áo cho xem thấu giống như. Bữa tiệc bắt đầu, đại gia cười cười nói nói, vui chơi giải trí. Giang Tử Lâm đột nhiên hỏi, Sơ Tuyết, vừa rồi nghe Đô Quyên nói, ngươi thật giống như mở công ty, thật sao? Trương Sơ Tuyết hé miệng cười một tiếng, gật đầu nói, ừm, mở nhà công ty, chủ yếu là làm công quá bị khinh bỉ, về sau ta suy nghĩ vẫn là tự mình làm lao bản không ai quan ở, cho nên liền cùng một cái bằng hữu hùn vốn sang nghề. Ngươi cũng quá lợi hại. Giang Tử Lâm tán dương. Triệu Hạo hỏi, ngươi công ty là làm cái gì nghiệp vụ? Internet. Trương Sơ Tuyết cười yếu ớt lắc đầu nói, không có, Internet khối này quá thâm trầm, không dám đụng vào, ta làm là kem đánh răng sản nghiệp. Kem đánh răng. Triệu Hạo khẽ giật mình, nhãn thần không tự chủ được nhìn về phía cạnh bên Trần Phóng. Trần Phóng kinh ngạc mắt nhìn Trương Sơ Tuyết, ngươi cũng là làm kem đánh răng. Vậy ngươi chỉ sợ muốn lạnh à, ta công ty nhất xấu cao trắng răng, hẳn là có thể phá vỡ toàn bộ kem đánh răng thị trường. Trần Phóng nghĩ thầm, muốn hay không nhắc nhở xuống Trương Sơ Tuyết đâu. Triệu Hạo cười nói, vậy nhưng thật trùng hợp, Lão Trần công ty cũng là làm kem đánh răng sản nghiệp, hai ngươi dự án thế mà đối mặt, duyên phận à. Đúng vậy à, kia quả thật có chút đúng dịp. Trương Sơ Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng lên đồ uống nhấp một miếng, gương mặt bên trên lại nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một vòng mất tự nhiên thần sắc. Một bữa xuống tới, ăn vào tiếp cận 9 giờ tối, Triệu Hạo mới bỏ tiền tính tiền. Bên ngoài quán rượu, Triệu Hạo vốn định mang đám người đi ca hát, kết quả Dương Uy cùng Phương Thụy bọn người lại dẫn đầu đón xe đi. Nhìn thấy bọn hắn vừa đi, Trương Sơ Tuyết cũng biểu thị tự mình công ty sáng sớm ngày mai còn có hội nghị, không thể chơi đến quá muộn, cũng là cáo từ đi. Bất quá, nàng lại không phải đón xe, mà là lái một chiếc phe ra gì đi. Trương Sơ Tuyết thật đúng là lái là phe ra gì a. Giang Tử Lâm cùng Hàn Nhạn lúc này lại còn chưa đi, cái trước nhỏ giọng thầm thì nói y. Hàn Nhạn lại phủi hạ miệng, thản nhiên nói, hiện tại thuê xe thị trường cũng không phải không thể thuê xe sang trọng, một cỗ phe ra gì thuê một ngày cũng liền mấy ngàn khối tiền thôi, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể dùng tiền đi thuê. Ngươi ý là, Trương Sơ Tuyết xe là thuê đến. Không thể nào. Giang Tử Lâm ngẩn người. Ai biết rõ đâu. Hàn Nhạn không hiểu nói y. Nàng trong lòng là không nguyện ý tin tưởng Trương Sơ Tuyết phát tài, nhưng lại không có gì chứng cứ chứng minh nàng không có phát tài, cho nên, cũng chỉ có thể chua chua bản thân kiếm cớ. Nghĩ đến, Hàn Nhạn ánh mắt lại nhìn về phía cạnh bên một vị nào đó xoay ca, trong mắt mị ý chợt khẽ hiện. So sánh với Trương Sơ Tuyết kia ngông lung tình huống, hiện tại vị này, thế nhưng là đã được chứng thực cao phú soái, hơn nữa còn là phú nhất đại. Cái này liền nhường Hàn Nhạn tâm tư linh hoạt bắt đầu. Ít người, vậy đi cờ tờ vờ ca hát cũng liền không có gì bầu không khí, chỉ có thể coi như thôi. Đại gia mỗi người đi một ngả về sau, Trần Phóng đi vào bãi đỗ xe, cứ việc uống rượu không cách nào lái xe, nhưng có thể tìm trở dùm. Bất quá, làm Trần Phóng đi vào xe của mình lúc trước, lại phát hiện một cái thon thả thân ảnh cũng theo tới. Quay đầu nhìn qua, nói ra, ngươi cũng là đến bên này lái xe. Hàn Nhạn bước liên tục đi ra phía trước, ngón tay lay động lấy tự mình thái tóc mai mái tóc, gương mặt bên trên trồi lên mê người mỉm cười, ta không xe, chiếc xe thể thao này, là ngươi. Trần Phóng mắt nhìn cỡ lạ rẹn, móc ra chìa khóa xe để lên, là ta. Hàn Nhạn tiến lên xem xét hai lần, xe này ta nhận ra, hẳn làm cỡ lạ rẹn A. Cỡ lạ rẹn. Trần Phóng gật đầu. Hoa, ngươi cũng thật là lợi hại, tốt nghiệp không bao lâu, liền có tự mình xe thể thao, hơn nữa còn mang hơn 1.000 vạn đồng hồ. Ngươi chỉ sợ là trường học của chúng ta bên trong một lần kia, phát triển được người tốt nhất, thật nhiều nam nhân 40-50 tuổi, vẫn còn so sánh không lên ngươi đây. Hàn Nhạn nháy nháy mắt, mặt mày hớn hở tán dương. Thời khắc đó ý lấy lòng cùng nịnh nọt chi ý, đơn giản muốn từ trên người nàng tràn ra tới. Cái này cùng trước đó trong khách sạn, thế nhưng là tưởng như hai người. Chương 173, trên nhà ta ngồi một chút thôi, chín hơn cầu người phiếu. Liếm lấy rõ ràng như vậy sao, ngươi mặt đâu, còn cần hay không bạn học cũ. Trần Phóng cười khẽ, tốt nhất không tính là, miễn cưỡng còn được đi. Hàn Nhạn nở nụ cười xinh đẹp, ngươi cái này nếu như gọi còn được, kia nhóm chúng ta đây coi là cái gì à, chẳng phải là cũng bất nhập lưu rồi. Trần Phóng từ chối cho ý kiến, không nói chuyện. Vị này nữ đồng học, vừa rồi biết được hắn đồng hồ giá trị 1.200 van ở trước đó, vẫn luôn không có cầm con mắt nhìn hắn. Nhưng ở Triệu Hạo vạch trần cái kia khối đồng hồ giá trị về sau, lập tức giống như đổi cá nhân giống như... Ánh mắt càng không ngừng tại hướng về thân thể hắn ngắm, hiển nhiên đối với hắn cái này cá nhân sinh ra cực kỳ hương thịnh thú. Cái này hám của cùng bợ đỡ khí chất, nàng thật đúng là nắm đến si tờ sao. Hàn Nhạn gặp hắn không nói lời nào, ánh mắt đi lòng vòng, cố ý đem thân thể mềm mại tới gần Trần Phóng một chút, để cho mình trên thân hương thơm trôi dạt đến hắn trong mũi. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như uống rượu đi, uống rượu về sau cũng không thể lái xe à, không phải vậy rất nguy hiểm, cho nên, ngươi thiếu hay không trở dùng đâu. Vừa vặn ta vừa mới không uống, muốn hay không mời ta cho ngươi đương đại điều khiển đâu. Ngươi sẽ lái xe. có bằng lái sao? Xe A, ta bằng lái rất sớm đã cầm, mà lại xe ta mở rất ổn, làm rất dễ chịu. Hàn Nhạn vội vàng nói, đang khi nói chuyện còn cố ý dùng tay vớt tự mình ngực mức. Miễn phí, vẫn là trả tiền. Hàn Nhạn hé miệng cười yếu ớt, tất cả mọi người là bạn học cũ, nói tiền vậy liền tổn thương cảm tình, ta làm sao có ý tứ thu ngươi tiền, đương nhiên miễn phí. Trần Phóng nghe vậy cũng cười, chuyện tốt như thế, hắn còn có thể cự tuyệt. Trực tiếp cái chìa khóa xe ném cho nàng. Được, vậy liền mời ngươi làm ta chở dùng đi. Hai người lên xe, tại Hàn Nhạn dẫn đạo dưới, câu được câu không hàn huyên. Khi biết Trần Phóng thế mà không có bạn gái về sau, Hàn Nhạn biểu hiện trên mặt biến đổi, giống như là đột nhiên nâng cao độ sáng màn hình, bắt đầu quanh co lòng vòng cùng hắn nói vấn đề tình cảm. Thậm chí, còn tại Trần Phóng trước mặt vô tình hay cố ý chào hàng lên chính mình. Trần Phóng nghe được buồn cười không thôi, nàng có ý đồ gì, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng chính là giả trang không biết rõ. Bất quá, đã có riêng lẻ vài người nhà nữ thần nghĩ đưa đồ ăn, kia Trần Phóng khẳng định không có đạo lý cự tuyệt ta. Lại nói, hắn thật là có điểm muốn nhìn một chút Hàn Nhạn túi đầu kêu ba ba lúc, đến cùng là cái gì bộ dáng. Rất nhanh, ngỡ là rèn chạy đến hàng đại hoa đình dưới lầu, sau khi xuống xe, Trần Phóng cười mỉm nhìn lấy nàng, trên ta đến nơi đâu ngồi một chút, uống chén nước. Cái này, có được hay không? Hàn Nhạn thận trọng no y. Có cái gì không tiện, nhà ta chỉ một mình ta, lại không những người khác. Kia, tốt ta. Thế là, Trần Phóng mang theo vị này đã từng thầm mến qua nữ đồng học trở về nhà. Vô luận nàng hiện tại là ai nhà nữ thần, ngư đường bên trong nuôi đến cùng bao nhiêu cá, nhưng lúc này nàng tại Trần Phóng trước mặt, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái có chút tư sắc không thể trêu vào. Thâm trầm màn đêm phía dưới, hàng đại hoa đỉnh tầng 17 đèn, vẫn luôn không có tắt qua, cho đến thiên minh. Ngày mu nở dê 9 than nở dê 12 ngày này, Trung Lương Ngự Vịnh biệt thự tầng hầm đông lạnh kho lắp đặt hoàn thành. Về sau, Trần Phóng lại sai người làm thay, mua sắm các loại vận chuyển thiết bị, báo động trước thiết bị, phòng hộ thiết bị, đông lạnh xe hàng. Thượng vàng hạ cám chi tiêu cộng lại, bỏ ra hơn 100 vạn. Khảo thí đông lạnh kho vận hành không có vấn đề về sau, Trần Phóng lái đông lạnh xe, đi vào khu biệt thự sắt vách bán buôn thị trường, tiến vào mua sắm đại lượng gạo, mặt trắng hưng phấn, đông lạnh thịt gà cùng với các loại đông lạnh phẩm. Biệt thự dưới mặt đất kho lạnh rất lớn, có thể tồn trữ hơn mấy trăm tấn đồ ăn, Trần Phóng theo buổi sáng bận rộn đến lúc chạm vào tối, cũng mới vận chuyển 30 mấy tấn đồ ăn. Muốn toàn bộ lấp đầy, chỉ dựa vào chính hắn một người, không phải một ngày có thể hoàn thành. Trần Phóng cũng không nổi, tạm thời vệ lão lục bên kia đối với vật tư nhu cầu lượng cũng không lớn, chỉ cần khi nhàn hạ tùy tiện tìm chút thời giờ đến chuyển vận đồ ăn, liền hoàn toàn có thể thỏa mãn nơi giao dịch cần. Tới gần ban đêm 8 giờ, Trần Phóng vừa rồi lái xe trở lại nội thành, đang chuẩn bị tìm địa phương lúc ăn cơm, liền nhận được Tô Giao gọi tới điện thoại. Uy, Giao Giao, chuyện gì? Hi hi, thân ái, ta dọn nhà, hiện tại đã vào ở lục địa gấm thiên phủ biệt thự, nơi này thật to lớn, ta một người làm sao cũng ở không hết, cho nên, khu khu, ấu điểm cũng chuyển vào tới, ngươi sẽ không để tâm chứ. Tô Giao kia dễ nghe êm thai thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến, nhưng lại bí mật mang theo một tia trột dạ hương vị.